Chương 3240, Mặc Các. Thế nào sư phụ chữa thương, nhân gia hôn mê, đều là xấu hổ, ngượng ngùng bộ dạng. Hắn cho nữ nhân chữa thương, nhân gia thức tỉnh, trực tiếp lên đến một bàn tay. Còn có, thần tinh kỳ kia cái lão sắc phê, cũng sẽ không chữa thương a, có thể là câu đến chỗ nào cái nữ nhân, kia cái nữ nhân không phải yêu hắn ái chết đi sống lại. Thế nào đến chính mình, hoàn toàn biến rồi. Sau đó, lại qua 10 ngày, Trần Nhất Mặc dược liệu cần thiết, cơ bản đều chuẩn bị thỏa đáng. Đương nhiên, cái này trong đó 7 thành đều là Trần Nhất Mặc vì lưu lại cho mình, chỉ có 3 thành là thật cho Thánh Khuynh Nguyệt luyện chế chữa thương tiên đan chuẩn bị. Đầy đủ mọi thứ, Trần Nhất Mặc bắt đầu luyện chế giải độc đan dược. Mỗi ngày bên trong Trần Nhất Mặc ở lại phủ đệ, chỉ ít có 10 vị đỉnh tiêm linh tiên, nửa bước không cách, đây vẫn chỉ là phủ đệ bên trong. Phủ đệ bên ngoài, càng là an bài 20-30 người. Cùng lúc, Thánh Hồng Vũ cái này vị Thánh Thiên Thành nhị đương gia, kia càng là nửa bước không cách. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Suy cho cùng, một vị địa tiên nhìn, Trần Nhất Mặc cho dù là linh tiên đỉnh tiêm cường giả, cũng chạy không được. Bị kia vị Bạch Hưng Đan sư gạt về sau, Thánh Hồng Phi, Thánh Hồng Vũ là triệt để sợ. Bị lừa tài lực vật lực ngược lại là thôi, có thể là Thánh Khuynh Nguyệt sinh tử, mới là trọng yếu nhất. Cái này vị Thánh gia đại tiểu thư, nặng như Thái Sơn. Lại là qua 10 ngày, Trần Nhất Mặc rốt cục chuẩn bị thỏa. Lại lần đi đến Thánh Khuynh Nguyệt khuê phòng. Gian phòng bên trong, không khí hơi chút xấu hổ, nghiêng dựa vào mềm mại đệm chăn Thánh Khuynh Nguyệt, sắc mặt nhìn lên đến rất yếu ớt, đôi mắt đẹp nhìn đến Trần Nhất Mặc kia tuấn tú mà phiêu giật dung nhan thời khắc, nội tâm nói không ra tư vị. "Trần đại sư, xin lỗi a." Thánh Khuynh Nguyệt không khỏi giải thích nói, "Kia thời điểm ta còn tưởng rằng là cái gì kẻ xấu." "Kẻ xấu? Ha ha, ngươi Thánh gia đại tiểu thư, sinh bệnh, cả cái thánh phủ đều là xoay quanh ngươi." Thế nào khả năng có kẻ xấu? Trần Nhất Mặc lười nhác nói thêm cái gì, kia một bàn tay, quá mất mặt, xem ra sau này, cho người thoát xong y phục lại trị liệu cái này các loại biện pháp, còn là không muốn thử nghiệm. Nếu không, ném chết người, ta chỉ là người phụ thân, người nhị thúc mời tới đan sư, vì ngươi chữa bệnh, chữa khỏi ngươi liền thôi. Trần Nhất Mặc thản nhiên nói, không sai, cao bức cách liền phải trả lời như vậy. Như là chính mình nói cái gì, à, không quan hệ. Thánh cô nương mạo như thiên tiên, chịu thánh cô nương một bàn tay là phúc phần của ta cái này lời. Kia quá mất mặt, Trần Nhất Mặc từng cái lấy ra chính mình chuẩn bị đan dược, chậm rãi nói, những này tiên đan, vì thánh cô nương trị liệu thương thế, tin tưởng dùng thánh cô nương nhân tiên cảnh giới, khôi phục hội rất nhanh. Chờ thánh cô nương triệt để khôi phục, ta cũng liền có thể dùng rời đi Thánh Thiên Thành. Thánh Khuynh Nguyệt nghe nói, gật gật đầu, như này cái này, lại là một tháng thời gian trôi qua, Thánh Khuynh Nguyệt, thật tốt. Mà Thánh Thiên Thành bên trong, Trần Nhất Mặc đại tiên sư uy danh, cũng là truyền vang ra. Một chớp mắt liền, đây đã là Trần Nhất Mặc đi đến Thánh Thiên Thành 3 tháng thời gian. Cái này một ngày, Thánh Phủ bên trong, Trần Nhất Mặc cùng Thánh Hồng Phi hai người, trong phủ một tòa hoa viên bên trong tản ra bước. Đa tạ Trần đại sư mấy tháng nay đối tiểu nữ chiếu cố cùng trị liệu, Thánh nào đó vô cùng cảm kích. Thánh Hồng Phi cười ha hả nói, khách khí, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Trần Nhất Mặc cười ha hả nói, Thánh Hồng Phi thử dò xét nói, không biết rõ Trần đại sư có thể có tính toán gì. Ta nhìn Trần đại sư là đến từ Thái Bạch Cảnh, đến từ Vân Tiên Châu, cũng là nghĩ sấm ra một tên phim đường A. Trần Nhất Mặc lập tức nói, bất quá ta cái này người, tự do tự tại quen. Nghe đến cái này lời nói, Thánh Hồng Phi biểu tình khẽ giật mình. Hắn vốn là muốn mời Trần Nhất Mặc lưu lại, đảm nhiệm Thánh Thiên Thành đan sư, có thể là nhìn Trần Nhất Mặc tựa hồ vô tâm lưu lại. Trong lòng có chút đáng tiếc. Mà Trần Nhất Mặc cái này lúc, lại là chờ lấy Thánh Hồng Phi nói sau. Tiếp tục nói a, mời ta thành vì ngươi Thánh Thiên Thành đan sư, ta liền lưu lại, Thánh Hồng Phi lại lần nữa nói, đã như vậy, tại hạ liền cung kính Trần đại sư tương lai lên như diều gặp gió. Cái gì? Trần Nhất Mặc ngẩn người. Không đúng, ngươi vừa nói một cái, ta liền khách khí, lộ ra ta là không tham luyến quyền vị, ngươi cái này cầu chúc ta. Trần Nhất Mặc chậm rãi nói, bất quá tại hạ tại cái này Thánh Thiên Thành bên trong ở lại, ngược lại là cảm thấy Thánh Thiên Thành thực là địa linh nhân kiệt. Thánh Thành Chủ, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Trần Đại Sư cứ nói đừng ngại. Trần Nhất Mặc cười nói, ta muốn lưu ở Thánh Thiên Thành bên trong, mở một cái đan các, không biết rõ. Thánh Thành Chủ có thể cho phép. Thánh Hồng Phi nghe đến cái này lời nói, lập tức hưng phấn nói, kia quá tốt, tại hạ lập tức vì Trần Đại Sư tìm địa phương. Trần Nhất Mặc lại là sững sờ, ngươi đồ đần sao? Ngươi liền không thể nói, ta Thánh gia thiếu ngươi cái này dạng ưu tú đan sư, mời ngươi đến ta Thánh gia đảm nhiệm thủ tịch đan sư. Trần Nhất Mặc thở dài, không khỏi nói, chỉ là ta một cái người, rất khó mở ra một tòa đan các, cái này một điểm. Không có vấn đề, Thánh Hồng Phi cười nói, tại hạ có thể vì Trần Đại Sư chuẩn bị cần thiết nhân thủ, cùng lúc, kéo vào một nhóm tiên đan sư, vừa tốt, những kia tiên đan sư cũng có thể dùng cùng Trần Đại Sư học tập, không biết rõ Trần Đại Sư ý như thế nào. Trần Nhất Mặc là triệt để im lặng, lão thất phu này, liền hắn là du mộc đầu, đã như vậy, đa tạ Thánh Thành Chủ, nơi nào, Thánh Hồng Phi cao hứng nói, Trần Đại Sư có thể đủ tại ta Thánh Thiên Thành bên trong mở ra đan các, là ta Thánh đan các vinh hạnh. Trần Nhất Mặc đã là lười nhác cùng Thánh Hồng Phi tiếp tục nói nhảm. Chính mình mở đan các liền tự mình mở, sợ cái truy, Thánh Hồng Phi liền nói ngay, không biết rõ Trần Đại Sư có thể nghĩ tốt đan các danh tự. Danh tự nha, Trần Nhất Mặc cười cười nói, liền gọi Mặc Các, tên rất hay, tên rất hay. Trần Nhất Mặc đã là không thèm để ý cái này ra hỏa. Quá mệt mỏi, phí nửa ngày, không có tiến vào thánh gia, ngược lại là chính mình muốn bắt đầu sáng tạo thế lực. Tâm mệt mỏi, cái này một bên, mặc kệ thế nào dạng, Trần Nhất Mặc cuối cùng là tại Thánh Thiên Thành dàn xếp lại. Tốt xấu là một vị cửu phẩm linh tiên, tam phẩm tiên đan sư, chỉ cần không đến những kia bá chủ thế lực môn trước nhảy nhót chửi rủa, liền tính là tại cái này Tử Vân Tiên Châu, cũng là sẽ không gặp phải cái gì đại nguy hiểm, tự bảo vệ mình không ngại. Có thể một bên khác, Tần Trần lại là rất phiền, theo lấy Thánh Hoàng Thiên Tông cường giả tiếp dẫn, Thái Bạch Cảnh nội bị chọn lựa ra nhân tiên, chân tiên, cộng lại đã có hơn 2.000 người. Mà cả cái Tử Vân Tiên Châu, quản hạt thượng Bách Cảnh. Một cái Bạch Thạch Thánh Địa ra 4-500 người, một cái Thái Bạch Cảnh ra hơn 2.000 người, cả cái Tử Vân Tiên Châu phụ thuộc cảnh nội, thế lực khắp nơi, khoảng chừng 1-20 vạn vị chân tiên, nhân tiên tập hợp. Mà cái này 20 mấy vạn người, toàn bộ bị các đại bá chủ an bài người, thống lĩnh được bất vãng xâm ngoại vi. Vẻn vẹn là đem những này người toàn bộ mang đến, liền là tốn hao một tháng thời gian. Tần Trần là nhóm đầu tiên đi đến, trọn vẹn chờ một tháng thời gian. Nhưng là, hơn 200.000 người tập hợp cùng một chỗ, có thể nghĩ, là cái gì thanh thế? Đều là chân tiên, nhân tiên cảnh giới, quả thực là dọa người. Có thể là, như này cái này hơn 200.000 người, tại bất vãng xâm ngoại vi, lại là chờ trọn vẹn 3 tháng thời gian. Thẳng đến cái này một ngày, bất vãng xâm ngoại vi, không trung kịch biến, từng vị đến từ các phương bá chủ thế lực đỉnh tiêm cường giả, lần lượt hiện thân. Kia các loại thanh thế, quả thực là kinh thiên động địa. Chương 3241, bá chủ tập hợp. Cự ly bất vãng xâm gần nhất một đại bá chủ, tên là Cái Thế Tiên Tông. Mà Cái Thế Tiên Tông linh tiên đại nhân nhóm, liền là phụ trách duy trì hơn 200.000 người trật tự. Tại tiếp xuống một đoạn thời gian, là các đại thế lực, từng cái đi đến. Bất quá, những kia bá chủ thế lực đi đến, tận đều là cường đại vô cùng địa tiên cự đầu, mà Tần Trần là một cái không gặp đến. Cái này loại cảm giác, giống như là, bọn hắn cái này bầy nhân tiên, chân tiên, liền là một đám heo dê bò, bị đuổi đến chuồng heo bên ngoài, tập hợp cùng một chỗ, tại chờ lấy các chủ nhân tuần sát. Làm chủ nhân nhóm cảm thấy có thể dùng, liền đem bọn hắn thả tới dã ngoại, có thể còn sống sót heo dê bò, liền là tối cường heo dê bò. Cho tới bây giờ, đại đa số võ giả còn là nhận là Tử Vân Tiên Châu các đại bá chủ cử hành đệ tử thí luyện, cũng cho bọn hắn những này các đại cảnh nội thiên tài cơ hội. Mặc dù hung hiểm, nhưng lần này là thuế biến kỳ ngộ. Bắt lấy, một bước lên trời, thậm chí là bị các đại bá chủ nhìn chúng, thu làm đệ tử, cũng không phải là không có khả năng. Tất cả mọi người là tràn đầy đấu trí, nghĩ muốn cùng các đại bá chủ thế lực bên trong, trẻ tuổi nhất một đời chân tiên, nhân tiên đệ tử nhóm đọ sức đọ sức. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng lúc đó, tại bất vãng xâm sơn mạch ngoại vi, một tòa rộng lớn sơn cốc bên trong. Này chỗ không biết khi nào, đã là xây dựng từng tòa đình đài lâu các, lui tới, không ít mỹ mạo động lòng người, thân thể xinh đẹp thị nữ, mang lấy tiên tử tiên nhưỡng, trang điểm lộng lẫy, chiêu đãi các phương các đại nhân vật. So với hơn 20 vạn đến từ các phương chân tiên, nhân tiên đệ tử nhóm, tại bất vãng xâm ngoại vi tùy tiện tìm địa phương ở lại, nơi này chính là thiên đường một dạng đẹp. Cái này sơn cốc bên trong, dung nạp hơn ngàn người căn bản đều không phải vấn đề. Mà trước mắt, sơn cốc ở giữa vị trí, là một phiến trang trí cực hạn xa hoa tụ hội tràng địa. Từng trương cái bàn, bày đầy đủ loại màu sắc hình dạng mỹ thực. Một cái đem cái ghế, liền là ngồi lấy từng vị đến từ Tử Vân Tiên Châu các đại nhân vật. Bốn phía cũng là có một chút bị mời mà đến các phương cường giả, bất quá một chút người chỉ là đứng tại biên giới, lại là không có tư cách ngồi xuống. Nhìn chỗ kia, kia vị, đám người, có người mở miệng nói, hắn liền là Cái Thế Tiên Tông đại trưởng lão Tưởng Côn đại nhân, bản thân đã là thiên tiên cao phẩm đại nhân vật. Tại cái này Tử Vân Tiên Châu bên trong, chân tiên, nhân tiên, tính không được cái gì, Trên thực tế đến nói, chân tiên, nhân tiên cấp bậc, chỉ là các đại bá chủ thế lực bên trong trẻ tuổi nhất một đời cấp bậc thiên kiêu. Như cùng cái Thế Tiên Tông cái này quái vật khổng lồ, chân chính đương đại thiên kiêu, đều là linh tiên cảnh giới, thậm chí có một chút khủng bố yêu nghiệt, đã tới địa tiên. Linh tiên, tại các đại bá chủ thế lực bên trong, nhiều nhất tính là trung đẳng trách xuống dưới địa vị. Mà địa tiên, mới thật sự là trung kiên lực lượng. Bình thường đến nói, các đại bá chủ bên trong sự tình, ở bên ngoài bôn ba làm việc, phần lớn đều là địa tiên. Mà thiên tiên, kia liền là chân chính Tử Vân Tiên Châu tầng cao nhất lần tồn tại. Chớ nói chi là cái Thế Tiên Tông đại trưởng lão, chân chính thiên tiên cao phẩm tuyệt thế nhân vật. Nào chỉ là cái Thế Tiên Tông đại trưởng lão, Thánh Hoàng Thiên Tông 10 đại phong chủ, đều đến 2-3 vị, dẫn đầu kia cái là người nào ngươi biết không? Đại phong chủ Hồng Bác, Thánh Hoàng Thiên Tông tuyệt đối hạch tâm nhân vật. Bắc Minh Thế Gia Bắc Minh Ngạn thế mà cũng là tự thân hiện thân. Tử phủ đại phủ chủ Kỳ Đạc đại nhân, ngươi nhóm không thấy sao? Một phiến tiếng nghị luận ở giữa, kia từng vị thiên tiên cự đầu, bình yên chính tọa, dáng vẻ đạm nhiên. Những này kim tiên đại nhân vật, thường ngày bên trong, tại Tử Vân Tiên Châu cảnh nội, cơ hồ rất khó gặp đến. Có thể là trước mắt, thế mà tận đều là hội tụ tại này chỗ. Mà lại, toàn bộ đều là các đại bá chủ thế lực bên trong, chỉ thua ở tông chủ, tộc trưởng, các chủ loại này đại nhân vật. Quá khủng bố, mà lần này, các đại bá chủ chỉ nói là tập hợp các thế lực bên trong tính là tiểu một đời chân tiên, nhân tiên thiên kiêu nhóm, tiến hành một tràng thí luyện. Như là các đại bá chủ bên trong đương thời linh tiên thiên kiêu, thậm chí là địa tiên yêu nghiệt nhóm thí luyện, những đại nhân vật này xuất hiện ngược lại là không có gì. Có thể chỉ là những này chân tiên, nhân tiên cấp bậc thiên kiêu nhóm thí luyện, liền là làm phiền những này vị tự thân hiện thân tọa chấn, người nào hội tin. Mọi người im lặng một lần, an tĩnh một chút. Đúng lúc này, cái Thế Tiên Tông đại trưởng lão Tưởng Côn phất phất tay, ra hiệu đám người an tĩnh lại. Ta cái Thế Tiên Tông, liền tại Bất Vãng Xâm ngoại vi bên cạnh, cho nên cái này lần chân tiên nhân tiên cảnh giới đệ tử thí luyện, cũng chính là ta cái Thế Tiên Tông đến tổ chức, như có chiêu đãi bất chu chi chỗ, còn xin các vị thứ lỗi. Tưởng Côn nhìn lên đến tóc trắng phơ, có thể là sinh cơ bừng bừng, như long hổ đồng dạng, cho người cảm giác, như Thái Sơn một dạng không thể vượt qua. Tại bên cạnh người, cũng là có cái Thế Tiên Tông mấy vị quyền cao chức trọng trưởng lão, lẳng lặng đứng vững. Ha ha, Tưởng trưởng lão khiêm tốn, này phiên Thánh Hoàng Thiên Tông chiêu đãi, thật là thể hiện ra Thiên Tông chi uy a. Tưởng Côn nhìn lấy mở miệng người, mỉm cười ra hiệu. Chư vị tập hợp này chỗ, cũng đều là biết rõ, cần làm chuyện gì. Tưởng Côn tiếp tục nói, cái này Bất Vãng Xâm, luôn luôn nguy hiểm, dính dáng huyền bí, càng là vô cùng vô tận. To lớn Tử Vân Tiên Châu, Bất Vãng Xâm có thể đủ vị liệt cấm địa một trong, có thể nghĩ, này chỗ hung hiểm. Mà lần luyện tập này, là đại gia nhất trí quyết định. Tưởng Côn lời đến này chỗ, mở ra một đạo quyển trục bay lên không, hóa thành trăm trượng có dư dài. Mà tại quyển trục phía trên, liền là viết lấy thế lực khắp nơi danh tự. Thánh Hoàng Thiên Tông, Bắc Minh Thế Gia, Tử Phủ, Thương Lôi Các, Dịch Thiên Các, Đan Tâm Cốc, cùng với Nam Đầu Đảo, Quy Nguyên Đảo, Thi Cốt Đảo. Những này thế lực, là tất cả người công nhận, cả cái Tử Vân Tiên Châu bên trong, cường đại nhất bá chủ cấp bậc thế lực. Cũng là đại gia nội tâm suy đoán, cái này mấy phương bá chủ bên trong, tuyệt đối tồn tại lão bất tử kim tiên vô địch nhân vật, thậm chí khả năng không chỉ một vị. Tiên đạo minh mông, có người một đời khả năng đều không thể bước vào tiên đạo, có người khả năng đi đến linh tiên, liền lại cũng vô pháp tiến lên trước một bước. Cái này là võ giả thiên phú chênh lệch thể hiện, to lớn Tử Vân Tiên Châu bên trong, chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên, đẳng cấp xâm nghiêm. Có thể là kim tiên, siêu việt cái này ngũ đại tầng thứ tồn tại, kia liền là phượng mao lân giác. Thành vì kim tiên, cần rèn luyện kim tiên kim thể. Có thể muốn tu luyện ra kim thể, thật quá khó khăn. Có thể nói, hơn 9 thành thiên tiên đỉnh tiêm cấp bậc nhân vật, đều là chết tại cái này một bước. Rèn luyện kim thể, thành công, đạp vào kim tiên. Thất bại, thân tử đạo tiêu, liền cặn bã đều sẽ không lưu lại. Con đường tiên đạo, liền là cái này tàn khốc, như cái Thế Tiên Tông, năm đó lão tổ, nghe nói liền là một vị thiên tiên đại nhân vật, mà hắn hao phí suốt đời tâm huyết, ý đồ đạp vào kim tiên. Kết quả, bị kia vị lão tổ cho thành, có thể là, vì cưỡng ép ngưng tụ kim thể. Kia vị lão tổ đi đến kim tiên, cũng là thọ nguyên tổn hao nhiều, mấy chục vạn năm thọ nguyên không còn sót lại chút gì, thành kim tiên về sau, bất quá trăm năm thời gian, liền là tỏa hóa. Nhưng là trăm năm thời gian, một vị kim tiên tồn tại, đủ dùng đến cái Thế Tiên Tông thực lực tổng hợp bước lên một đạo khảm. Cũng là kia vị kim tiên trăm năm tỏa chấn, dùng đến cái Thế Tiên Tông bên trong, xuất hiện mấy vị đỉnh tiêm thiên tiên, đồng thời có một vị đi đến kim tiên cảnh giới. cái này mới dùng đến cái Thế Tiên Tông, chân chính thành làm bá chủ thế lực một trong. Chương 3242, không đủ ta nhóm dẫm. Tại cái này to lớn Tử Vân Tiên Châu cảnh nội, không có kim tiên tỏa chấn, dù là tông môn có hơn 10 vị thiên tiên cửu phẩm đại nhân vật, cũng xưng không lên là bá chủ. Mà cái này mấy phe thế lực, Nam Đầu Đảo, Quy Nguyên Đảo, Thi Cốt Đảo lại là kỳ quái nhất. Này ba đảo vị tại Tử Vân Tiên Châu Nam Tiên Quần Đảo chỗ. Nam Tiên Quần Đảo là Tử Vân Tiên Châu phương Nam vị trí, lớn nhất có đại biểu tính địa vực. Cả cái Nam Tiên Quần Đảo, đại đại tiểu tiểu thế lực đến có hơn trăm cái, mà tối cường tam phương, liền là Nam Đầu Đảo, Quy Nguyên Đảo, Thi Cốt Đảo. Này ba đảo, trên thực tế cùng bá chủ cấp thế lực có nhất định chênh lệch. Chỉ là Nam Tiên Quần Đảo đi qua nhiều năm phát triển, cái này ba đảo chúa tể hết thảy, lẫn nhau ở giữa, đã là cạnh tranh, lại là hợp tác. Đối Nam Tiên Quần Đảo khống chế, ba đảo lớn thế lực là cạnh tranh. Có thể là đối mặt Nam Tiên Quần Đảo bên ngoài thế lực, ba đảo lớn lại là hợp tác. Trên thực tế, như không phải như đây, hôm nay tập hợp này chỗ, ba đại đảo đơn độc đáo đến, đều là không có tư cách leo lên danh sách. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tưởng Côn tiếp theo nói, hiện nay, các phương nhân vật đại biểu đều là đi đến, lần này chân tiên, nhân tiên đệ tử bất vãng xâm thí luyện, cũng có thể dùng bắt đầu. Có thể, tốt, các phương thiên tiên đại nhân vật nhóm, lần lượt gật đầu xưng là. Tưởng Côn gật đầu cười, mà lúc này, từng đạo lệnh tiễn, phá toái hư không, lao vùn vụt hướng bốn phương tám hướng. Phân tán tại bất vãng xâm bên ngoài một hai chục vạn đến từ các cảnh đệ tử nhóm, cũng là nhìn đến bầu trời lao vùn vụt mà ra lệnh tiễn. Hơn 20 vạn võ giả, phân thành từng sợi, tại cái này sơn mạch ngoại vi, nhìn lên đến thực tại là có chút vô số mà kể. Cùng lúc đó, từng vị sớm liền an bài tốt từng cái vị trí cái Thế Tiên Tông linh tiên cường giả nhóm, lần lượt tiếp qua lệnh tiễn. Lệnh tiễn phía trên, quyển trục mở ra, từng vị linh tiên ngón tay một điểm, chợt thân trước liền là ngưng tụ mà ra một đạo truyền tống trận. Những kia linh tiên, cũng là đứng tại các phương đệ tử thân trước, nói thẳng, này truyền tống trận, đem các ngươi trăm người vì phương trận, truyền tống đến bất vãng xâm bên trong từng cái vị trí. Lần này thí luyện, chỉ ở bất vãng xâm thọc sâu 10 vạn dặm vị trí phạm vi bên trong, vượt qua 10 vạn dặm bên ngoài, liền không còn là ta nhóm sở phụ trách. Đến mức thí luyện thời gian, bất định, mà ngươi nhóm chính mình thí luyện thành tích phán định, các vị địa tiên đại nhân, thiên tiên đại nhân nhóm, tự có thánh tài. Cái này bất vãng xâm xác định mà ra 10 vạn dặm thọc sâu phạm vi, không chỉ là có các đại bá chủ thế lực thả đưa rất nhiều tiên đan, tiên khí, tiên quyết, bất vãng xâm đi qua mấy vạn năm mấy chục vạn năm mấy trăm vạn năm lắng đọng, cái này bên trong tràn đầy bất ngờ. Người nhóm kỳ ngộ, không chỉ là đến từ các đại bá chủ ban thưởng, càng là cái này bất vãng xâm thiên nhiên bảo tàng ban thưởng. Từng vị linh tiên, lời nói cơ hồ đều là giống nhau. Mà Tần Trần vị tại một tòa trăm người phương trận bên trong, chỉ là không mặn không nhạt nghe lấy những lời này. Nghe cái này lời ý tứ, khảo hạch kết thúc, còn có ban thưởng. Chỉ là, cái này đại bá chủ quy tắc đặt hàng cũng quá trò trẻ con. Thế nào ban thưởng, là giết người đến điểm tích lũy, còn là thực lực tăng trưởng nhanh nhất, căn bản đều không có rõ ràng. Cái này lần, càng giống là các đại bá chủ đem những này chân tiên, nhân tiên con cừu nhỏ nhóm ném vào đến, để bọn hắn lẫn nhau chém giết. Vì cái gì các đại cảnh không có nhiều nghĩ, vừa đến, Tử Vân Tiên Châu bá chủ thế lực yêu cầu, người nào dám chất vấn. Thứ hai, cái này lần, những bá chủ này thế lực, cũng là đem chính mình chân tiên, nhân tiên cảnh giới cấp bậc tiểu thiên tài nhóm, toàn bộ mang ra. Như là những bá chủ này là muốn hại hắn nhóm các cảnh võ giả, tổng không thể liền chính mình ra tiểu thiên tài nhóm cũng cùng nhau hại đi. Trên thực tế, nói cho cùng, liền tính là các đại bá chủ nói rõ. Người nhóm cái này bầy người, toàn bộ đều là đi tìm cái chết, kia các cảnh thế lực võ giả cũng vô pháp phản kháng. Phí kia sức lực, sự tình liên quan kim tiên bí ẩn, Tần Trần cũng là cảm thấy hứng thú. Dựa theo danh sách, từng cái qua đến, cái này lúc, cả cái bất vãng xâm chỗ lối vào, từng phương chân tiên, nhân tiên đệ tử, xếp thành trăm người phương trận, từng cái bước vào đến kia truyền tống trận bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Hơn trăm tòa cỡ nhỏ truyền tống trận, một lần truyền tống trăm người, hơn 200.000 người, cũng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Mà làm các phương đệ tử triệt để biến mất không thấy gì nữa thời khắc, cả cái bất vãng xâm thọc sâu 10 vạn dặm đại địa bên trong, từng mảnh chưa biết thiên địa ở giữa, xuất hiện trăm người phương trận thân ảnh. Thẳng đến những này người bị toàn bộ truyền tống vào bất vãng xâm bên trong, phân tán ra đến, bất vãng xâm ngoại vi, cái này lúc, các đại bá chủ thế lực từng vị địa tiên cường giả, dẫn theo mấy dùng trăm mà tính thanh niên nam nữ, lần lượt xuất hiện. Những này người cộng lại, cũng có hơn ngàn vị. Lúc này, một đội võ giả phía trước, một vị thân mang hắc bào địa tiên cường giả, nhìn phía sau hơn trăm người, không khỏi nói, đều chăm chỉ điểm. Trước mắt, những kia đến từ các cảnh chân tiên, nhân tiên đệ tử, đã là bị đưa vào đi, người nhóm liền bắt đầu từ nơi này. Thanh âm nam tử vang dội nói, phát cho người nhóm đệ tử lệnh bài, đều cất kỹ, giết người đến điểm tích lũy, đến sau cùng, người nào điểm tích lũy tối cao, tông bên trong liền là hội cho cực cao ban thưởng. Nghe đến thanh âm nam tử, một vị diện sắc ố vàng thanh niên cười hắc hắc nói, liễu thúc, quy củ ta nhóm đều biết. Những này các cảnh võ giả, đều là danh con, ta nhóm liền là sư tử mãnh hổ, đồ bọn hắn, mới có thể được đến tông môn ban thưởng sao. Thư Hạc, nghiêm túc một chút, hắc bào nam tử khẽ nói, các cảnh bên trong, chưa chắc không có thể người. Mà lại, bọn hắn cũng không phải người ngu, một ngày phát hiện, người nhóm là đối bọn hắn tiến hành săn bắt, sẽ không ôm đoàn lấy ấm sao. Đến lúc đó, to lớn nhân số ưu thế, cũng có thể đè sập người nhóm. Nghe đến cái này lời nói, tên là Thư Hạc thanh niên không khỏi bĩu môi nói, con kiến tụ tập, cũng chính là con kiến trồng chất, còn chưa đủ ta nhóm dẫm. Bốn phía mấy vị thanh niên nam nữ cười ha ha một tiếng. Những kia đến từ các cảnh đám thiên tài bọn họ, còn cho là mình thật là tới tham gia cái gì thí luyện. Nghĩ dám ăn đâu, bọn hắn các đại bá chủ chân tiên, nhân tiên tiểu thiên tài nhóm, mới thật sự là đến thí luyện, những kia các cảnh thiên tài. Liền là dê đợi làm thịt, một đám không rõ ràng phế vật mà thôi. Tốt, người nhóm hơn trăm người ghi nhớ, thọ tử thành đàn, cũng có thể phát huy ra cực lớn công hiệu, ta không hy vọng người nhóm là sơ suất khinh địch bị giết. Hắc bào nam tử lần nữa nói, ném ta cái thế tiên tông mặt, tại cái khác bá chủ trước mặt không đứng lên nổi, người nhóm những này danh con đều chờ chết đi. Vâng, từng vị chân tiên, linh tiên cảnh giới tiên chi kiêu tử nhóm, lần lượt gật đầu xưng là. Mà lúc này, không chỉ là cái thế tiên tông, Thánh Hoàng Thiên Tông, Tử Phủ, Bắc Minh Thế Gia, Thương Lôi Các, Dịch Thiên Các, các đại bá chủ thế lực, đều là có địa tiên dẫn đội, dẫn các phương chân tiên, nhân tiên đệ tử nhóm, đi đến bất vãng xâm chỗ lối vào. Lấy ngàn mà tính các đại bá chủ chân tiên, nhân tiên đệ tử nhóm, lần lượt mở rộng thân ảnh, tràn vào bất vãng xâm bên trong. Sát lục, chính thức bắt đầu, mà lúc này, đã là tiến vào đến bất vãng xâm bên trong Tần Trần, mang theo mê hoặc nhìn bốn phía. Hắn là theo lấy một tòa trăm người phương trận, truyền tống đến này chỗ. Cái này bên trong đã là bất vãng xâm nội bộ, có thể là đến cùng là nơi nào, đại gia đều không biết rõ. Nhìn bốn phía, là mênh mông vô bờ xâm lâm, bất vãng xâm tuyệt đối bên trong, chủ yếu là xâm lâm, từng cây thụ mộc, khoảng chừng trăm trượng cao lớn, đám người trước mắt là tại một phiến trụi lùi mặt đất đứng lấy. Chương 3243, ta cùng các ngươi không đồng dạng. Tất cả người đều là cẩn thận từng ly từng tí, dò xét lấy bốn phía. Rất nhanh, có người top 5 top 3, ngự không rời đi, không nguyện cùng mọi người ở cùng một chỗ quá lâu. Trong nháy mắt, Tần Trần cô đơn mà đứng, cô đơn chiếc bóng, đứng tại bên trong vùng rừng rậm này. Thật giống, 3 tháng qua, đến chỗ này các cảnh đệ tử nhóm, xác thực đều là kéo bè kết phái, đã là làm tốt kế hoạch. Những này đệ tử nhóm biết rõ, lần này thí luyện, bọn hắn nhân số đông đúc, có thể là các đại bá chủ bên trong chân tiên, nhân tiên thiên tài nhóm, thực lực khủng bố, như là không kết đội, rất dễ dàng liền bị người giết chết. Cho nên, không ít đệ tử, sớm liền là bắt đầu ôm đoàn. Tần Trần ngược lại là không có cảm giác gì, hắn tới nơi đây, có thể không phải thật vì thí luyện, càng nhiều là. Chân tiên ngũ phẩm cảnh giới, xác thực là yếu gà, cho nên cũng nghĩ tại cái này bất vãng xâm bên trong đề thăng tự mình. Cùng lúc, các đại bá chủ huy động nhân lực vì kim tiên bí mật, hắn cũng nghĩ nhìn, cái này thọc sâu 10 vạn dặm xác định thí luyện phạm vi, đến cùng là nơi nào, nắm giữ kim tiên ngân dấu vết. Từng vị đến từ các cảnh chân tiên, nhân tiên, đã rời đi. Tần Trần đứng tại chỗ, trước mắt cũng không biết rõ thân ở nơi nào, không thể nào tra được, cho nên hắn chuẩn bị xem trước một chút. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chắp tay mà đi bộ nhàn nhã, người khác là rào rạt khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí, mà hắn lại như du sơn ngoạn thủy, tại cái này to lớn rộng lớn xâm lâm bên trong, đi tới nhìn. Làm đại gia tản ra thời gian một nén nhang về sau, Tần Trần bất quá là đi ra mấy chục dặm địa phạm vi thôi. Cùng lên đường, lúc nào động thủ a? Tần Trần không khỏi mở miệng nói. Hừ, đột nhiên, hắn phía sau đại thụ ở giữa, đi ra hai người. Đại gia lần này thí luyện, đều tính là yếu thế một phương, ta nhóm các cảnh võ giả, không phải hẳn là liên thủ lại, đối phó các đại bá chủ bên trong những kia chân tiên, nhân tiên yêu nghiệt thiên tài sao? Tần Trần không khỏi nói, bọn hắn, một người trong đó cười nhạo nói, ta thừa nhận, chúng ta các cảnh nội chân tiên, nhân tiên, không so được các đại bá chủ bên trong chân tiên, nhân tiên thiên kiêu, có thể là. Cái này lần hết thảy hơn 200.000 người, các đại bá chủ có thể đủ góp đủ nhiều ít vị thế hệ tuổi trẻ chân tiên, nhân tiên thiên tài. Có 1 vạn người sao? 20 vạn đối 1 vạn, nhất cảnh bên trong chân tiên nhân tiên liên thủ, liền có thể để bọn hắn mấy chục cái thiên tài uống một bình. Nha, Tần Trần không mặn không nhạt nói, nguyên lai ngươi là cảm thấy, nhân gia coi ngươi là con cừu non, ngươi là chuẩn bị con cừu non liên hợp lại đi đè chết lão hổ sư tử. Dừng a, một người khác khẽ nói, ngươi cũng là đến từ vắng vẻ cảnh nội võ giả, thế nào như này tự coi nhẹ mình. Cái này a, Tần Trần cười nói, bởi vì ta biết, Tử Vân Tiên Châu cảnh nội những kia chân tiên nhân tiên thiên kiêu nhóm, rất mạnh a. Bọn hắn từ tu hành bắt đầu, tiếp nhận dạy bảo, phục dụng đan dược, tu võ quyết các loại, đều là viễn siêu ngươi nhóm. Ta nghĩ, cùng cảnh giới hạ, bọn hắn một cái người giết các ngươi 10 cái, 20 cái, thậm chí 50 cái đều không phải vấn đề. Kia lên tiếng trước nhất thanh niên bất mãn nói, ngươi không phải cũng là giống như chúng ta. Ta, Tần Trần suy nghĩ một chút nói, ta cùng các ngươi không đồng dạng. Dừng a, một người khác khinh bỉ nói, không lẽ ngươi còn cảm thấy, ngươi cùng Tử Vân Tiên Châu cảnh nội bá chủ thế lực những kia đệ tử một dạng. Ta cùng bọn hắn cũng không đồng dạng. Tần Trần phá lệ chân thành nói, nếu quả thật muốn so với, ngươi nhóm là con tôm nhỏ, bọn hắn là cá lớn, mà ta chính là thôn thiên cự kình. Hai người nghe đến cái này lời nói, không hẹn mà gặp nhìn về phía lẫn nhau, tiếp theo lại nhìn Tần Trần, nhịn không được cười lên ha hả. Là buồn cười tột cùng, làm nửa ngày, cái này là bắt đến một cái kẻ ngu. Đừng cùng hắn nói nhảm, động thủ, hai người một trái một phải, đã là đem Tần Trần làm thành một cái chết người. Bọn hắn tỉ mỉ quan sát Tần Trần, chính là chân tiên ngũ phẩm mà thôi, hai người đều là chân tiên lục phẩm cảnh giới, đối mặt một cái ngũ phẩm gia hỏa, có thể nói thuận tay. Giết, lập tức, một người trong đó, trực tiếp lao xuống đến Tần Trần thân trước, bàn tay một nắm, khủng bố tiên khí sản sinh cực mạnh giam cầm lực, thế đem Tần Trần trực tiếp cầm xuống. Bành, có thể là đột nhiên, sau một khắc, một đạo trầm thấp bành tiếng vang đột nhiên vang lên. Kia xung phong đến Tần Trần thân trước thanh niên, thân thể trì trệ. Một cái tay, một mực kiềm chế ở hắn cổ, đem hắn chậm rãi nhấc lên. Người cái này ăn cướp thực lực, quá yếu a. Tần Trần một tay nắm chặt, răng rắc thanh âm vang vọng. Một người khác thấy cảnh này, triệt để dọa sợ. Thế nào khả năng, ngũ phẩm chân tiên, thế mà có thể đủ dễ dàng, đem một vị lục phẩm chân tiên trực tiếp kiềm chế ở. Một người khác náo hải một phiến hỗn loạn, có thể không ngừng bước, như bay đào tẩu. Hắn không nghĩ chết ở chỗ này. Ngươi, bị Tần Trần bắt giữ thanh niên, sắc mặt đỏ lên, nghẹn đến nói không ra lời. Hai người chết chung, Tần Trần thanh âm rơi xuống, bàn tay một vung, kia thanh niên thân ảnh không bị khống chế, phi tốc lướt đi, trực tiếp va chạm đến chính mình đào tẩu trên người đồng bạn. Bành, tiếng nổ tung vang lên, hai thân ảnh va chạm đến một chỗ về sau, trực tiếp nổ thành huyết vụ. Tần Trần phủi tay, lại lần nữa chắp tay mà đi. To lớn bất vãng xâm, cái này lần nói thọc sâu 10 vạn dặm vì thí luyện phạm vi. Này các loại kế hoạch thí luyện phạm vi, bất quá là bất vãng xâm một phần nhỏ nhất khu vực thôi. Mà lại căn bản không có đi đến nội vi cấp bậc. Chân chính bất vãng xâm nội vi, liền tính là kim tiên. Cũng không dám tùy tiện xâm nhập, ở trong đó cư trú tiên thú, tứ giai cấp bậc, ngũ giai cấp bậc, không phải số ít. Đặc biệt là ngũ giai tiên thú, cùng kim tiên thực lực tương đương, thậm chí so kim tiên càng mạnh, như là không cẩn thận xông vào nhân gia lãnh địa, là khó chạy trốn thiên. Mà bất vãng xâm ngoại vi, cũng không chỉ trước mặt cái này một phiến khu vực, các đại bá chủ hết lần này tới lần khác đem thí luyện lựa chọn tại cái này khu vực, có thể nói thâm ý sâu sắc. Một liền mấy ngày thời gian, Tần Trần đều là tại lắc lắc ung dung, như đồng du chơi. Đường bên trên cũng là đụng phải một chút không có mắt tiểu đoàn thể, nhất định muốn giết hắn cướp đoạt, kết quả cũng đều là bị hắn giải quyết. Như này cái này, một tháng thời gian, đã qua. Tần Trần là thật đi dạo một cái tháng, trừ gặp đến 7-8 đợt muốn giết người cướp hàng, bị hắn đổ bên ngoài, là chuyện gì cũng không có làm. Thực tại là bất vãng xâm quá lớn, mà cũng không phải bất kỳ địa phương nào vực đều có kỳ ngộ gì. Cái này một ngày, một dòng suối nhỏ bên cạnh, Tần Trần cuốn lên tay áo, dọn dẹp vừa săn giết một cái tiên thú đùi to, mà sau đó đến một bên bờ lửa trại bên cạnh, bắt đầu nấu nướng. Gặp đến người, không để ý tới chính mình liền đi, muốn giết chính mình liền phản sát, thỉnh thoảng bắt mấy cái chất thịt tươi ngon nhất giai tiên thú, đồ nấu nướng, sống canh thịt. Tốt tại Tần Trần biết rõ cái này lần là sơn mạch nội thí luyện, cũng là chuẩn bị kỹ càng, một chút chuyên môn gia vị, kia là một mắt không kém. Hảo hảo thí luyện, thành Tần Trần nghỉ phép, âm thanh vang lên, mùi thơm phiêu tán ra, mà liền tại cái này lúc, phía trước lại là có tiếng bước chân vang lên. Chương 3244, người có thể dùng đi ra rồi hả? Thơm quá, Một đạo tràn đầy kinh hỉ thanh âm vang lên, chỉ gặp một vị thân mang màu xanh tơ lụa trường sam nam tử, chậm rãi đi tới, một mặt kinh hỉ nói, sao ta ăn qua rất nhiều mỹ vị đều càng thêm thơm, liền là không biết rõ ăn ngon hay không. Nam tử đi đến Tần Trần thân trước, chọn một khối tảng đá thoải mái ngồi xuống. Huynh đài tốt, tại hạ Đoạn Thanh, theo vị mà đến, mạo phạm. Tần Trần nhìn lấy một mắt tự xưng Đoạn Thanh thanh niên, cười nói, không có sự tình, ta một cái người cũng ăn không hết nhiều như vậy. Đoạn Thanh cao hứng xoa xoa đôi bàn tay, tiếp qua Tần Trần đưa tới một khối thịt nướng. Hung hăng cắn xuống một cái, Đoạn Thanh ánh mắt sáng lên, kinh hỉ vạn phần nói, ăn rất ngon. Vị đạo có thể xưng nhất tuyệt, Đoạn Thanh không tiếc tán thưởng, rất nhanh tiêu diệt một cái nướng chân, khen không dứt miệng nói, người từ nơi nào học được cái này các loại trù nghệ. Quả thực là so ta tại Tử Vân Tiên Châu bất kỳ chỗ nào ăn đến tuyệt vị còn muốn tuyệt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ăn rất ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, Tần Trần cười ha hả nói. Nghe đến cái này lời nói, Đoạn Thanh lại là một mặt tò mò nhìn Tần Trần, cười nói, ngươi không sợ ta sao? Sợ, vì cái gì sợ ngươi? Đoạn Thanh không khỏi nhịn không được cười lên nói, ta đến từ Thánh Hoàng Thiên Tông. Cho nên, Tần Trần lại hỏi, hai người bốn mắt nhìn nhau, một lúc ở giữa, ngược lại là lộ ra khá là quỷ dị. Ha ha ha ha, từ từ, Đoạn Thanh đột nhiên cười ha ha, đứng dậy. Nói, ngươi thật đúng là cái có ý tứ người, cho nên, ta không giết ngươi. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cũng là cười một tiếng. Bất quá, ta không giết ngươi, không có nghĩa là bọn hắn sẽ không giết ngươi, nói, Đoạn Thanh thân ảnh hóa thành một luồng khói xanh, liền cái này tiêu thất tại chỗ. Mà dòng suối nhỏ bốn phía, xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Hết thảy bảy người, thân mang thống nhất phục sức, tụ tập hướng Tần Trần. Tiểu tử, còn rất thoải mái. Đầu lĩnh một vị thanh niên, cười nhạo nói, tại cái này bên trong, còn dám cái này không chút kiêng kỵ ban thưởng chính mình mỹ vị. Thanh niên tùy tiện ngồi xuống, nhìn về phía Tần Trần, trực tiếp cầm lên giá nướng bên trên một cái chân, cười ha ha nói, cách lấy rất xa liền ngửi đến mùi thơm, thật là làm cho người thèm nhỏ dãi. Còn dư sáu người, cũng là lần lượt đi đến, ăn như gió cuốn. Tần Trần cũng không nói chuyện, chỉ là không ngừng nướng thịt, ăn thịt, rất nhanh, nửa canh giờ thời gian trôi qua, bảy người lần lượt ăn no. Hài lòng đứng dậy. Tiểu tử, nhìn tại ngươi cho chúng ta ăn thịt nướng phân thượng, lưu ngươi toàn thây. Bất quá nha, thanh niên đầu lĩnh cười cười nói, đem ngươi thân bên trên đồ vật đều giao ra đi, ta nhóm để ngươi chết thống khoái điểm. Tần Trần không khỏi nhìn về phía bảy người, cười nhạt nói, ta cho ngươi nhóm ăn thịt nướng, ngươi nhóm còn muốn giết ta sao? Ha ha ha ha, mấy người lập tức cười ha hả, cái này ra hỏa, không chừng là cái kẻ ngu a. Thanh niên đầu lĩnh lần nữa nói, đừng nói nhảm. Đồ vật cầm qua đến, lưu ngươi toàn thây, để ngươi chết đến thống khoái chút, nếu không. Lời này vừa nói ra, mấy người mắt lộ ra hung quang. Như thế nào, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tần Trần cười nhạt một tiếng, nhìn đến Tần Trần cư nhiên như thế không đem hắn nhóm coi là đại sự, bảy người trong đó, một vị lục phẩm chân tiên, lập tức giận dữ. Hắn bàn tay một nắm, khủng bố tiên khí bạo phát, hóa thành tầng tầng lớp lớp tiên trưởng, trực tiếp nhào về phía Tần Trần. Đi chết, gầm lên giận dữ, trưởng ấn chụp xuống. Lão Khánh, ngươi một trưởng chụp chết hắn, lão tử không để yên cho ngươi. Kia thanh niên đầu lĩnh, vừa mới nói xong, oanh, dòng suối nhỏ bên cạnh, kinh thiên động địa nổ đùng âm thanh, vang vọng ra. Bảy người lập tức biến sắc, Tần Trần khí tức, biến mất, có thể là sau đó một khắc, Tần Trần thân ảnh, xuất hiện tại một vị thanh niên thân sau, ngón tay nhẹ nhẹ khoác lên hắn bả vai, cười cười nói, cho nên. Ngươi nhóm là đến tìm cái chết đúng không? Oanh, bờ suối chảy, kinh thiên động địa tiếng oanh minh bộc phát ra, đạo đạo thân ảnh tán loạn. Không đến mấy hơi thở ở giữa, dòng suối nhỏ bị triệt để sửa nói, mà đống loạn thạch ở giữa, bảy bộ thi thể, nằm ngổn ngang, cả người là huyết. Kia thanh niên đầu lĩnh nhìn về phía Tần Trần, bất khả tư nghị nói, hỗn đản. Ngươi, giả heo ăn thịt hổ, giả heo ăn thịt hổ. Tần Trần không khỏi đến gần thanh niên đầu lĩnh mấy bước, cười nói, ta không nói ta rất yếu a, là ngươi nhóm cảm thấy ta rất yếu mà thôi. Một câu rơi xuống, Tần Trần trực tiếp một chân đánh xuống. Bành, thanh niên đầu lĩnh, đầu trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành huyết vụ. Khủng bố sát khí, làm cho người kinh hãi. Chợt, Tần Trần thể nội, sát khí tiêu thất, lấy mà thay thế, vẫn y như cũ là phía trước đạm nhiên, nhẹ nhõm, thoải mái. Người có thể dùng đi ra rồi hả? Thanh âm nhàn nhạt, tại cái này lúc vang lên, chỉ gặp khói xanh lại lần nữa tái hiện, tự xưng Đoạn Thanh thanh niên, thân ảnh xuất hiện. Nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang theo vài phần ngoài ý muốn. Các đại bá chủ bên trong chân tiên thiên kiêu, ta đều biết, có thể là ngươi. không phải ra từ các đại bá chủ a. Thiên kiêu, Tần Trần không khỏi cười nói, chính là một cái Tử Vân Tiên Châu bên trong thiên kiêu, đây tính toán là cái gì đâu. Lời nói rơi xuống, Tần Trần nhìn về phía Đoạn Thanh, diễu diễu nói, ta cảm thấy ngươi là có ý tứ người, mà lại, ngươi ca ngợi ta chủ nghệ, ta rất vui vẻ, cho nên, ta không giết ngươi, bất quá, Tần Trần nghĩ nghĩ, lập tức nói, ta vừa tốt thiếu khuyết một chuôi tiện tay tiên khí, ngươi thân bên trên hẳn là có, cho ta mượn dùng dùng đi. Đoạn Thanh một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy Tần Trần. Ngươi biết rõ ta là ai chăng? Đoạn Thanh lại lần nữa nói. Biết rõ à, ngươi không phải nói, ngươi là Đoạn Thanh, đến từ Thánh Hoàng Thiên Tông. Ngươi không sợ ta, Đoạn Thanh lần nữa nói. Đúng vậy à, Tần Trần cũng là không khỏi hiếu kỳ nói, ta vì cái gì phải sợ ngươi? Hai người lại là cái này nhìn lấy lẫn nhau, có thể là trước mắt cùng vừa mới, lại là hai người có lấy hoàn toàn khác biệt tâm thái. Phá Long Phi Thiên, cơ hồ giây lát ở giữa, Đoạn Thanh trực tiếp ra tay. Hắn là chân tiên bát phẩm cảnh giới cao thủ, tại Thánh Hoàng Thiên Tông bên trong, chân tiên cảnh giới đệ tử, so hắn thiên phú càng mạnh không có mấy cái. Mà Tần Trần bất quá là chân tiên ngũ phẩm, tam phẩm chênh lệch, hắn chưa chắc không có cơ hội. Mắt nhìn lấy Đoạn Thanh đánh tới, Tần Trần bàn tay một nắm, xôi trào mãnh liệt một quyền, trực tiếp oanh kích mà a. Khủng bố tiếng gầm, cuồn cuộn lan truyền ra, tiếng gió rít gào ở giữa, làm người sợ hãi khí tức, triệt để bạo phát. Đông, hai người một chiêu đối bính. Răng rắc một tiếng, đột nhiên vang lên, ngay sau đó Đoạn Thanh sắc mặt trắng bệch, thân ảnh lùi lại. Nhưng vào lúc này, Tần Trần lại là dùng một chủng tốc độ bất khả tư nghị, xuất hiện sau lưng Đoạn Thanh, một trường ngăn trở hắn lui ra phía sau thân ảnh. Ta không muốn ngươi mệnh, chỉ cần nghĩ hỏi ngươi mượn một kiện tiện tay tiên khí dùng một chút. Đoạn Thanh ánh mắt hãi nhiên, cả cái người mồ hôi lạnh ra vào. Quá khủng bố, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra, Tần Trần thế mà liền cái này bất khả tư nghị. Trực tiếp xuất hiện tại hắn thân một bên. Ta cho ngươi, Đoạn Thanh vội vàng nói. Tần Trần chậm rãi thu liếm khí tức, cười cười, gật gật đầu. Kết quả là, bên dòng suối, loạn thạch ở giữa, Đoạn Thanh tế ra chính mình không gian chữ vật giới chỉ. Một cái đem tiên khí, xuất hiện tại Tần Trần trước mặt. Tận đều là nhất phẩm tiên khí, có đao, thương, kiếm, kích, trọn vẹn mười mấy món. Không hổ là đến từ Thánh Hoàng Thiên Tông đệ tử, liền là xa hoa. Tần Trần tán thưởng nói, chương 3245, ta dẫn người đi. Chỉ là, nhìn lấy Tần Trần thật ca ngợi chính mình, Đoạn Thanh lại là muốn khóc. Hắn chỉ sợ là cái thứ nhất, đến từ bá chủ thế lực đệ tử, bị đến từ cảnh nội đệ tử cho ăn cướp. Việc này như là truyền ra ngoài, hắn Đoạn Thanh ngày sau liền tính là thành nhân tiên, linh tiên, thậm chí là địa tiên, thiên tiên, đều hội bị người nhạo báng. Bất quá, cái này mấy kiện, nhìn lấy đều không được. Tần Trần lắc đầu. Đoạn Thanh vội vàng nói, ngươi nói qua, cho ta tiên khí, ngươi không giết ta. Đúng vậy a, nhưng là, ngươi đến cầm tốt ra đến a. Nghe đến cái này lời nói, Đoạn Thanh triệt để gấp. Tần Trần lại là không nhanh không chậm nói, đại thiên tài, là mệnh trọng yếu, còn là tiên coi trọng muốn a. Nếu không thì, ta giết ngươi, xóa đi ngươi hồn phách ấn ký phong cấm, chính mình đi tra ngươi không gian giới chỉ. Đừng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đoạn Thanh nghe đến cái này lời nói, lập tức biến sắc. Chỉ là nhìn lấy Tần Trần vẻ mặt thành thật biểu tình nhìn lấy chính mình, Đoạn Thanh không khỏi lần nữa nói, ngươi thật xác định, cho ngươi hài lòng tiên khí, ngươi liền sẽ bỏ qua ta. Tự nhiên, cắn răng, Đoạn Thanh bàn tay vung lên, một đạo quang mang, lóe lên mà ngay sau đó, hắn tay bên trong liền là xuất hiện một cây trường thương. Thương dài gần như một trượng, toàn thân cao thấp, vết dỉ loang lổ. Đoạn Thanh nói thẳng, cái này là ta tiến vào này chỗ về sau. Tại một tòa chân núi phát hiện một cây trường thương, ngươi đừng nhìn này thương vết dỉ loang lổ, có thể tuyệt đối là tuyệt thế thần binh, ta có thể cảm giác được, chỉ bất quá, này thương cổ quái, ta cũng không thể xác định. Nhìn đến trường thương, Tần Trần lại là lông mày nhíu lại. Chân núi nhặt được, Tần Trần hỏi, tiếp qua trường thương, Tần Trần cầm sắt dỉ, thần sắc càng là sáng tỏ mấy phần. Hảo thương, nghe đến cái này lời nói, Đoạn Thanh cũng là không khỏi thở ra một hơi. Chỉ cần có thể để Tần Trần hài lòng liền được. Cái này ra hỏa, hẳn là sẽ không nuốt lời a. Có thể là vừa nghĩ tới này thương bao hàm thần diệu, chính mình đều xem không hiểu, lại thêm Tần Trần cái này câu hảo thương, Đoạn Thanh liền là lòng tràn đầy đáng tiếc. Tần Trần cái này lúc, hai tay nắm vết dỉ loang lổ trường thương, mà sau bàn tay dùng lực, không thêm bất kỳ cái gì phòng hộ, mặc cho trường thương bên trên đem hắn hai tay đâm thủng, tiên huyết tràn ra, Tần Trần cũng nhìn như không thấy. Mà ngay sau đó, Tần Trần tiếp tục cầm thương, hai tay liền là bắt đầu tha. Xoa thương, đây là tại làm gì? theo lấy Tần Trần không ngừng xoa thương, trên hai tay, tiên huyết tràn ngập, đã đem dỉ đỏ triệt để bao trùm. Đoạn Thanh đã hoàn toàn không biết rõ Tần Trần đến cùng là tại làm cái gì. Có thể là theo lấy Tần Trần không ngừng xoa thương, tiên huyết bao trùm tại những kia dỉ đỏ về sau, thế mà là từng cái bị trường thương hấp thu. Mà ngay sau đó, dỉ đỏ thế mà là bắt đầu hòa tan, chóc ra trên mặt đất. Này thương, chân chính ban đầu diện mạo, từng bước hiển hóa. Gần như một trường vết dỉ loang lổ thiết thương, tại cái này lúc, mặt ngoài tản ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ sậm, mà lại có thể dùng nhìn đến, Tần Trần chảy ra tiên huyết, không số ít phân bị thương thân trực tiếp hấp thu. Tần Trần ngắm nghía trường thương trong tay, âm thầm cảm ngộ, ánh mắt cũng là từng bước sáng tỏ. Đuôi thương bộ phận, có thể thấy chữ nhỏ. Thiên cực, Tần Trần chậm rãi nói, này thương tên là thiên cực, xác thực là hảo thương, chủ nhân mất mạng, này thương tự mình bảo hộ, nghĩ muốn gặp đến hạ một nhiệm kỳ chủ nhân, phát huy ra hắn quang mang. Kể từ hôm nay, ta chính là người chủ nhân. Tần Trần cầm thương, một thương đâm ra, oanh, chấn thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng, một đạo ngàn trượng vết rách, lan tràn mà a, đủ có mấy chục trượng rộng. Thấy cảnh này Đoạn Thanh, triệt để ngốc, cái này là tam phẩm tiên khí, khẳng định là tam phẩm tiên khí. Đoạn Thanh lắp bắp nói, thua thiệt lớn, tam phẩm tiên khí a. Hắn trước mắt vẫn chỉ là chân tiên cảnh giới, đến nhân tiên cảnh giới, góp đủ tiên thạch, nghĩ muốn tại Thánh Hoàng Thiên Tông bên trong mua một chuôi nhị phẩm tiên khí đều khó, càng khỏi phải nói tam phẩm tiên khí. Dùng hắn hiện tại chân tiên bát phẩm cảnh giới, muốn dùng đến tam phẩm tiên khí còn sớm. Nhưng là hoàn toàn có thể dùng bán ra cho tông môn, đổi lấy hắn tiếp xuống cần nhất tu hành tài nguyên. Cái này một chuôi tam phẩm tiên khí, tuyệt đối đủ hắn thành vì nhân tiên, không, thành vì cao phẩm nhân tiên. Có thể là trước mắt, thế nào liền xui xẻo như vậy, đụng đến Tần Trần a. Tạ, Tần Trần bàn tay vung lên, thiên cực thương biến mất không thấy gì nữa, hắn thân ảnh đi đến Đoạn Thanh thân trước, vỗ vỗ Đoạn Thanh bả vai, cười nói, không cần ảo não, ngươi như là không ra tay với ta, ta cũng sẽ không cướp ngươi đồ vật. Một cây thương, đổi cho ngươi một cái mệnh, ngươi không thua thiệt. Mà lại, này thương liền tính trong tay ngươi, liền là ngươi thành vì linh tiên thậm chí địa tiên, ngươi cũng nhìn không ra này thương bí mật. Tần Trần càng là nói như vậy, Đoạn Thanh càng là nội tâm buồn khổ. Ngươi cũng đã có nói, không giết ta. Đối mặt một cái ngũ phẩm chân tiên, hắn cái này vị bát phẩm chân tiên như này ăn nói khép nép, thực tại là quá mất mặt. Nếu là bị đồng môn biết rõ, tất nhiên sẽ bị chế nhạo. Ta không giết ngươi, kia ta đi, Đoạn Thanh vội vàng nói. Đừng gấp, Tần Trần lại là lần nữa nói ngươi là tại chân núi nhặt được, mang ta đi kia tòa chân núi nhìn nhìn. A, yên tâm, ta người này nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi dẫn ta đi, ta để ngươi rời đi, quyết không nuốt lời. Đoạn Thanh buồn khổ nhìn lấy Tần Trần, hắn có lựa chọn chỗ trống sao? Hiển nhiên không có, hai người một trước một sau, rời đi này chỗ. Đường bên trên, Đoạn Thanh nội tâm lo sợ bất an. Tần Trần thật sẽ giữ đúng hứa hẹn sao? Rốt cuộc, hai người xuyên qua mấy bách lý, đi đến một tòa cao sơn nơi chân núi hạ. Đoạn Thanh chỉ về đằng trước, không khỏi nói chính là chỗ đó. Tần Trần chỉ là đứng ở sau người, cũng không mở miệng. Đoạn Thanh khẽ cắn môi, ta dẫn người đi, nói. Tiếp tục dẫn đường, cuối cùng đi đến chân núi vị trí, Đoạn Thanh đứng tại một tòa nhô ra cự thạch bên trên, nhìn về phía trước, nói chính là chỗ đó, ta chính là tại chỗ kia nhặt được. Tần Trần cái này lúc, cũng là ánh mắt nhìn, cái này tòa sơn thẳng tắp thông thiên, cảm ứng phía dưới, phải có vạn trượng cao. Mà lại, bốn phía không chỉ là cái này một tòa, còn có bảy tòa, đồng thời, cái này tám tòa sơn rất có ý tứ. Bọn hắn đứng lấy vị trí, là trong đó một tòa chân núi, có khác ba tòa vạn trượng chi sơn. Tại cái này tòa sơn về sau, bốn tòa sơn tựa hồ tại một đường thẳng bên trên. Cùng lúc, bốn tòa sơn đối diện, còn có bốn tòa sơn. Tám tòa cao sơn, đối lập lẫn nhau. Ngươi đi đi, Tần Trần chậm rãi nói. Ngươi, thật để cho ta đi. Ngươi như là không nguyện ý, lưu lại cũng được. Ta đi, Đoạn Thanh lập tức thân ảnh lóe lên, hóa thành một luồng khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Tần Trần cũng không có đuổi theo. Đoạn Thanh cái này các loại trang bức không thành bị thảo người. Tổn thất một kiện tam phẩm tiên khí, đầy đủ để hắn thống khổ. Mà lại, tốt xấu là Thánh Hoàng Thiên Tông đệ tử, Đoạn Thanh biết rõ xấu hổ, liền sẽ không nói cho cái khác người, hắn bị một cái ngũ phẩm chân tiên ăn cướp. Kia quá mất mặt, đương nhiên, như là Đoạn Thanh nuốt không trôi một hơi này, tìm giúp đỡ đến, Tần Trần cũng liền sẽ không lại có cái gì lưu thủ. Cái này lúc, Tần Trần thân ảnh bay lên, lập tại trăm trượng cao độ, đứng tại hai hàng sơn nhạc ở giữa, khẽ mỉm cười nói có ý tứ, còn liên lụy đến tiên trận ảo diệu. Nhìn đến, bất vãng xâm thật có bí mật, chương 3246, tám tòa cao sơn. Cái này tám tòa cao sơn, đặt song song hai hàng, mà tại hai hàng sơn nhạc ở giữa, lại tựa hồ có lấy cái gì không đồng dạng tồn tại. Vẹn vẹn dựa vào ánh mắt đi nhìn, là rất khó nhìn ra cái gì. Tần Trần ngón tay một điểm, đạo đạo tiên văn ngưng tụ mà a. Trong mơ hồ, những kia phù văn, hóa thành từng sợi huyết sắc quang mang, hướng lấy phía trước trải mà đi. Chỉ là sau một lúc lâu, hai hàng sơn phong ở giữa, cũng không có phản ứng gì. Tần Trần cũng không để ý, thân ảnh tiếp tục bay lên, đi đến 300 trượng cao độ, lại lần nữa ngưng tụ đạo đạo phù văn, vẫy tay một cái bay ra. Lại là qua một hồi lâu, vẫn y như cũ không có phản ứng gì. Tiếp tục lên cao, đi đến 500 trượng cao độ. Cái này lần, phù văn lao vùn vụt mà a, rốt cục có phản ứng. Tần Trần mỉm cười, chân đạp hư không, hướng lấy hai hàng sơn phong ở giữa mà đi. Cái này tám tòa sơn phong, đặt song song hai hàng, mà chính giữa cách lấy ngàn trượng cự ly. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần tại 500 trượng không trung vị trí, hành tẩu tại hai hàng sơn phong ở giữa, theo lấy hắn thân ảnh tiến vào trong đó, hai hàng sơn phong ở giữa, từng bước dâng lên vũ khí. Mà lại càng là xâm nhập, vũ khí càng là nồng đậm, cơ hồ vô pháp phân rõ phương hướng. Tần Trần lại là thần sắc bình tĩnh đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Đột nhiên nhất khắc, Tần Trần tế ra thiên cực thương, ngay sau đó, một thương giữa trời đâm ra. Thương mang như hào quang đỏ ngầu, trực tiếp thẳng hướng một cái phương hướng, dọc đường nồng vụ, lần lượt tán loạn. Mà tại kia nồng vụ tán loạn ở giữa, ẩn ẩn có thể thấy, sơn phong ở giữa, giống như có một cây cầu lương. Tần Trần thân ảnh lóe lên, đã là xuất hiện ở cầu núi phía trên. Cái này là đáp lên tại hai hàng sơn phong ở giữa một cây cầu lương. Toàn thân đều là sơn thạch, mà lại phía dưới cũng không có trụ cầu cầu giá. Theo đạo lý nói, cái này dạng cầu, căn bản không khả năng bảo trì lại. Có thể là hết lần này tới lần khác, này cầu tại cái này bên trong an ổn không động. Tám tòa sơn làm căn cơ, nối hẳn là bốn tòa cầu lẫn nhau ở giữa kết nối. Tần Trần đứng tại cầu bên trên, cúi đầu nhìn lại, không khỏi nói, vậy xem ra bí mật, hẳn là tại cầu kia hạ, sơn ở giữa. Có huyễn trận, mê trận, còn có phong trận, làm cái này nhiều tâm địa gian dảo, đến cùng là vì cái gì? Tần Trần nói, vừa xài bước ra, cả cái người trực tiếp từ 500 trượng không trung hướng lấy sơn ở giữa đại địa rơi xuống mà đi. Tiếng gió vun vút, ở bên tai không ngừng vang lên. Từng bước, Tần Trần cảm giác đến cả cái người toàn thân tựa hồ từng bước mất đi trọng lực, mà ngay sau đó, là xuyên qua cái gì, bàn chân đã là đạp lên mặt đất. Chỉ là lại nhìn bốn phía, cũng đã không lại là sơn ở giữa, mà là nằm ở một phiến lòng đất thế giới bên trong. Cái này trong lòng đất thế giới, nhìn lên đến rất là sáng tỏ, cho người cảm giác khá là đặc biệt. Chỉ là ánh mắt nhìn, Tần Trần liền là minh bạch. Nơi này chính là dưới mặt đất, bất quá bầu trời ngẩng đầu một cái nhìn lại, như cùng thiên khung, đây cũng là tiên trận thủ đoạn, đem trên mặt đất thiên, chiếu rọi đến trong lòng đất tới. Vẻn vẹn là cái này phần khả năng, chỉ có tam cấp tiên trận sư mới có thể đủ làm đến. Tiên khí, tiên đan, đều là nhất đến cửu phẩm tối cao. Tiên trận, liền là nhất đến cửu cấp tối cường. Vạn sự vạn vật đến nói, chín đều là cực số. Bốn phía là trong lòng đất một phiến quặng mỏ vị trí, bất quá cái này quặng mỏ cơ hồ bị khai thác xong, dưới đất là mấp mô, còn có một chút đặc biệt thạch đầu bã vụn. Tần Trần từng bước một đi ra, dọc theo quặng mỏ, hướng lấy phía trước mà đi. Trên đường đi, Tần Trần cũng là quan sát lấy cái này quặng mỏ phạm vi. Khoảng chừng hơn 10 dặm địa, đều là mở đào xong tất cả đường hầm. Thẳng đến đi đến cái này đường hầm sâu chỗ, nhất chuyển cong phía dưới, Tần Trần nhìn trước mắt, hơi ngẩn ra. Còn là tại trong lòng đất. Có thể là phía trước lại là xây dựng từng dãy phòng ốc. Phòng ốc nhìn lên đến rất đơn giản, đều là mộc đầu chế tạo, có thể là nhìn kỹ lại, những kia mộc đầu lại phi phàm mộc. Tần Trần đi đến từng dãy phòng ốc trước, bàn tay nhẹ sờ nhẹ đụng phòng cửa trước nghi, lông mày nhíu lại. Tử kim đàn mộc, hoàn toàn có thể dùng đến chế tạo nhị phẩm, tam phẩm cấp bậc tiên khí, đàn mộc phóng thích hương thơm chi khí, ở lại trong đó, tĩnh khí ngưng thần, đối với tu hành cũng là có chỗ tốt to lớn. Tần Trần tự nhủ, dùng từ kim đàn mộc chế tạo nhà, ngược lại là đại thủ bút. Như thế nói đến, chế tạo cái này bên trong người, ít nhất là địa tiên, đại tỷ lệ là thiên tiên, thậm chí là kim tiên. Cái này bên trong không lẽ liền là các đại bá chủ lần này tiến hành thí luyện nguyên nhân? Không, không phải, này chỗ, hắn có thể dùng phát hiện, bình thường chân tiên, nhân tiên, rất khó phát hiện. Nhưng là địa tiên thiên tiên kia đám nhân vật, khẳng định là có thể dùng phát hiện. Tần Trần đi đến trong đó một tòa phòng ốc bên trong, nhìn một lần về sau, phát hiện chỉ có nhà ở vật dụng, có thể là hiển nhiên, tuổi tác rất lâu. Gian phòng bên trong bầy biện, nhìn một cái, hẳn là rất nhiều năm không có người động qua. một liền tra nhìn mấy chục tòa gian phòng, tận đều là như đây. Từng dãy phòng ốc, nhìn kỹ lại, đủ có mấy trăm hơn ngàn ở giữa, nhưng là liền một bóng người đều không có. Tần Trần đi đến hàng cuối cùng phòng ốc về sau, chỉ thấy phía trước thế mà bốn phương thông suốt, có lấy mấy chục đầu một trượng đường kính thông đạo, không biết liên tiếp đến chỗ nào. Nhấc chân lên, Tần Trần lựa chọn một cái động đường, tiến vào trong đó. U ám tia sáng, không nhìn thấy cụ thể cái gì. Đi lần này, đã đi bách lý không ngừng, mà làm Tần Trần lại lần nữa xuất hiện thời khắc, nhìn lấy thân tiền cảnh voi, không khỏi khẽ giật mình. Cái này, đi ra đến rồi, Tần Trần ngạc nhiên nhìn lấy bốn mặt, cuối cùng quay người, nhìn đến thân sau, kia tám tòa cũng bài cao sơn. Hắn vừa mới từ cao sơn ở giữa, tiến xuống dưới đất, đi qua quặng mỏ, nhìn đến một hàng kia bài phòng ốc, sau đó liền nhìn đến thông đạo, tiếp theo. Lúc này đi ra đến rồi, cái này để Tần Trần có một chủng, bị trêu đùa cảm giác, có thể là, làm Tần Trần vừa muốn lại lần nữa đi tới thời điểm, lại là nhìn mình đi tới vị trí. Trước mặt, căn bản không có cửa thông đạo, chỉ có một phiến thạch lâm. Chấm, đơn hướng, Tần Trần càng là ngạc nhiên, cái này là cái gì tình huống? Hắn lại lần nữa đi ra, lại lần nữa đi đến tám tòa sơn phong ở giữa, tìm đến cầu đá, lại lần nữa từ cầu đá nhảy xuống, đi đến trong lòng đất. Lại lần nữa đi qua đường hầm, nhìn đến một hàng kia bài phòng ốc, dọc theo khác một cái thông đạo đi ra. Rốt cuộc, hắn xuất hiện lần nữa tại bên ngoài, quay người lại, lại là tám tòa sơn phong tại kia thật cao đứng sừng sững. Nhưng là cái này lần, rõ ràng bất đồng, đi ra phương hướng bất đồng, Tần Trần nội tâm, đã có suy đoán, hắn tiếp tục về đến cầu đá. Lại lựa chọn một cái thông đạo, lại lần nữa đi ra. Như này cái này, trọn vẹn 5-6 lần về sau, Tần Trần mỗi lần từ thông đạo dưới lòng đất đi ra, đều là đi đến phương hướng khác nhau. Có thể thủy chung là quay quanh tại tám tòa sơn phong bốn phía. Cái này là đường hầm chạy trốn, mà cái hố này bên trong phòng ốc, là chế tạo này chỗ người chỗ cư trú. Trừ cái đó ra, lại không cái khác, Tần Trần bao quanh tám tòa cao sơn, đi một lượt lại một lần, xác định chính mình không nhìn lầm, cái này mới thật chết tâm. Cái này bên trong, xác thực không phải cái gì bảo tàng chỗ, mà giống là chỗ cư trú. Chỗ cư trú tại cái này bên trong, kia bảo tàng chỗ hẳn là cách nơi này, cũng không phải rất xa a. Tần Trần vuốt vuốt mi tâm, thở ra một hơi, các đại bá chủ như này lớn thanh thế, cũng xác thực là để hắn nội tâm khá là hiếu kỳ. Hắn tại chỗ kia, mà liền tại cái này lúc, phá không tiếng vang lên, một đạo gầm thét âm thanh, truyền lại đến Tần Trần tai bên trong. Chương 3247, ta tay không tấc sắt cùng ngươi đánh. Chờ đến gầm thét tiếng vang triệt thời khắc, đạo đạo thân ảnh vững vàng rơi tại Tần Trần 10 trượng cự ly bên ngoài, nhìn chằm chằm Tần Trần. Liền là hắn cướp ta chí bảo. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Tần Trần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một thân ảnh xuất hiện ở phía trước. Đoạn Thanh, kia Đoạn Thanh nhìn đến Tần Trần, lập tức cả giận nói, thật sự cho rằng ta Thánh Hoàng Thiên Tông là dễ khi dễ. Ngươi cướp ta đồ vật, liền phải bỏ ra đại giới. Đại giới, Tần Trần không khỏi cười cười nói, không phải ngươi cho ta sao? Ngươi đánh giám, Đoạn Thanh lại không một tia cao cao tại thượng khí chất, nhìn lên đến giống là bị phôi thúc thúc cướp bánh kẹo hài tử. Ngươi cầm này thương, đổi cho ngươi mệnh, ta nói không sai à. Tần Trần cười nói, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hừ, Đoạn Thanh hừ lạnh một tiếng, không có phản bác, mà tại bên cạnh người một vị thanh niên, thân khoác màu tím nhạt áo choàng, cười nói, tại cái này bên trong, không có người có thể cướp ta Thánh Hoàng Thiên Tông đệ tử đồ vật. Giao ra đi, thanh niên lạnh lùng nói, không giao ngươi có thể như thế nào. Tần Trần cười cười nói, một cây trường thương, đổi hắn một cái mệnh, không thua thiệt. Thân mang màu tím áo choàng thanh niên nghe đến Tần Trần cái này lời nói, không khỏi sững sờ. Còn không người dám cản rỡ như vậy, một trong tiếng hừ lạnh, ra hiệu tả hữu hai người, trực tiếp giết ra. Hai vị bát phẩm chân tiên, hướng lấy Tần Trần đánh tới. 10 trượng cự ly, chớp mắt liền đến, nhưng vào lúc này, Tần Trần không tránh không né, trường thương trong tay một quét mà ra. Vù vù, hắn thân ảnh tại cái này lúc mấy cái lóe lên ở giữa, tránh thoát hai người công kích, lại là trực tiếp xuất hiện tại một người trong đó thân sau, một thương đâm ra. Kia người cảm ứng được thời điểm, đã muộn, thương mũi nhọn thổi phù một tiếng, trực tiếp đâm xuyên kia lồng ngực. Hắn thân thể càng là sau đó một khắc, trực tiếp sụp đổ. Thấy cảnh này, tất cả người đều là sững sờ. Đoạn Thanh cái này lúc nhìn lấy thân mang màu tím áo choàng thanh niên, không khỏi nói, Liễu Lãng ca, ta thật không có nói bậy. Liễu Lãng cái này lúc cũng là lông mày nhíu lại, nguyên bản Đoạn Thanh tìm tới hắn, nói chính mình bị một vị ngũ phẩm chân tiên cho ăn cướp, Liễu Lãng còn cảm thấy Đoạn Thanh sằng bậy. Thẳng đến Đoạn Thanh nói, xây dưa một kiện tam phẩm tiên khí, Liễu Lãng cái này mới mang người qua đến, tìm tòi hư thực. Thật không nghĩ đến, thế mà là thật, trước mắt Tần Trần, xác thực chỉ là ngũ phẩm chân tiên cảnh giới, có thể là vừa ra tay, thế mà trực tiếp giết một vị bát phẩm chân tiên. Phải biết, đến từ các cảnh đệ tử, so với bọn hắn những này Tử Vân Tiên Châu bên trong bá chủ thế lực bên trong đệ tử, có thể là kém cách xa vạn dặm. Đừng nói vượt cấp đánh giết, liền là cao gia bọn hắn một cái cấp bậc cảnh nội võ giả, cũng là hội bị bọn hắn phản sát. Nhưng là trước mắt, thế mà đọc ngược qua, ta tới giết hắn, Liễu Lãng hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, một cây trường thương xuất hiện trong tay. Bản thân hắn thiện dùng trường thương, cũng là bởi vì đây, nghe đến Đoạn Thanh nói là một chuôi tam phẩm tiên khí trường thương, hắn mới sẽ tới tra nhìn. Nhìn đến Liễu Lãng ra tay, Đoạn Thanh lập tức phấn chấn không ngừng. Liễu Lãng có thể là cửu phẩm chân tiên, chân chính thiên chi kiêu tử, cả cái Thánh Hoàng Thiên Tông bên trong, đỉnh tiêm chân tiên, cơ hồ không người là Liễu Lãng đối thủ. Tần Trần cái này lần, xong đời. Ông, trường thương đâm rách không khí, phát ra ong ong ong thanh âm tới. Một chớp mắt liền, thương đã tới Tần Trần phía sau, phóng xuất ra khủng bố túc sát chi khí. Tần Trần cũng không quay đầu lại, xoay tay lại một thương, trực tiếp vung ra. Phanh phanh phanh, hai thương va nhau, tiếng leng keng bạo phát, bốn phía đại địa, lập tức nổ bể ra đến, dâng lên đạo đạo hạt bụi. Liễu Lãng công sát chi thế, tại cái này lúc bị ngăn cản. Nhìn về phía Tần Trần, Liễu Lãng thần sắc một kinh. Tần Trần xác thực là ngũ phẩm chân tiên cảnh giới, có thể là bộc phát ra khí thế, lại hoàn toàn không phải ngũ phẩm chân tiên cảnh giới nên có. Là thiên cực thương gia trì. Liễu Lãng hừ lạnh một tiếng nói, tam phẩm tiên khí, ngươi thế mà đều có thể điều khiển, thật đúng là có chút bản lãnh, bất quá, cái này cũng nhìn ra, thiên cực thương cường đại. Liễu Lãng cũng không cảm thấy là Tần Trần nhiều lợi hại, mà là thiên cực thương đầy đủ cường hoành. Thật sao? Tần Trần cười cười, bàn tay một nắm, thiên cực thương tiêu thất. Ta tay không tấc sắt cùng ngươi đánh, tu hành một đạo, cần chính là thiên truy bách luyện, liên tiếp khổ tu, liên tiếp giao chiến, mới có thể để chính mình trưởng thành càng nhanh. Đây cũng là Tần Trần tham gia lần này thí luyện một nguyên nhân. Cùng các đại bá chủ bên trong chân tiên, nhân tiên đệ tử nhóm, hảo hảo va vào, ma luyện chính mình. Nhìn đến Tần Trần thế mà thu hồi thiên cực thương, Liễu Lãng càng là sững sờ. Cái này ra hỏa, là tại nhục nhã hắn, chịu chết. Liễu Lãng một câu gào thét vang vọng, khí thế kinh khủng, bộc phát ra, oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. Hắn trường thương trong tay, hướng lấy Tần Trần xung phong mà đi. Nhưng vào lúc này, Tần Trần lại là bàn tay đột nhiên một nắm. Nguyên hạc tiên quyền, đấm ra một quyền, tiên khí cuồn cuộn, hóa thành một đạo tiên hạc dáng người, tốc độ cực nhanh, bỗng nhiên giết ra. Oanh, va chạm lần nữa, hai thân ảnh, lại là không có bất kỳ cái gì dừng lại, giây lát ở giữa gom lại đến một chỗ, chém giết. Tần Trần mỗi một quyền, mỗi một trường, mỗi một chảo, đều là bộc phát ra cực điểm bá đạo kinh khí. Ngũ phẩm chân tiên cảnh giới, lại là bị Tần Trần gắng gượng thi triển ra là như đỉnh tiêm chân tiên khủng bố. Từng bước, Liễu Lãng chỉ cảm thấy, mỗi một lần va chạm phía dưới, chính mình khí thế, đều là bị Tần Trần tan rã không nói, Tần Trần thậm chí còn mượn dùng nó lực lượng tiến hành phản kích. Tiên giao thôn tiên khí, một câu quát xuống, Tần Trần hai tay một nắm, đất trời bốn phía ở giữa tiên khí, toàn bộ về tại Tần Trần một thể. Sát na, Tần Trần thể nội, khí thế kinh khủng bạo phát, thẳng oanh Liễu Lãng. Đông, trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng, Tần Trần cả cá nhân toàn thân cao thấp, lực lượng càn quét ra. Mà Liễu Lãng cái này lúc, lại cũng không chịu nổi Tần Trần áp bách, thân ảnh ầm vang lui nhanh. Đáng chết, rút, Liễu Lãng biết rõ, chính mình đã không phải Tần Trần đối thủ, hiện tại không rút, kia liền là tìm chết. Đoạn Thanh nghe đến cái này lời nói, lập tức dọa sợ. Liễu Lãng đều không được, Tần Trần mới là cái ngũ phẩm chân tiên mà thôi a. Thật chẳng lẽ cũng chỉ có nhân tiên mới có thể đối phó hắn? Chỉ là, tại Thánh Hoàng Thiên Tông cái này các loại bá chủ thế lực bên trong, hắn thân vì chân tiên, cùng nhân tiên là kém một cái cấp bậc. Tông môn bên trong những kia nhân tiên thiên kiêu, thế nào khả năng hội vì hắn xuất đầu? Trừ phi là, không muốn thiên cực thương. Đi, Tần Trần nhìn về phía mấy người, cười nhạo nói, người nào đi, ta giết ai? Một vị thất phẩm chân tiên đệ tử, thế nào dám không đi? Có thể là, còn chưa chờ hắn thân ảnh lướt đi bên ngoài trăm trượng, Tần Trần đưa tay một thương, trực tiếp đâm ra. Phốc phốc, thương mang xuyên thấu kia đệ tử trái tim, khủng bố kinh khí, trực tiếp đem hắn thân thể xoắn nát. Lần này, tất cả người đều an tĩnh lại. Một thương, đâm chết một vị thất phẩm chân tiên. Cái này cũng quá khủng bố. Còn có ai muốn đi? Tần Trần lại nhìn còn thừa mấy người, nói thẳng. Cho dù là Liễu Lãng, cái này lúc cũng là ngừng lại. Nàng ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, tràn đầy kinh khủng, nói thẳng, chuyện không liên quan đến ta, là Đoạn Thanh cầu ta đến, nói là ngươi cướp hắn chí bảo. Liễu Lãng, ngươi, Đoạn Thanh giận dữ, lại nhìn Tần Trần, vội vàng nói, không phải, không phải, ta chỉ là nói, tam phẩm tiên khí thiên cực thương cho ngươi, hắn tâm có tham niệm, nhất định muốn ta mang theo qua tới. Chương 3248, phệ tâm huyết linh đan. Đều qua đến, Tần Trần lại là nhìn lấy mấy người, trực tiếp quát. Liễu Lãng cùng Đoạn Thanh hai người, không dám trì hoãn, có thể là nhìn lấy cầm trong tay thiên cực thương Tần Trần, lại là không dám đến gần. Qua đến, Tần Trần lại lần nữa quát, hai thân ảnh, thân thể run lên, vội vàng đi đến Tần Trần thân trước. Mà sáu người khác, cũng là không dám lại có bất kỳ cử động nào, theo lấy Liễu Lãng cùng Đoạn Thanh, xuất hiện tại Tần Trần trước mặt. Đoạn Thanh, ta nói, thiên cực thương cho ta không giết ngươi, đúng hay không? Nhưng là bây giờ, ngươi thế mà mang người trở về muốn giết ta. Phù phù một tiếng, đột nhiên vang lên, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đoạn Thanh nghe đến Tần Trần, lúc này quỳ rạp xuống đất, khóc kể lể, ra, ngươi tha cho ta đi, ta lại cũng không dám, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Liễu Lãng chỉ là đứng ở một bên, lặng lẽ nhìn. Còn có ngươi, Tần Trần lãnh đạm nói, hắn nói, ngươi liền không hỏi xanh trắng đen trắng muốn giết ta. Thánh Hoàng Thiên Tông đệ tử, có thể thật là không coi ai ra gì quen. Phù phù một tiếng, Liễu Lãng cũng là đột nhiên quỳ rạp xuống đất, sắc mặt ảm đạm nói, là lỗi của ta lòng tham nhất thời, mới đến muốn giết ngươi, là ta hỗn đản kẻ hồ đồ. Thật sao, Tần Trần chỉ là lặng lẽ nhìn lấy hai người, mặc cho hai người quỳ trước người cầu xin tha thứ. Tốt, qua một hồi lâu, Tần Trần mới nói, ta lại không nói, muốn giết ngươi nhóm. Nghe đến cái này lời nói, hai người lập tức thần sắc vui mừng. Nhưng là, Tần Trần lời nói xoay chuyển, bàn tay vung lên, lòng bàn tay bên trong, mấy khỏa huyết hồng đan hoàn xuất hiện. Này vì phệ tâm huyết linh đan, hai người nghe đến cái này lời nói, không hẹn mà gặp nhìn về phía Tần Trần. Độc đan, Tần Trần tiếp theo nói, cái này thí luyện, cũng không biết bao lâu, ta cần thiết giúp đỡ, không giết các ngươi, nhưng là từ giờ trở đi, ngươi nhóm liền là nô lệ của ta. Lời này vừa nói ra, hai người lại là sững sờ. Ăn xuống cái này phệ tâm huyết linh đan, ngươi nhóm liền phải nghe lệnh của ta, mỗi cách một đoạn thời gian, ta không cho ngươi nhóm giải dược, ngươi nhóm liền phải chết. Cái này lời nói ra về sau, Liễu Lãng cùng Đoạn Thanh lập tức bất khả tư nghị nhìn về phía Tần Trần. Thế nào, Tần Trần lại là cười nói, chẳng lẽ, muốn bình yên không việc gì từ trong tay của ta sống sót đi. Ăn, nghe ta điều khiển, thí luyện kết thúc, ta cho ngươi nhóm giải dược. Không ăn, chết ngay bây giờ. Tần Trần vừa mới dứt lời, Đoạn Thanh lại là vội vàng đứng dậy, trực tiếp cầm lên một khỏa, nuốt xuống, vội vàng nói, ta ăn, ta ăn. Tần Trần là cái nói lời giữ lời người. Suy cho cùng, phía trước hắn giao ra thiên cực thương, Tần Trần thật bỏ qua hắn. Cái này lần, hắn tin tưởng Tần Trần sẽ không giết hắn. Ngươi nhóm đâu, Tần Trần nhìn về phía mấy người khác, tay bên trong thiên cực thương quang mang lóe lên. Ăn ăn ăn, mấy người lập tức tiến lên, tại Tần Trần nhìn chăm chú, từng cái đem phệ tâm huyết linh đan nuốt vào. Chỉ là qua một hồi lâu, mấy người chẳng qua là cảm thấy thân thể có chút phát nhiệt, ra chút mồ hôi, cũng không có cảm giác khác. Thậm chí dụng tâm đi cảm ngộ chính mình thân thể, căn bản không có bất kỳ cái gì không thích. Tần Trần chậm rãi nói, này độc đan, liền là chân chính thiên tiên, cũng vô pháp giải, không tin, có thể dùng đi thử xem. Không dám không dám, Đoạn Thanh cái này lúc tiến lên, cung kính nói, ngài thế nào hội gạt chúng ta đâu. Tần Trần cũng không nói thêm cái gì, Liễu Lãng cái này lúc cũng là nhanh chóng tiến lên, vội vàng nói, đúng vậy a, Tần công tử tài năng, ta nhóm đều nhìn đến, tiếp xuống, ngài để chúng ta làm gì, ta nhóm liền làm cái đó. Tần Trần cái này mới nghĩ đến một kiện sự tình, không khỏi hỏi, lần này thí luyện, cũng chưa quy định thời gian, vậy lúc nào thì hội kết thúc đâu? Chẳng lẽ tiến hành trăm năm, mấy trăm năm? Nói không chuẩn, Liễu Lãng chân tiên cửu phẩm cảnh giới, tại Thánh Hoàng Thiên Tông trẻ tuổi một đời bên trong, tuyệt đối tính là nhân vật lợi hại. Này phiên thí luyện kết thúc thời gian, đại khái đến từ các cảnh 20 vạn chân tiên, nhân tiên, muốn chết rất nhiều. Liễu Lãng lại lần nữa nói, ngài đừng nhìn ta là cái thiên tài, đương nhiên, cái này thiên tài cùng ngài so, liền là cái rắm. Còn có chính là, ta nhóm những này chân tiên, nhân tiên đệ tử, nhiều lắm là tính là dự bị thiên tài, tông môn bên trong chân chính thiên chi kiêu tử, chiếu lấp lánh, là những kia linh tiên cảnh giới thiên chi kiêu tử nhóm. Cho nên lần này, chân chính hạch tâm bí mật, ta nhóm căn bản không biết rõ. Chỉ biết tiến vào này chỗ, liền là đến giết người, giết các cảnh võ giả, giết càng nhiều, được đến điểm tích lũy càng nhiều, tương lai các đại tông hội tiến hành một cái xếp hạng, sát lục nhiều nhất những kia đệ tử, được đến ban thưởng, cũng là cực điểm phong phú. Nghe đến những này, Tần Trần không khỏi cười nói, quả nhiên là đem các cảnh võ giả làm thành con cừu nhỏ, mà ngươi nhóm những này đệ tử mới thật sự là hổ lang. Đoạn Thanh vội vàng nói, ngài mới thật sự là hổ lang. Liễu Lãng lại là nói, ngài là chân chính long. Nghe đến cái này lời nói, Đoạn Thanh liếc qua Liễu Lãng, Liễu Lãng cũng là không chút khách khí hồi ứng. Hai người đối lẫn nhau đều là có oán khí. Liễu Lãng cảm thấy, như không phải Đoạn Thanh nói ra thiên cực thương, hắn mới sẽ không đến, cũng liền sẽ không vì sống sót, thành vì Tần Trần chó săn. Đoạn Thanh chỉ cảm thấy, chính mình tín nhiệm Liễu Lãng, mới tìm Liễu Lãng giúp đỡ, cái này ra hỏa nghe đến thiên cực thương, hưng phấn không được, có thể là kết quả. Thổi lợi hại, chịu đánh chịu cũng lợi hại, cầu thí cửu phẩm chân tiên, Thánh Hoàng Thiên Tông chân tiên trước 10 thiên tài. Thuần túy là thứ cặn bã. Tần Trần nhìn về phía 8 người, lần nữa nói, Phệ Tâm Huyết Linh Đan, ngươi nhóm uống xuống, từ hiện tại bắt đầu, nghe ta làm sự tình liền tốt, vận khí tốt, không thể nói có thể dùng để ngươi nhóm thành vì nhân tiên. Cái này vừa nói, 8 người lần lượt ánh mắt hàm quang, nhìn về phía Tần Trần. Từ giờ trở đi, nghe ngóng tin tức, phàm là có người phát hiện khả nghi địa phương, liền đến bẩm báo ta là được. Đúng, ngươi nhóm lẫn nhau ở giữa, hẳn là có cùng loại với truyền âm thạch đồ vật A. Có. Đoạn Thanh vội vàng lấy ra một khối ngọc thạch, giao cho Tần Trần, cười nói, cách nhau bách lý, đều có thể dùng cái này là truyền âm. Mà liền tại cái này lúc, một bên Liễu Lãng, ngược bên trong lại là có quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Liễu Lãng vội vàng lấy ra ngọc thạch, một thanh âm vang lên, cứu mạng. Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết muốn giết chúng ta. Thanh âm rất ngắn gọn, là Khổng Hưu. Đoạn Thanh nghe đến thanh âm, vội vàng nói, Khổng Hưu cũng là ta nhóm Thánh Hoàng Thiên Tông bên trong một vị xuất sắc thiên tài. Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết, là Bắc Minh thế gia người, đám người kia, thế nào cùng Khổng Hưu tranh đấu? Đoạn Thanh nhìn về phía Tần Trần, dò hỏi, Tần công tử, chúng ta đi sao? Đi nhìn một cái, Tần Trần chậm rãi nói, ta cần thiết rất nhiều đầy tớ, chỉ là các ngươi 8 cái còn không đủ, lại thêm một chút mới tốt. Vâng, Đoạn Thanh minh bạch, như là chỉ là hắn cùng Liễu Lãng, liền tính 8 người cùng nhau đi giúp Khổng Hưu, cũng khẳng định không phải Bắc Minh Kiết cùng Bắc Minh Tuyết đối thủ. Có thể là trước mắt. Có Tần Trần tại, chân tiên vô địch, bọn hắn người nào cũng không sợ. Chỉ cần không đụng đến nhân tiên liền tốt, mà lại, liền tính đụng đến nhân tiên, như là các đại bá chủ thế lực bên trong nhân tiên, những kia người có thể giết Tần Trần mới tốt đâu. Tần Trần trước khi chết, bọn hắn bước lấy Tần Trần cầm ra giải dược, cũng liền giải thoát. Chương 3249, lại tới hai cái tự tìm đường chết. Một nhóm 9 người, rời đi này chỗ, hướng lấy truyền âm chỗ vị trí mà đi. Trên đường đi, Đoạn Thanh cùng Liễu Lãng hai người đều là lòng hiếu kỳ 10 phần. Bọn hắn thực tại là vô pháp minh bạch lý giải, vì cái gì Tần Trần chỉ là ngũ phẩm chân tiên, lại có thể làm đến đối phó bát phẩm chân tiên, cửu phẩm chân tiên bọn hắn, đều nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Điều này thực là quá bất khả tư nghị. Tần công tử, ngài là đến từ nơi đâu? Liễu Lãng khách khí hỏi. Thái Bạch Cảnh, Tần Trần thản nhiên nói, ta là một vị phi thăng người, từ trung tam thiên mà tới. Sát, tin ngươi cái quỷ nha. Ngươi còn là phi thăng người, căn bản không khả năng, từ xưa đến nay, từ trung tam thiên phi thăng tới thượng tam thiên võ giả, ngay từ đầu, căn bản đều là yếu gà. Suy cho cùng, bất đồng thế giới quy tắc thích ứng, là cần thiết thời gian rất lâu chuyển biến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho nên ban đầu, phi thăng người nhóm tại chân tiên cảnh giới, nhân tiên cảnh giới, đều là kém thảm thương. Đương nhiên, đại bộ phận phi thăng người, là tại đi đến linh tiên cảnh giới. Thậm chí địa tiên, thiên tiên, mới hội thể hiện ra để người bất khả tư nghị thiên phú tới. Tần Trần cái này mới chân tiên cảnh giới, mà lại là phi thăng tới Thái Bạch cảnh nội, thế nào khả năng hiện tại liền cái này dữ dội rồi. Tần công tử, ngài nhất định là đến từ cái gì đại địa phương người a? Đoạn Thanh thử dò xét nói, khẳng định không phải ra từ chúng ta Tử Vân Tiên Châu bá chủ thế lực. Chúng ta cả cái đại la tiên vực, tiên châu đại địa, kia nhiều, ta nhóm Tử Vân Tiên Châu cũng không thể coi là lợi hại. Ngài khẳng định là đến từ cái khác tiên châu đại địa. Tần Trần không khỏi nói, người nhóm không tin, ta cũng không có biện pháp. Mấy người nói chuyện ở giữa, tốc độ không giảm, chăm giảm cự ly, đối với mấy vị chân tiên đến nói, cũng không tính xa. Vị trí cụ thể ở đâu? Tần Trần mở miệng hỏi, truyền âm thạch vô pháp phán định vị trí cụ thể. Liễu Lãng không khỏi nói, bất quá liền tại cái này phụ cận, khẳng định hội có sóng chấn động. Oanh, tựa hồ để ấn chứng Liễu Lãng, làm Liễu Lãng thanh âm rơi xuống. Cách đó không xa, một trận địa động sơn đong đưa tiếng oanh minh, truyền vang ra. Khủng bố tiếng oanh minh vang vọng ra thời khắc, mấy người đều là nhìn đến, bầu trời có lấy óng ánh chói mắt tiên khí, bộc phát ra vô tận quang mang. Tần Trần mang theo Liễu Lãng, Đoạn Thanh hai người, lập tức tới gần. Khổng Hưu, Liễu lãng lập tức liền nhìn đến, kia rất nhiều giao chiến thân ảnh bên trong, có lấy một người, thân bên trên máu tươi chảy đầm đìa, nhìn lên đến chật vật không ngừng. Liễu lãng, mà toàn thân là huyết bị hai người vây công Khổng Hưu, cũng là nhìn đến Liễu lãng. Hai người đều là Thánh Hoàng Thiên Tông Thiên Chi Kiêu Tử, có thể là luôn luôn không thế nào đối phó, Khổng Hưu cũng không nghĩ tới, Liễu lãng thế mà hội đến giúp hắn. Liễu lãng cái này lúc nhìn về phía bên cạnh người Tần Trần. Đi thôi, được rồi, Liễu lãng thân ảnh lóe lên, mang theo mấy người, lập tức giết ra. Vây công Khổng Hưu hai người, một nam một nữ, khuôn mặt giống nhau đến mấy phần, nam tử thân mang hắc sam, nữ tử thân mang hắc quần. Cái này lúc nhìn đến Liễu lãng, Đoạn Thanh thế mà là đến giúp đỡ Khổng Hưu, hai người cũng là lông mày nhíu lại. Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết, Bắc Minh Thế ra hai vị chân tiên đỉnh tiêm thiên kiêu. Hai người này thiên phú dị bẩm, tại cả cái Bắc Minh Thế gia, có thể nói là tuyệt đối cái thế thiên kiêu. Thậm chí, Bắc Minh Thế gia một vị lão tổ đã từng nói, hai người này tương lai tất có cơ hội tiến vào kim tiên cảnh giới. Dừng a, khuôn mặt che lấp Bắc Minh Kiết hừ lạnh một tiếng, không khỏi nói, lại tới hai cái tự tìm đường chết. Bắc Minh Tuyết nhìn lên đến khuôn mặt thanh lãnh, một đôi mắt tản ra u lãnh quang mang, lại là khẽ cười nói, chẳng phải là chính tốt, tránh khỏi chúng ta đi tìm. Liễu lãng thẳng đến Bắc Minh Kiết mà đi, Đoạn Thanh liền là thẳng hướng Bắc Minh Tuyết. Cho đến lúc này, Khổng Hưu mới có thể làm dịu, vội vàng nuốt xuống hai khỏa tiên đan. Theo lấy Liễu lãng cùng Đoạn Thanh mang theo mấy người gia nhập, theo lấy Khổng Hưu mấy người, cũng là từng bước được đến làm dịu. Tần Trần cái này lúc, chỉ là đứng tại cách đó không xa một gốc cổ thụ phía trên, nhìn lấy song phương giao thủ. Hắn là từ Thái Bạch Cảnh đi ra, không thể không nói, Thái Bạch Cảnh nội những cái được gọi là chân tiên cao thủ, nhân tiên cường giả, linh tiên đại nhân vật, cùng cái này mấy vị so sánh, xác thực là chênh lệch rất lớn. Những này người chân chính cốt linh hẳn là đều không lớn, có thể là chiến đấu kinh nghiệm lại là cho người một chủng rất tinh khiết cảm giác. Cái này là dạy bảo vấn đề, những này ra từ bá chủ thế lực bên trong đệ tử, khả năng là các cảnh nội những kia chân tiên, nhân tiên võ giả, một đời đều không thể với tới. Oanh, cái này nhất khắc, Liễu lãng cùng Bắc Minh Kiết giao thủ lên. Khổng Hưu nuốt vào đan dược, chỉ là chữa trị một lát, liền là cùng Đoạn Thanh một đạo, thẳng hướng Bắc Minh Tuyết. Có thể là huynh muội này hai người, lại là căn bản không sợ. Thậm chí, lấy một địch hai Bắc Minh Tuyết, mắt bên trong chỉ là lộ ra khinh miệt chế nhạo. Thánh Hoàng Thiên Tông đỉnh tiêm chân tiên thiên kiêu, cũng không gì hơn cái này đi. Bắc Minh Tuyết cái này lúc cười nhạo nói, trong mắt ta, không đáng giá nhắc tới. Dừng a, Khổng Hưu lúc này trong lòng tức giận vạn phần, nếu không phải là Bắc Minh Kiết cùng Bắc Minh Tuyết hai người liên thủ đối phó hắn, dùng hắn thụ thương khá nặng, hắn căn bản không khả năng chật vật như thế. Có thể là trước mắt, thêm một cái bát phẩm chân tiên cảnh Đoạn Thanh, hai người hợp lực, cũng xác thực là vô pháp kiềm chế Bắc Minh Tuyết. Nhìn đến còn là không phục đâu, Bắc Minh Tuyết cười nhạo một tiếng, bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong, có lấy khủng bố sát khí, giây lát ở giữa hóa thành một đạo phù kiếm, trực bức Đoạn Thanh. Đoạn Thanh tay mắt lanh lẹ, giây lát ở giữa chống cự. Khanh, cự lực chấn động mà đến, Đoạn Thanh lập tức chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, cả cái thân thể người kinh mạch đều bắt đầu tê liệt, chợt nhịn không được, một cái tiên huyết phun ra. Đoạn Thanh, Khổng Hưu sắc mặt biến hóa, vội vàng tiến lên đến, liền là muốn trợ giúp Đoạn Thanh. Nhưng vào lúc này, Bắc Minh Tuyết lại là đột nhiên xuất quỷ nhập thần, lóe lên đến Khổng Hưu thân sau, ngọc thủ dò xét ra, một chưởng trực tiếp chụp xuống. Phốc, Khổng Hưu cả cái người như bị sét đánh, một cái tiên huyết phun ra. Lần này, tất cả người đều là mắt choáng váng, Bắc Minh Tuyết đột nhiên phát lực, lại là như này bá đạo. Đoạn Thanh bị thương, tự biết căn bản không khả năng là Bắc Minh Tuyết đối thủ, lúc này quát Tần công tử, cứu mạng a. Tần công tử, là người nào? Rơi xuống đất Khổng Hưu, cùng với kia Bắc Minh Tuyết, đều là lông mày nhíu lên. Đứng vững tại thân cây bên trên Tần Trần, thần sắc bình tĩnh. Đoạn Thanh lại là nói, Tần công tử, ngài là muốn làm đại sự người, những này đều có thể là ngài tai mắt a. Cái này vừa nói, Khổng Hưu trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Đoạn Thanh. Cái này ra hỏa, tại nói cái gì quỷ lời nói. Cái gì tai mắt, mà Bắc Minh Tuyết lại là mục quang lãnh lệ nhìn về phía thân cây đứng vững lấy Tần Trần, không khỏi cười nhạo nói, liền hắn. Chính là một cái ngũ phẩm chân tiên, ngươi thế mà trông cậy vào hắn có thể cứu ngươi. Bắc Minh Tuyết cái này lúc không đi quản Khổng Hưu cùng Đoạn Thanh hai người, lại là hướng lấy Tần Trần chỗ đi tới. Đã như vậy, ta đến xem, hắn đến cùng là nhân vật nào, thế mà để ngươi cái này ăn nói khép nép cầu cứu. Tần Trần nhìn về phía Bắc Minh Tuyết, lại là cười nói, Bắc Minh Thế Gia, ta tựa hồ có chút ấn tượng, Bắc Minh Quân còn sống sao? Bắc Minh Quân, Bắc Minh Thế Gia mấy chục vạn năm trước, một vị thanh danh hiển hách thiên chi kiêu tử, mà sau đó, này hàng cũng là trở thành Bắc Minh thế gia trụ cột nhân vật, hôm nay lại là đã không thấy danh tiếng. Chương 3250, người cùng ta đến chiến một tràng. Bắc Minh Tuyết nhìn về phía Tần Trần, cười nhạo nói, một cái ngũ phẩm chân tiên, khẩu khí là không nhỏ. Lão tổ tục danh, há là ngươi có thể gọi thẳng. Tần Trần lại là cười nói, tiểu tiểu Bắc Minh thế gia, cũng có thể bồi dưỡng ra ngươi cái này khẩu khí không nhỏ đệ tử, không phải cũng là rất buồn cười. Ngươi tìm chết, Bắc Minh Tuyết ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, đã có sát khí. Vạn Minh Tuyết tuyệt, Bắc Minh Tuyết hai tay kết ấn, khoảnh khắc ở giữa, đạo đạo tiên khí, hóa thành gió tuyết, phô thiên cái địa ở giữa, đã là ngưng tụ thành một đạo tuyết thân người tư, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, nện hướng Tần Trần. Tần Trần bàn tay nắm chặt, một quyền đột nhiên vung ra. Nguyên Hạc Tiên Quyền, quyền phong gào thét, mãnh liệt như tiên hạc từ trên trời giáng xuống, càn quét như mưa rông gió bão, trực tiếp xuất kích. Oanh, khủng bố tiên khí vỡ ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này nhất khắc, tất cả người đều là sững sờ. Ngăn lại rồi, thế nào khả năng? Bắc Minh Tuyết đứng tại chỗ, càng là ánh mắt đờ đẫn. Nàng bản thân đã là cửu phẩm chân tiên đỉnh tiêm tu vi, như Tần Trần cái này ngũ phẩm chân tiên, có thể nói một bàn tay chụp chết một mảng lớn đều không phải vấn đề. Có thể là trước mắt, chính là một cái ngũ phẩm chân tiên, thế mà là ngăn chặn nàng công kích. Có chút ý tứ, Bắc Minh Tuyết ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, mang theo vài phần thẩm tra, bình tĩnh nói, nhìn đến, dám đứng ra, là có chút thực lực. Nhìn đến, ngươi cũng là có chút thực lực. Tần Trần không keo kiệt tán thưởng nói, ít nhất, ngươi so Liễu Lãng còn phải mạnh hơn mấy phần, cửu phẩm chân tiên cảnh giới, khả năng cái này Tử Vân Tiên Châu cảnh nội, so ngươi thực lực càng mạnh, còn thật không có mấy người. Bị Tần Trần cái này tán dương, Bắc Minh Tuyết lại là sắc mặt càng lạnh. Chính là một cái ngũ phẩm chân tiên, nói chuyện giống là một vị đại năng kim tiên giống như. Khẩu khí không nhỏ, tiếp xuống ta một chiêu, liền cảm thấy đến chính mình có khoác lác tư cách rồi. Bắc Minh Tuyết hai tay đột nhiên một nắm, thể nội có lấy băng lãnh hàn khí, tàn phá bừa bãi ra. Tần Trần nhìn lấy Bắc Minh Tuyết lãnh diễm bộ dáng, chỉ là cười cười, mà sau hai tay đột nhiên một nắm, khủng bố kình khí, bộc phát ra. Xích Long Tiên Trưởng, một trưởng đánh ra, trưởng lên như long thăng, mang theo gào thét bàng bạc chi khí. Hai thân ảnh, lập tức va chạm đến một chỗ. Xích Long Chi Trưởng kình, cùng băng lãnh chi hàn khí, dây dưa đến một chỗ. Bắc Minh Tuyết biến sắc, trước mặt cái này Tần Trần, cho nàng cảm giác, căn bản không giống như là ngũ phẩm chân tiên, mà là cùng cửu phẩm chân tiên cơ hồ không có gì sai biệt. Chỉ là, thế nào sẽ như này? Cái này hoàn toàn vi phạm con đường tu hành định nghĩa. Tại nghĩ gì thế? Đột nhiên nhất khắc, bên tai vang lên Tần Trần thanh âm, Bắc Minh Tuyết cả cái thân người thân run lên, vội vàng hai tay đánh ra âm tàn trưởng kình. Có thể Tần Trần lại là gần sát nàng thân trước, hai tay đột nhiên vỗ vỗ mà ra, phóng xuất ra vô cùng kinh khủng bá đạo áp lực, đem đến Bắc Minh Tuyết hết thảy công kích toàn bộ áp chế xuống. Ta nói, cửu phẩm chân tiên cảnh giới, Tử Vân Tiên Châu cảnh nội, hẳn là không có nhiều người là ngươi đối thủ, có thể là. Không bao gồm ta, nói, Tần Trần thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Bắc Minh Tuyết phía sau, mà sau một quyền, trực tiếp chùy hạ. Đông, trầm thấp đông tiếng vang truyền ra đến, Bắc Minh Tuyết gương mặt xinh đẹp một trắng, cả cái người một cái tiên huyết phun ra, rơi xuống mặt đất. Đoạn Thanh cái này lúc thế nào dám trì hoãn, trực tiếp cầm trong tay tiên khí, gác ở Bắc Minh Tuyết cổ bên trên. Không cho phép nhúc nhích, Bắc Minh Tuyết khóe miệng tiên huyết chảy ra, lặng lẽ nhìn lấy Tần Trần, quát hỏi, ngươi đến cùng là người nào? Quả nhiên, Đoạn Thanh nội tâm không khỏi đắc ý cười, hắn bị Tần Trần đánh bại, vấn đề thứ nhất liền là cái này ra hỏa đến cùng là ai? Sau đến Liễu Lãng bị Tần Trần đánh tan, cũng là như đây. Hiện tại Bắc Minh Tuyết cũng thế, đối với bọn hắn những này ra từ Tử Vân Tiên Châu các đại bá chủ thế lực bên trong thiên chi kiêu tử nhóm đến nói, bị một cái vô danh hạng người đánh bại, thực tại là vô cùng nhục nhã. Ta là Tần Trần, Tần Trần lập tại Bắc Minh Tuyết thân trước, thản nhiên nói, ngươi là chưa nghe qua ta danh tự. Bắc Minh Tuyết lạnh lùng nói, cái này sự tình không có xong, ta nhất định sẽ thắng ngươi. Ngươi bây giờ bại bởi ta, kia sợ là một đời không có hy vọng lại thắng ta. Ngươi, mà liền tại cái này lúc, một bên khác, Liễu Lãng cùng Bắc Minh Kiết giao thủ, đột nhiên đình chỉ. Trên thực tế, Liễu Lãng cũng không phải Bắc Minh Kiết đối thủ, có thể đủ trèo chống đến hiện tại, cũng là tận cố gắng lớn nhất. Mà Bắc Minh Tuyết bị Tần Trần bắt sống, Bắc Minh Kiết liền không tâm tư cùng Liễu Lãng tiếp tục dây dưa tiếp. Thả ta muội muội, Bắc Minh Kiết lạnh lùng nhìn về phía Tần Trần, một tay nắm chặt một cây trường mâu, toàn thân tiên khí lượn lờ, phóng thích ra nhàn nhạt kim quang, như chân mệnh thiên tử. Vậy không được, Tần Trần ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Minh Kiết, không khỏi nói, ta không chỉ không thể thả các ngươi, còn phải dùng ngươi nhóm. Dùng, Bắc Minh Kiết ánh mắt lạnh lùng, ngươi muốn làm gì? Không làm gì, ta muốn tìm đồ vật, có thể là cái này bên trong quá mênh mông, ta cần thiết ngươi nhóm làm nô lệ của ta, giúp ta tìm. Lời này vừa nói ra, nào chỉ là Bắc Minh Kiết, liền là Bắc Minh Tuyết, Khổng Hưu các loại, đều là từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tần Trần. Cái này ra hỏa, tại nói cái gì mê sảng, làm đầy tớ, vì hắn cống hiến sức lực, điên rồi sao? Bắc Minh Kiết một bộ kinh ngạc quá độ biểu tình, nhìn về phía Tần Trần, một lúc ở giữa, lại là không biết nên nói cái gì. Tần Trần không khỏi nhìn về phía Liễu Lãng, Đoạn Thanh hai người, chậm rãi nói, thế nào? Cái này rất bất khả tư nghị sao? Liễu Lãng liền nói ngay, không có không có. Đúng a, bại cho ta không giết các ngươi, để ngươi nhóm làm tai mắt của ta, giúp ta tra tìm một chút địa phương, sau đó sẽ tha cho các ngươi, cái này tổng so giết ngươi nhóm muốn tốt a. Vâng vâng vâng, nghe đến cái này lời nói, Bắc Minh Kiết lạnh lùng hét một tiếng nói, bại. Ta muội muội bại, ta có thể không có bại, có gan, ngươi cùng ta đến chiến một tràng. Tần Trần không khỏi cười nói, được a, ta thắng, ngươi hai huynh muội, tại cái này thí luyện bên trong, vì ta làm việc. Ta thua, mệnh cho ngươi. Bắc Minh Kiết lạnh lùng nói, tốt, bá. Làm Bắc Minh Kiết một tiếng tốt chữ rơi xuống thời khắc, Tần Trần thân thể, đằng không mà lên, khủng bố tiên khí, đợt. Đào mãnh liệt ở giữa, thẳng đến Bắc Minh Kiết trước mặt. Đấm ra một quyền, tiếng như cổn lôi. Bắc Minh Kiết cũng là trong lòng cả kinh, hiển nhiên là không nghĩ tới, Tần Trần thế mà là cường hoành đến trình độ này. Càng không có nghĩ tới là, Tần Trần thế mà dám trực tiếp hướng hắn ra tay. Đi chết, Bắc Minh Kiết một mâu trực tiếp đâm ra, tiên khí hóa thành đạo đạo mâu ảnh, phô thiên cái địa, liền là đem Tần Trần đánh tới thân ảnh bao phủ. Tựa hồ cái này một mâu, đã là trực tiếp quyết định Tần Trần sinh tử. Có thể là, mắt nhìn đầy trời mâu ảnh đem Tần Trần thân thể bao phủ, từ kia mâu ảnh bên trong, Tần Trần lại là hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Hắn trường sam tung bay theo gió, thân sắc đạm nhiên, nhìn Bắc Minh Kiết, cười nói, liền chút năng lực ấy. Ngươi tìm chết, một lúc ở giữa, Bắc Minh Kiết vung vẩy trường mâu, thì triển ra một chủng lại một chủng tiên pháp tiên thuật tiên quyết, hận không được ăn sống nuốt tươi Tần Trần. Từ đầu đến cuối, Tần Trần chỉ là bị động phòng ngự. Có thể là hết lần này tới lần khác, Bắc Minh Kiết liền là không làm gì được Tần Trần, thậm chí, dần dần, mọi người đều là cảm giác đến có chút không đúng. Mượn nhờ Bắc Minh Kiết công kích, Tần Trần cả cái nhân thể bên trong khí tức, tựa hồ tại không ngừng thuế biến. Chương 3251, để ngươi tìm, ngươi liền đi tìm. Chân tiên cảnh giới là đem thể nội hết thảy lực lượng chuyển hóa thành tiên khí quá trình. Cửu phẩm phân chia liền là dùng chuyển hóa tiên khí độ tới phân chia. Cái này qua là cần thiết võ giả tĩnh tu, từng chút đem thể nội những lực lượng khác loại bỏ, từng chút để chính mình nhục thân hồn phách đi thích ứng tiên khí quán trú. Nhưng là hiện tại, ở vào giao chiến bên trong Tần Trần, lại tựa hồ như là mượn nhờ Bắc Minh Kiết công kích áp chế, tại không ngừng bước ra chính mình thể nội những lực lượng khác, để càng nhiều tiên khí cuồn cuộn không ngừng xung kích chính mình thân thể. Cái này ra hỏa, là người điên a, chuyển hóa tự thân lực lượng vì tiên khí, đây đối với bất luận một vị nào tiên nhân đến nói, đều là cần thiết ngưng thần tĩnh khí, thậm chí cần thiết an ổn bế quan, không bị quấy rầy. Có thể là trước mắt, Tần Trần thế mà là thừa dịp Bắc Minh Kiết đối hắn cuồng oanh mãnh kích ở giữa, mà tại cái này bên trong, ý đồ đột phá. Cái này căn bản liền là tìm chết, đáng ghét, Bắc Minh Kiết cái gì không nhìn thấy cái này một điểm, tiếp xuống càng là nộ khí bạo phát. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần quả thực liền là tại tìm chết, đi chết đi, Bắc Minh Kiết một câu quát xuống, bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong, đạo đạo bàng bạc chi khí, phô thiên cái địa, hướng lấy Tần Trần toàn bộ nghiền ép rơi xuống. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên, Bắc Minh Kiết công kích, không ngừng nóng nảy lên đến. Tần Trần lại chỉ là dựa vào tiên giao thôn thiên khí chi thuật, tại không ngừng đối kháng. Hắn ban đầu tu hành cái này tiên giao thôn thiên khí, liền không phải vô duyên vô cớ, này thuật chi công kích mãnh liệt, bá đạo phòng ngự, kết hợp một thể. Mà dùng này thuật đến đối kháng Bắc Minh Kiết cuồng bạo công kích, từ đó liền có thể đem Bắc Minh Kiết chi công kích, làm đến động lực, chuyển hóa thể nội lực lượng. Một công một thủ, giao chiến không ngừng, có thể là từng bước, Tần Trần thể nội khí tức biến. Tiên khí dung nhập càng nhiều, mà thể nội nguyên lực các loại những lực lượng khác, bị tức đến càng nhiều. Như này cái này về sau, Tần Trần cả cái thân thể người bên trong lực lượng, tại từng bước ngưng tụ, mà sau tăng trưởng. Lục Phẩm, Liễu Lãng, Đoạn Thanh đám người, từng cái triệt để sững sờ. Bọn hắn chưa từng thấy qua, tiên nhân con đường, thế mà còn có thể dùng cái này để thăng. Đây quả thực là bất khả tư nghị, vạn cổ hiếm thấy. Lục Phẩm chân tiên, Tần Trần hai tay nắm lấy nắm, nhìn về phía Bắc Minh Kiết, cười nói, thử nhìn một chút. Nguyên Hạc Tiên Quyền, một quyền, trực tiếp oanh ra, khủng bố tiên khí, hóa thành một đạo trăm trượng tiên hạc dáng người, kia tiên hạc cổ duỗi thẳng, tựa như một chuôi lợi kiếm, chạy nước rút thẳng hướng Bắc Minh Kiết. Cút, Bắc Minh Kiết trường mâu một đâm, càng là ngưng tụ ra lệnh nhân tâm thần hoảng sợ bạo phát lực. Oanh, hai người va nhau, trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng ra. Cuồng bạo sát khí, tại thời khắc này, giống như có thể đem người triệt để nuốt mất. Có thể tất cả người đều là nhìn đến, Bắc Minh Kiết trường mâu đâm ra thời khắc, khủng bố cửu phẩm chân tiên lực lượng, thế mà là bị Tần Trần cái này lục phẩm chân tiên ngưng tụ tiên thuật, trực tiếp công toái. Sát na ở giữa, Bắc Minh Kiết một cái tiên huyết phun ra, cả cái người chật vật lùi lại, lăn xuống trên mặt đất. Còn chưa chờ hắn đứng dậy, Tần Trần đã không biết khi nào, trực tiếp cầm lấy hắn trường mâu, đi đến nàng thân trước. Người thua, Tần Trần thanh âm lạnh nhạt nói. Bắc Minh Kiết sắc mặt vô cùng khó coi, thân vì Bắc Minh thế gia chân tiên một đời đỉnh tiêm thiên kiêu, hắn thế mà dùng cửu phẩm chân tiên thực lực, bại bởi Tần Trần cái này lục phẩm chân tiên thực lực. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ, đáng ghét, Bắc Minh Kiết quát khẽ nói, người đến cùng là ai? Có phải hay không đến từ Đại La Tiên vực đại địa người? Ta, ra từ Thái Bạch Cảnh, Tần Trần đem trường mâu một cái cắm ở Bắc Minh Kiết thân một bên mặt đất bên trên, nói tốt, thua, thực hiện lời hứa đi. Như là không nguyện ý thực hiện lời hứa, kia ta có thể không quản ngươi có phải hay không Bắc Minh quân hậu nhân, liền hội giết ngươi. Bắc Minh Kiết cắn răng một cái, gầm nhẹ nói, nghe ngươi mệnh lệnh có thể dùng, chỉ là, đừng nghĩ để ta đối Bắc Minh thế gia làm ra chuyện khác người gì. Ngươi còn nghĩ một mực làm ta đầy tớ. Tần Trần lại là nói, ngươi nghĩ, ta cũng không nguyện ý a. Ngươi, tốt, đừng nói nhảm. Tần Trần đi đến Liễu Lãng cùng Đoạn Thanh thân trước, ra hiệu hai người buông ra Bắc Minh Tuyết. Bắc Minh Kiết cái này lúc cũng là đi tới, đem muội muội bảo hộ ở thân một bên. Phệ tâm huyết linh đan, đại gia một người một khỏa, không thể thiếu. Tần Trần lấy ra từng khỏa huyết hoàn, nhìn về phía mấy người, nói thẳng, từ hiện tại lên, ngươi nhóm đều là ta đầy tớ, nghe ta điều khiển, ta liền hội cho ngươi nhóm giải dược, không nghe, kia liền chết. Liễu Lãng cùng Đoạn Thanh lúc này ngược lại là rất tích cực đi cho đại gia phân phát đan dược. Suy cho cùng, hai người đã bị Tần Trần nhốt chết rồi. Kia thế nào có thể để cái khác người tự do tự tại? Không sai không sai, hết thảy 22 người, tận đều là uống xuống huyết hoàn, Tần Trần cười nói, yên tâm, ta không khả năng đầy tớ ngươi nhóm một đời, chỉ là tại thí luyện thời điểm, cần thiết ngươi nhóm giúp ta. Liễu Lãng vội vàng nói, Tần công tử, ngài phân phó. Một cái lục phẩm chân tiên, thả trước kia, Liễu Lãng liền chính mắt nhìn đều sẽ không nhìn. Nhưng là bây giờ, Tần Trần liền là thần, ban đầu cảm thấy, bị Tần Trần treo lên đánh, mất mặt xấu hổ, nội tâm không phục. Nhưng là bây giờ, nhìn đến Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết đều là bị Tần Trần đè xuống đất ma sát, Liễu Lãng tâm lý khỏi phải nói nhiều vui vẻ. Phải biết, Liễu Lãng thân vì Thánh Hoàng Thiên Tông đệ tử, cả ngày bị trưởng lão trong môn phái giáo huấn liền là, người không hảo hảo tu luyện, người tương lai có thể thành tựu gì. Nhìn xem người ta Bắc Minh thế gia tuyệt đại song kiều Bắc Minh Kiết cùng Bắc Minh Tuyết, tương lai tất thành đại nhân vật, người lấy cái gì cùng nhân ra so. Tuyệt đại song kiều. Đại nhân vật, hiện tại không phải là giống như hắn, thành Tần Trần đầy tớ sao? Tần Trần nghĩ nghĩ, nói, người nhóm các đại bá chủ cái này lần tiến hành thí luyện, là vì tìm tại cái phạm vi này bên trong kim tiên di tích. Ta phát hiện một chút đồ vật, từ giờ trở đi, người nhóm đi tìm U Viêm Thiết. U Viêm Thiết, nghe đến cái này lời nói, Liễu Lãng, Bắc Minh Kiết, Khổng Hưu mấy người, đều là thần sắc khẽ giật mình. U Viêm Thiết bản thân có cực mạnh mềm giai tính, dùng đến chế tạo hộ giáp rất thích hợp. Mà lại này sắt còn có một ít che đậy khí tức công hiệu. Bắc Minh Kiết cao mày nói, ngươi tìm U Viêm Thiết. Ta Bắc Minh thế gia bên trong rất nhiều, ta có thể dùng cho ngươi. Tần Trần liếc qua Bắc Minh Kiết, không khỏi nói, để ngươi tìm, ngươi liền đi tìm. Ngươi, Bắc Minh Kiết thân vì Bắc Minh thế gia tuyệt đỉnh thiên kiêu, khi nào bị người cái này nói qua? Chỉ là, nhìn lấy Tần Trần biểu tình bình tĩnh, Bắc Minh Kiết chung quy chỉ là hừ hừ, lại là không có phản bác. Tìm tới U Viêm Thiết khí tức, liền thông chi ta, người nhóm 22 người, tản ra phạm vi trăm dặm. Ghi nhớ, chỉ giúp ta tìm U Viêm Thiết, không muốn đi khi dễ người khác, đồng dạng, như là bị người khi dễ, truyền âm thạch thông chi ta, ta đến giải quyết. Suy cho cùng, người nhóm là ta đầy tớ, vì ta cống hiến sức lực, ta không có khả năng để ngươi khi dễ người nhóm. Nghe đến cái này lời nói, Khổng Hưu không khỏi nói, như là nhân tiên cảnh giới đâu. Bất kỳ người nào, đều không được, Tần Trần cười nói, hảo hảo tìm. Tìm tới, ta có trọng thưởng. Nghe đến cái này lời nói, 20 mấy người, lần lượt tản ra. Ra từ Thánh Hoàng Thiên Tông Đoạn Thanh, Liễu Lãng, Khổng Hưu ba người, mang người rời đi. Liễu Lãng, Đoạn Thanh, người nhóm hai cái vương bát đản. Khổng Hưu hiện tại mới mắng lên, không khỏi quát, người nhóm tới giúp ta, lại làm cho ta thành bị người chồng xuống độc đan đầy tớ, lão tử thật là phục. Chương 3252, ta đánh bại hắn. Ngươi phục cái chùy a? Đoạn Thanh không khách khí chút nào nói, nếu không phải ta nhóm đến, ngươi liền chết rồi, hiện tại tốt xấu còn sống. Chính là, Liễu Lãng cũng là khẽ nói, ngươi cũng đừng hùng hùng hổ hổ, chính ngươi ngẫm lại xem, Bắc Minh Kiết mạnh không mạnh, Bắc Minh Tuyết mạnh không mạnh. Hai gia hỏa này, lại là tại Tần Trần tay bên trong, căn bản không chiếm được tốt, ta cảm thấy cái này Tần Trần, khẳng định là chúng ta Đại La Tiên vực bên trong, những kia đỉnh tiêm tiên môn đi ra đệ tử, đến ta nhóm các đại tiên châu lịch luyện. Nếu như có thể quen biết cái này dạng một vị thiên chi kiêu tử, vậy chúng ta tương lai thành tựu, khả năng liền không vẻn vẹn chỉ là giới hạn tại Tử Vân Tiên Châu. Đừng nói kim tiên, nói không chừng siêu việt kim tiên cũng không có vấn đề gì. Khổng Hưu cười nhạo nói, ngươi ngược lại là hội si tâm vọng tưởng, Liễu Lãng, ngươi biết rõ kim tiên phía trên là cái gì tồn tại sao? Lão tử không biết, ngươi biết rõ, ta cũng không biết, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kim tiên đại năng, đây đã là Tử Vân Tiên Châu tối đỉnh tiêm tồn tại, các đại bá chủ nội, khả năng tồn tại thọ nguyên đến gần cũng một đời kim tiên cái thế nhân vật, có thể là ta nhiều lắm là kim tiên sơ kỳ cấp bậc. Đến mức siêu việt kim tiên cấp bậc vô địch nhân vật, trời mới biết là cái gì cấp bậc. Đoạn Thanh không khỏi cảm thán nói, truyền ngôn tiên giới chi đỉnh, là những kia tiên đế, tiên tôn, có thể đủ xứng với đế, tôn cái này các loại cấp bậc nhân vật, kia cũng là có thể nói vô địch tại thế, vô địch tại thiên địa nhân vật. Thân là võ giả, thảo luận lên những này liên quan đến tại đỉnh tiêm vô địch tồn tại, kia cũng là nội tâm nhiệt huyết sôi trào. Qua nhiều năm như vậy, tiên giới bên trong, không biết rõ từng sinh ra nhiều ít một đời tràn đầy truyền kỳ nhân vật cái thế. Mà những nhân vật kia, mỗi một vị, đều là để người nói chuyện say xưa. Mà lại, người nào không muốn trở thành người khác miệng bên trong truyền kỳ đâu. Vậy làm sao bây giờ? Khổng Hưu thở dài một tiếng, không khỏi nói cái này cái gì cầu thí phệ tâm huyết linh đan, ta thế mà nuốt vào về sau, một điểm cảm giác đều không có, đến cùng là cái gì độc đan. Kia Tần Trần nói, liền là địa tiên thiên tiên, cũng không khả năng phát hiện. Cái gì? Khổng Hưu sắc mặt triệt để biến, khổ sở nói như vậy, ta nhóm chẳng phải là bị hắn nắm đến chết rồi. Lời này vừa nói ra, Đoạn Thanh lại là nói, cũng chưa chắc, lúc trước hắn đối ta liền là nói lời giữ lời, ta cảm thấy cái này ra hỏa, sẽ không thật giết chúng ta. Kỳ thực nói câu không dễ nghe, ta cảm thấy, hắn căn bản không có đem ta nhóm để vào mắt. Khổng Hưu lại lần nữa nói, có thể là, đem chính mình mệnh nắm giữ trong tay người khác. Cái này, rất khó chịu, kia ngươi cùng hắn làm a, nhìn có thể hay không giết chết hắn. Khổng Hưu nhìn nói ra cái này lời Liễu Lãng, lập tức mắng, Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết đều không phải hắn đối thủ, ta càng không phải là, làm cái chùy. Cho nên đừng nói nhảm, nhanh chóng tìm kia cái gì U Viêm Thiết. Ba người mang theo mười mấy người, từng cái tản ra. Mà một bên khác, Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết, mang theo Bắc Minh Thế ra mấy người, tại giữa núi rừng du tẩu. Tuyết Nhi, người không sao chứ? Bắc Minh Kiết ân cần nhìn lấy muội muội mình, Bắc Minh Tuyết lắc đầu, ca, ta nghe tộc lão nhóm nói qua, phàm là có thể đủ vượt cấp thắng lợi võ giả, đều là thuộc về yêu nghiệt. Bắc Minh Tuyết chân thành nói, người ta có thể đủ làm đến, cửu phẩm chân tiên cảnh giới, vượt cấp chiến thắng nhất phẩm nhân tiên, mà cái này Tần Trần, lại có thể vượt cấp chiến thắng người ta, hắn là cái gì yêu nghiệt. Tộc lão nhóm còn nói qua, chân chính yêu nghiệt, thường thường đều là đản sinh tại địa linh nhân kiệt chi chỗ, có thể là kia cái Tần Trần luôn miệng nói chính mình là ra từ Thái Bạch Cảnh. Thái Bạch Cảnh, ta liền nghe đều chưa nghe qua. Bắc Minh Kiết thở dài, nói, này hàng quá khủng bố, cùng hắn giao thủ thời điểm, lại để ta sản sinh một chủng đối mặt vô đỉnh cự sơn, không đáy biển sâu cảm giác, lục phẩm chân tiên, tiên khí chuyển hóa cũng chưa hoàn toàn, có thể thế nào hội hắn tiên khí bạo phát lực, mạnh mẽ hơn ta kia nhiều đây. Cái này loại cảm giác, để Bắc Minh Kiết cảm nhận được thật sâu cảm giác bị thất bại. Hắn là Bắc Minh Thế gia thiên chi kiêu tử, tương lai tất thành địa tiên thiên tiên nhân vật tuyệt đỉnh, nhưng là bây giờ, lại là bại cho Tần Trần. Ca, ngươi đừng nhụt chí. Bắc Minh Tuyết an ủi, chúng ta đi tìm tộc huynh tộc tỷ, lấy lại danh dự. Không thể, Bắc Minh Kiết lúc này cự tuyệt, quát ta đánh bại hắn, cũng muốn dựa vào chính ta, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, hiện tại liền giúp hắn tìm U Viêm Thiết. Bắc Minh Tuyết hơi sững sờ, đại ca là cái tâm tính cao ngạo người, bại cho Tần Trần, nội tâm không phục, có thể cũng tuyệt đối xem thường tại tìm người khác đến giúp đỡ. Tốt a, thu phục Liễu Lãng, Khổng Hưu, Đoạn Thanh, Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết đám người, Tần Trần tiếp tục tại cái này bất vãng xâm bên trong du đãng. Chỉ là, vẻn vẹn 22 người, số lượng quá ít. Lần này thí luyện phạm vi quá mênh mông, trọn vẹn hơn 200.000 người, có thể vẫn y như cũ là để người cảm thấy nơi đây người ở thưa thớt. Có thể nghĩ, cái phạm vi này là bao nhiêu rộng lớn. Không được, Tần Trần lắc đầu, hạ quyết tâm, tự nhủ ta phải tìm tới một chút giúp đỡ. Tiếp tục bắt đầy tớ, thời gian một ngày trôi qua, Tần Trần tại cái này bất vãng sâm bên trong, mỗi ngày bên trong gặp đến người, liền là trực tiếp bắt lấy. Đương nhiên, bắt nhiều nhất, còn là các đại bá chủ thế lực chân tiên thiên tài nhóm. Các cảnh bên trong cái này lần đến đệ tử, đối bất vãng sâm cũng không quen thuộc, bắt bọn họ ý nghĩa không lớn. Kết quả là, đảo mắt đã qua 3 tháng thời gian. Tần Trần bắt lấy đến đầy tớ, đã từ ban đầu 22 người, mở rộng đến khoảng 200 người. Có Thánh Hoàng Thiên Tông, Cái Thế Thiên Tông, Thương Lôi Các, Dịch Thiên Các vân vân. Phần lớn là chân tiên tam phẩm đến cửu phẩm cảnh giới. Cái này một ngày, bất vãng sâm bên trong, một cái sơn cốc bên trong, Tần Trần ngồi tại lửa trại trước, nướng thịt nướng, thân trước có chút nhàn nhạt thịt nướng mùi thơm lan tràn ra. Tại bên cạnh người, có lấy 3 vị thanh niên đứng lấy. Hiện tại đã phái đi ra 218 người, khắp nơi tìm kiếm, có thể là cái này đoạn thời gian đến, không hề có một chút tin tức nào, Tần công tử, hội sẽ không hiểu lầm rồi. Mở miệng là một vị thân mang tử y thanh niên nhìn lên đến dáng vẻ chừng 20, mặt bên trên còn có một chút ngây thơ chưa thoát cảm giác. Này hàng tên là Dịch Văn Vũ, cái này Dịch Văn Vũ, có thể là lai lịch cực lớn. Hắn bản thân ra từ Dịch Thiên Các, phụ thân là Dịch Thiên Các các chủ Dịch Tuyên Thánh chi tử, mà hắn là Dịch Tuyên Thánh các chủ nhỏ nhất tôn tử. Cái này Dịch Văn Vũ, đồng dạng là cửu phẩm chân tiên đỉnh tiêm thực lực, ban đầu gặp đến Tần Trần, gọi là một cái trương cuồng. Có thể là bị Tần Trần liên tục bạo đánh mấy trận về sau, bây giờ thấy Tần Trần, có thể nói là cung cung kính kính. Mấy tháng nay, Tần Trần cũng không phải là không có gặp đến ngạo cốt khí, bất quá cốt khí rất ngạo, cũng đều bị Tần Trần cho giết. Tần Trần kéo xuống một cái nướng xong chân, giao cho Dịch Văn Vũ. Không vội vã, chậm rãi tìm. Tần Trần cười nói, người nhóm các bá chủ, không phải đã ước định tốt, lần luyện tập này, là không có thời gian hạn chế sao? Dịch Văn Vũ một ngông ngồi xuống, không khỏi nói, Tần đại ca, kia liền cái này tìm xuống, lúc nào là mới ngừng a? Chương 3253, nhân tiên ta cũng không sợ. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là mỉm cười nhìn lấy Dịch Văn Vũ, không khỏi nói thế nào. Không có kiên trì rồi, dĩ nhiên không phải, Dịch Văn Vũ vội vàng nói, ta có thể là rất có kiên nhẫn, chỉ là ta nhìn có chút người, đã không có kiên trì, mà lại gần nhất, không ít người, tựa hồ lén lút đi tìm nhân tiên thiên tài, ta sợ ngươi có nguy hiểm. Dịch Văn Vũ đối Tần Trần, gọi là một cái trung thành cảnh cảnh, từ bị Tần Trần đánh phục, kia là lần lần đều xuất phát từ nội tâm cùng Tần Trần giao lưu. Đừng sợ, Tần Trần cười nói, nhân tiên ta cũng không sợ. Lời nói rơi xuống, Tần Trần thể nội khí tức, ẩn ẩn ở giữa có lấy mấy phần so 3 tháng trước càng mạnh khí thế bạo phát. Mà đứng lấy 2 vị khác thanh niên, một người trong đó lại là nói, như là thí luyện kết thúc, người đem ta nhóm những bá chủ này bên trong chân tiên thiên kiêu đều thu làm đầy tớ sự tình truyền đi. Sợ là chúng ta phía sau những kia linh tiên cao thủ, địa tiên thiên tiên cường giả đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mà lời này vừa nói ra, Tần Trần lại là cười ha ha nói, như này rất tốt, tại cái này Tử Vân Tiên Châu cảnh nội, ta vẫn có một ít lão bằng hữu, đến thời điểm gặp mặt một lần, tự ôn chuyện, có lẽ càng tốt hơn. Hai người này, một tên vì Thương Thuyên, một tên vì Lôi Tiêu, ra từ Thương Lôi Các. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thương Lôi Các cùng Dịch Thiên Các cái này hai đại các, là tọa trấn tại Tử Vân Tiên Châu bên trong bộ. Mà này hai các, càng nhiều là tại cái này to lớn Tử Vân Tiên Châu bên trong làm sinh ý. Trong đó, Thương Lôi Các bên trong, lại là phân vì Thương Các cùng Lôi Các. Thương Các phụ trách giao dịch, Lôi Các phụ trách vũ lực, cái này hai các, Thương họ cùng họ Lôi hai đại gia tộc, chiếm cứ hạch tâm. Ban đầu Thương gia cùng Lôi gia, liền là Tử Vân Tiên Châu cảnh nội hai đại gia tộc, quan hệ chặt chẽ. Sau đến cũng đã làm giòn tổ hợp đến một chỗ, thành lập Thương Lôi Các, đi qua nhiều năm phát triển, hôm nay có thể nói là Tử Vân Tiên Châu cảnh nội không thể bỏ qua chúa tể một phương. Thương Thuyên chân thành nói, ngươi là thật, đương nhiên, Tần Trần khoát tay một cái nói, đừng nói cái khác, ăn thịt nướng đi. Thương Thuyên cùng Lôi Tiêu cũng là không khách khí, ngồi xuống, trực tiếp bắt đầu ăn. Tần Trần tay nghề, thật không lời nói, mà liền tại cái này lúc, sơn cốc miệng cốc vị trí, đột nhiên bộc phát ra cường hoành khí tức, mấy thân ảnh trực tiếp bị đánh lui, toàn thân là huyết, lăn xuống trên mặt đất. Thương Thuyên, Lôi Tiêu, Dịch Văn Vũ ba người, lập tức đứng dậy, nhìn chằm chằm sơn cốc bên ngoài. Nghe thấy gần nhất xuất hiện một cái không biết trời cao đất rộng chân tiên tiểu tử, chỗ chỗ bắt ta các phương đệ tử, làm chính mình đầy tớ. Ta Tử Vân Nhàn, hôm nay đến xem, đến cùng là phương nào nhân vật. Thanh âm rơi xuống, Thương Thuyên ba người, lại là biến sắc. Tử Vân Nhàn, Tử Phủ Thiên Kiêu, này người, có thể là một vị hàng thật giá thật nhân tiên nhất phẩm cao thủ. Người nào? Tần Trần không khỏi hỏi hướng bên cạnh người ba người. Dịch Văn Vũ nói thẳng, Tử Phủ người, Tử Vân Nhàn cái này ra hỏa, nhất phẩm nhân tiên cảnh. Tử Phủ, Tần Trần hơi sững sờ. Tại Thái Bạch cảnh nội, Từ Hoa Thiên vẫn miệng bên trong, hắn đã biết rõ, phía sau là Tử Vân Tiên Châu bá chủ thế lực người, muốn giết hắn Tần Trần. Bất quá, hắn cũng không biết rõ cụ thể là người nào, chỉ là xác định trong đó một mới là Tử Phủ. Cho nên, tại cái này Bất Vãng Sâm bên trong, Tần Trần bắt có cái Thế Tiên Tông đệ tử, Thánh Hoàng Thiên Tông đệ tử, chờ một chút. Nhưng lại không có Tử Phủ đệ tử, bởi vì, Tử Phủ đệ tử, đều bị hắn cho giết. Trước mắt, nghe đến Tử Phủ đệ tử đi đến, Tần Trần cũng là cười cười, đứng dậy. Ta người này ưa thích dứt khoát, ngươi liền là đến giết ta a. Tần Trần nói thẳng, không nói nhảm, trực tiếp động thủ. Cuồng vọng xác thực là cùng tin đồn đồng dạng, nhìn đến, ngươi xác thực là không biết rõ chữ chết viết như thế nào. Tử Vân Nhàn khẽ nói, vậy hôm nay, ta liền giết ngươi. Bá, hắn thân ảnh trực tiếp đằng không mà lên, khắp người tràn ngập khủng bố sát khí, cả cái người toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Chân tiên cảnh giới, là chuyển hóa cảnh giới, đem thể nội nguyên lực toàn bộ chuyển hóa thành tiên khí. Mà nhân tiên cảnh giới, liền là trúc cơ chi cảnh, tiên khí toàn bộ nhập thể, liền là bắt đầu chú tạo tiên thể. Tiên nhân, thể chất là ta phải đi qua thuế biến. Đương nhiên, nhân tiên cảnh giới vị tiên thể trúc cơ, chỉ là trúc cơ. Chân chính cường đại tiên nhân tiên thể, là đi đến kim tiên cảnh giới mới có thể chế tạo. Kim tiên chi thể, cũng được xưng chi vì kim thể, đến kia nhất cảnh giới tồn tại, mới là tiên nhân tha thiết ước mơ tiên. Kim tiên chi thể, liền là đứng ở nơi đó không động, mặc cho thiên tiên địa tiên cấp bậc công kích, cũng căn bản là không có bất kỳ cái gì khả năng công phá. Phóng nhãn Tử Vân Tiên Châu, kim tiên ít đến thương cảm, các gia đều là che đến nghiêm nghiêm thật thật, làm đến át chủ bài giống như. Phóng nhãn Đại La Tiên Vực, kim tiên cảnh giới cấp bậc, cũng đều là ở vào cao tầng cấp bậc. Nhưng dù cho như thế, nhân tiên cảnh giới trúc cơ tiên thể, là cầm tiên khí tẩy lễ nhục thân phá lệ cường đại. Đây cũng không phải là chân tiên có thể đủ chống lại. Nhìn đến Tử Vân Nhàn xung phong mà đến, Tần Trần vừa sải bước ra. Mà Dịch Văn Vũ, Thương Thuyên, Lôi Tiêu ba người, lại là từng bước lùi lại. Thật có nhân tiên nhìn Tần Trần không vừa mắt, bọn hắn cũng muốn biết, cái này đối nhân tiên cũng đều là chẳng thèm mó tới Tần Trần Tần Đại Công Tử, đến cùng có thực lực gì. Ba người đều biết, tại cái này Bất Vãng Sâm bên trong, đến từ các phương chân tiên cấp bậc võ giả, sợ rằng không có một cái người là Tần Trần đối thủ. Có thể là nhân tiên đâu, không biết rõ, cái này nhất khắc, Tần Trần thể nội, tiên khí cuồn cuộn. Thất phẩm chân tiên cảnh, 3 tháng thời gian, Tần Trần lại làm đột phá, thất phẩm chân tiên cảnh giới, cùng nhất phẩm nhân tiên cảnh giới giao thủ. Đổi lại dùng trước, liền là Thương Thuyên, Lôi Tiêu, Dịch Văn Vô cái này ba người, cũng không dám tưởng tượng. Liền là bọn hắn, có thể đủ vượt cấp chiến đấu, có thể tại thất phẩm chân tiên cấp bậc, nhiều lắm là cũng chính là cùng bát phẩm cửu phẩm đấu một trận. Mà đạt tới cửu phẩm chân tiên, bọn hắn xác thực là có thể đủ cùng nhân tiên cảnh giới đấu một trận, nhưng mà cũng chỉ là một dạng nhân tiên thôi. Giống Tử Vân Nhàn cái này các loại chân chính nhất phẩm nhân tiên người nổi bật, bọn hắn là khẳng định đấu không lại. Khủng bố khí tức, bộc phát ra, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Hai thân ảnh, lập tức bộc phát ra dung chuyển trời đất khí thế. Tử Vân Nhàn tu luyện là Tử Phủ cường đại tiên thuật, Tử Khí Hồn Thiên Quyết. Này quyết nghe nói cũng là năm đó khai sáng Tử Phủ kia vị cường đại kim tiên cự đầu vô địch nhân vật thu hoạch, cộng có 6 quyển. Một quyển đến 6 quyển, đối ứng chân tiên đến kim tiên 6 đại cảnh giới. Chỉ bất quá, đi qua nhiều năm như vậy, Tử Phủ bên trong, hiếm người có thể đủ tu hành đến đệ lục quyển. Cái này Tử Khí Hồn Thiên Quyết 6 quyển, mỗi một quyển bên trong, không vẻn vẹn có tu hành đề thăng thuật pháp, cũng có đối ứng công kích tiên thuật, có thể nói là Tử Phủ truyền thừa tiên quyết. Đồng thời, Tử Phủ chi trung đệ tử ngàn ngàn vạn, có thể cũng không phải người nào đều có tư cách tu hành Tử Khí Hồn Thiên Quyết. Tử Vân Nhàn là Tử Phủ hạch tâm tử đệ mới có tư cách tu luyện này thuật. Giết, một câu quát xuống, khủng bố sát khí bộc phát ra, oanh long long thanh âm không ngừng vang lên ở giữa. Tử Vân Nhàn triệt để động thật bản sự, tử khí thúc thiên. Hắn hai tay một nắm, đạo đạo tiên khí hóa thành tràn ngập sơn cốc bên trong bên ngoài tử khí, những kia tử khí đằng chuyển ở giữa, hóa thành vô tận xúc tua, hướng lấy Tần Trần toàn bộ cuốn tới. Mà mặt đối một màn này, Tần Trần lại là sắc mặt một lạnh, chưa từng lưu thủ. Nguyên Hạc Tiên Quyền, hắn từ đạp vào chân tiên cảnh giới, chỉ tu luyện 4 loại tiên thuật. Nguyên Hạc Tiên Quyền, Xích Long Tiên Trưởng, Huyền Ưng Tiên Trảo, cái này 3 môn, cũng chỉ có nhất thức tiên thuật, cực điểm hiếm thấy, có thể càng là hiếm thấy, lại là đại biểu cho cường đại. Chương 3254, tìm tới U Viêm Thiết. Một quyền vung ra, khủng bố kinh khí, tại cái này lúc bộc phát ra. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên ở giữa, làm người ta trong lòng hốt hoảng. Một quyền chi uy, có thể dung chuyển thiên địa, như một tôn ngàn trượng tiên hạc, từ trên trời giáng xuống, tựa hồ có thể dùng hủy diệt hết thảy. Oanh, sơn cốc chỗ, toàn bộ nổ bể ra tới. Tất cả mọi thứ, đều là tại hai người va chạm hạ, tan thành mây khói. Có thể là sau một khắc, Tử Vân Nhàn lại là biến sắc, cả cái người toàn thân cao thấp, lực lượng hoàn toàn tán loạn. Một quyền, Tần Trần một quyền, cư nhiên như thế bá đạo. Tử Vân Nhàn lại nhìn Tần Trần, ánh mắt kinh ngạc vạn phần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người cái này không phải thất phẩm chân tiên nên có thực lực. Tử Vân Nhàn giận dữ hét, ai cần ngươi lo. Tần Trần không khỏi nói, ta đối Tử phủ người không có hảo cảm, đầy tớ, ta cũng không nguyện ý thu, cho nên. Ngươi phải chết, lời nói rơi xuống, Tần Trần một trường, trực tiếp đánh ra. Xích Long tiên trưởng, khủng bố trưởng kinh, bộc phát ra, trưởng như long, gió gào thét không thôi, áp lực kinh khủng, trực tiếp hàng lâm đến Tử Vân Nhàn thân bên trên. Cái này nhất khắc, Tử Vân Nhàn triệt để mộng, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tử khí hồn thiên quyết, tại cái này lúc, thế mà là hoàn toàn, triệt để bị Tần Trần áp chế. Cái này thế nào khả năng sao? Có thể là trước mắt, sự thật để tại trước mặt. Tử Vân Nhàn nội tâm không có năng lực cuồng nộ, nghĩ muốn đổ Tần Trần, có thể nghênh đón hắn, chỉ có Tần Trần ngang ngược một quyền, một trường, không ngừng đánh ra. Oanh oanh oanh nổ đùng âm thanh, không ngừng vang lên. Tử Vân Nhàn càng phát giác, chính mình không thể thừa nhận ở Tần Trần công kích, thẳng đến cuối cùng, đầy trời ở giữa, bốn phía mấy người chỉ là nhìn đến, Tần Trần một chiêu một thức oanh kích mà ra. Kia Tử Vân Nhàn thân ảnh từ bị đánh vào đá vụn bên trong, liền rốt cuộc không có lên đến. Qua một hồi lâu, Tần Trần thở ra một hơi, ngừng xuống dưới. Dịch Văn Vũ mấy người, vội vàng đi đá vụn ở giữa tra nhìn. Chờ nhìn đến đá vụn bên trong, đã sớm toàn thân thủng trăm ngàn lỗ Tử Vân Nhàn, triệt để không có khí tức, mấy người từng cái sắc mặt khó coi. Chết, mấy người từng cái trợn mắt hốc mồm, liền cái này chết, một vị chân chính nhất phẩm nhân tiên cao thủ, bị Tần Trần một quyền một trưởng cho đánh chết. Cái này loại cảm giác, giống như là một vị nông phu, cầm lấy cuốc, liền đem một con hổ đập chết. Rất hoang đường, nhưng là sự thật, Tần Trần nhìn lấy đầy mục bừa bộn sơn cốc, không khỏi nhíu mày. Hảo hảo thịt nướng, không có, còn phải lần nữa nướng. Mà liền tại cái này lúc, vỡ vụn sơn cốc bên ngoài, đạo đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Tần đại ca, một đạo tiếng hô hoán vang lên, Bắc Minh Kiết mang theo Bắc Minh Thế ra mấy vị cửu phẩm chân tiên, bát phẩm chân tiên đệ tử, hứng thú bừng bừng đi đến. Nguyên bản Bắc Minh Kiết là không phục Tần Trần, có thể là sau đến, mấy vị tới từ Nam Đầu đảo cửu phẩm chân tiên đệ tử, vây khốn hắn cùng muội muội Bắc Minh Tuyết, Tần Trần ra tay cứu hai huynh muội về sau, Bắc Minh Kiết đối Tần Trần tâm tồn cảm kích. Lại thêm ở chung 3 tháng thời gian đến, Bắc Minh Kiết càng là thỉnh thoảng được đến Tần Trần chỉ điểm, bây giờ đã là trở thành nhất phẩm nhân tiên, kia là đối Tần Trần thái độ 180 độ bước ngoặt lớn. Phải biết, người, đều là như đây, so người ưu tú một chút người. Người khả năng tâm tồn đố kỵ, khiêu chiến, e ngại, nhưng là, so người lợi hại gấp 10 gấp trăm lần người, người căn bản liền tâm tư đố kỵ đều đề lên không nổi, càng đừng nói khiêu chiến. Lại là, một người như vậy, giúp ngươi, kia ngươi càng là nội tâm chỉ có cảm kích, tôn kính. Hiện tại Bắc Minh Kiết đối Tần Trần, liền là cái này thái độ. Một cái Tần đại ca, so Dịch Văn Vũ còn có thể vuốt mông ngựa. Tần Trần thậm chí cảm thấy đến, như là các đại bá chủ tướng thí luyện tiến hành cái trăm năm ngàn năm. Kia hắn tại cái này bất vãng xâm bên trong, có thể dùng trực tiếp khai tông lập phái. Trách trách hô hô làm cái gì? Tần Trần một mặt ghét bỏ nói. Bắc Minh Kiết lại là lơ đễnh, hưng phấn nói, tìm tới U Viêm Thiết. A, Bắc Minh Kiết nhìn lấy sơn cốc một mảnh hỗn độn, chờ nhìn đến kia Tử Vân Nhàn thi thể về sau, đột nhiên nói, Tử phủ người. Tử Vân Nhàn, cái này vương bát đản, là đến tìm ngài phiền phức. Bắc Minh Kiết giận dữ, khẽ nói, lần sau, còn là ta lưu tại bên cạnh đại ca. Dịch Văn Vũ mỗi ngày liền biết rõ thôi, có thể chung quy chỉ là cái chân tiên, không đỉnh dùng. Dịch Văn Vũ nghe đến cái này lời nói, lập tức nộ, vương bát đản, Bắc Minh Kiết, khác cảm thấy ngươi đi đến nhân tiên cảnh giới, liền ánh mắt không phải ánh mắt, cái mũi không phải cái mũi, tin không tin lão tử giết ngươi. Ngươi đến a, ngươi cho rằng ta không dám. Hai người tranh cãi, Thương Thuyên cùng Lôi Tiêu chỉ là ở một bên nhìn. Hai gia hỏa này, có thể là Tử Vân Tiên Châu cảnh nội, uy danh hiển hách chân tiên cấp bậc thiên kiêu. Có thể là trước mắt, lại là bởi vì làm Tần Trần chó săn mà như này tương tranh. Thật là mặt đều không muốn a, chớ nói nhảm, U Viêm Thiết ở nơi nào, dẫn đường. Tần Trần lười nhác nhìn hai người tranh cãi, nói, đúng, nói cho đại gia, nên làm gì liền làm gì đi. Nghe đến cái này lời nói, mấy người đều là sững sờ. Ý gì? Tần Trần lại là chân thành nói, không minh bạch sao. Tìm tới U Viêm Thiết chỗ, ta liền không cần thiết ngươi nhóm làm ta đầy tớ, từ hôm nay trở đi, ngươi nhóm là người tự do. Thương Thuyên ngạc nhiên nói, có thể là Phệ Tâm Huyết Linh Đan. Nga, kia cái a, lừa các ngươi chơi, chỉ là cho ngươi nhóm tăng thêm khí huyết mà thôi, đối thân thể không có chỗ hại. Tại chàng mấy người, triệt để mộng. Tần Trần tiếp theo nói, đem tin tức nói cho cái khác người đi. Bắc Minh Kiết, người dẫn đường, đưa đến địa phương, người cũng đi đi. Tần Trần xác thực là không có tính toán lợi dụng xong những này người, liền giết bọn hắn. Bất quá là muốn mượn nhân lực của bọn họ, giúp mình tìm địa phương. Ta không đi, Dịch Văn vỗ cái này lúc lại là ngăn lại Tần Trần, nói, đại ca, về sau ta chính là người tiểu đệ, người thân bên trên, ta thân bên trên. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Bắc Minh Kiết vội vàng nói, đại ca ngươi muốn đi đâu, ta đi chỗ đó. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lông mày nhíu lại. Thế nào còn ỉ lại vào rồi, ngươi nhóm làm ta tiểu đệ, có thể là không xứng a. Bắc Minh Kiết lần nữa nói, ta biết rõ đại ca cảm thấy ta không xứng, có thể là ta nhất định cố gắng, được đến đại ca tán đồng. Tần Trần không khỏi nhìn lấy Bắc Minh Kiết, một mặt hồ nghi, tiểu tử ngươi, có phải hay không nhìn ra ta là nhân trung long phượng. Bắc Minh Kiết cười cười nói, Tần đại ca liền là long, là phượng. Thích theo lấy liền theo đi. Tần Trần lập tức nói, bất quá ta có thể nói cho ngươi nhóm, nơi này là ngươi nhóm các đại bá chủ thế lực các trưởng bối lựa chọn, liên lụy đến kim tiên, thật phát hiện cái gì, khả năng cực kỳ nguy hiểm, ta chưa chắc có thể đủ bảo vệ được ngươi nhóm. Bắc Minh Kiết liền nói ngay, theo lấy đại ca, liền tính là lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng không sợ. Ta cũng vậy, nhìn đến Bắc Minh Kiết cùng Dịch Văn Vũ hai người, như này cái này không muốn mặt, một bên Thương Thuyên cùng Lôi Tiêu cũng là im lặng tới cực điểm. Bắc Minh Kiết, bị Bắc Minh Thế gia ký thác kỳ vọng, làm thành tương lai gánh đỉnh thiên kiêu bồi dưỡng. Dịch Văn Vũ, càng khỏi phải nói, hắn phụ thân Dịch Vân Bình liền là cái này lần Dịch Thiên các nhân vật đại biểu, hắn gia gia Dịch Tuyên Thánh càng là làm nay lừng lẫy uy danh thiên tiên, cái này gia hỏa từ nhỏ đã là cái bảo. Hiện tại, cái này khăng khăng một mực theo lấy Tần Trần, cũng quá không muốn mặt. Chương 3255, đào đất. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Thương Thuyên cùng Lôi Tiêu, không khỏi hỏi, vậy các ngươi hai cái đâu? Thương Thuyên cùng Lôi Tiêu nhìn lẫn nhau một mắt, cái này mới nhìn về phía Tần Trần, nói ta nhóm cũng nguyện ý theo ngươi. Dừng a, dừng a, Bắc Minh Kiết cùng Dịch Văn Vũ hai người, một mặt xem thường. Vừa mới hai gia hỏa này, mắt bên trong còn là đối bọn hắn nồng đậm xem thường, hiện tại không phải cũng là quy hàng Tần Trần rồi. Trang cái gì a, đối cái thế yêu nghiệt thần phục, có cái gì mất mặt? Tần Trần gật đầu nói, đã như vậy, hai người các ngươi cùng ta cùng nhau đi. Bốn người theo lấy Tần Trần, rời đi sơn cốc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bôn ba mấy ngàn dặm, trọn vẹn tiêu xài 7-8 ngày, bốn đạo thân ảnh, rốt cục xuất hiện tại một phiến sơn nhạc trước. Chính là chỗ này, Bắc Minh Kiết một mặt hưng phấn nói. Tần Trần ánh mắt nhìn, phía trước sơn mạch, liên tiếp liên miên. Mà lại rất có tầng thứ cảm giác, phía trước sơn mạch, chỉ là trăm trượng cao, có thể là một thuận pha về sau, một tòa sơn so một tòa sơn cao. Đến cuối cùng, cơ hồ có vạn trượng cao. Tần Trần tính toán hạ, này chỗ cự ly hắn phát hiện 8 tòa vạn trượng phong, đã có vạn dặm xa. Cái này lúc, Bắc Minh Tuyết, Liễu Lãng đám người, cũng là mang theo mấy người, đi đến Tần Trần mấy người thân trước. Trừ cái đó ra, còn có một vị thanh niên, một thân hắc y, gánh vác tiên kiếm, nhìn lên đến trầm mặc ít nói. Này người cũng là có lai lịch lớn, tên là Tưởng Chính Thiên. Tưởng Chính Thiên là ra từ cái thế tiên tông, hắn ra ra liền là đương kim cái thế tiên tông đại trưởng lão Tưởng Côn. Một vị chân chính thiên tiên đại nhân vật. Tưởng Chính Thiên ưa thích luyện kiếm, bị Tần Trần đụng đến, cùng Tần Trần giao thủ, kết quả tại kiếm thuật bại bởi Tần Trần, thua thảm liệt vô cùng. Tần Trần còn không nói để cái này ra hỏa theo lấy chính mình, cái này ra hỏa liền là lại chính. Dựa theo chính Tưởng Chính Thiên lời nói, không tại kiếm thuật đánh bại Tần Trần, hắn là sẽ không từ bỏ. Đối mặt như này cố chấp người, Tần Trần chỉ có thể nói. Sợ rằng đời này, Tưởng Chính Thiên đều không có cơ hội. Thân vì Nguyên Hoàng Thần Đế chuyển thế người Tần Trần, gia gia Mục Thanh Vũ là kiếm thuật siêu quần, phụ thân Vô Thượng Thần Đế Mục Vân cũng là kiếm thuật vô địch. Mà sư phụ Lục Thanh Phong, đồng dạng kiếm thuật thâm bất khả trắc. Còn có tam nương Diệp Tuyết Kỳ, kia càng là một đời nữ kiếm thần. Lão Mục gia vô địch kiếm thần, quá nhiều, hắn nhận đến hun đúc, có thể là ra từ xương bên trong. Vào xem, Tần Trần lập tức nói, đúng, nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành, muốn rời đi, liền rời đi. Phía trước cho ngươi nhóm ăn vào Phệ Tâm Huyết Linh Đan, chỉ là bình thường bổ túc khí huyết đan dược thôi. Nghe đến cái này lời nói, mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái ngốc. Bị chơi đùa, Tần Trần cũng không nhiều lời, trực tiếp hướng lấy sơn mạch bên trong mà đi. Có thể là thân sau, mấy thân ảnh lại là từng cái theo sau. Dịch Văn Vũ, Thương Thuyên, Lôi Tiêu ba người, còn có Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết, cùng với Tưởng Chính Thiên, Đoạn Thanh, Liễu Lãng, Khổng Hưu. Chín người này, không có chút nào tính toán rời đi tư thế. Ta để những người khác đi, ta theo ngươi, Tần đại ca. Khổng Hưu cười hắc hắc nói, hắn hiện tại vẫn là chân tiên cửu phẩm, mặc dù cái này mấy tháng, cảnh giới không có tăng lên, có thể là ngẫu nhiên được đến Tần Trần chỉ điểm, lại là được ích lợi không nhỏ. Tần Trần thậm chí cho hắn một loại cảm giác, cho dù là tông môn bên trong mấy vị linh tiên đại nhân, cũng không có Tần Trần hiểu nhiều lắm, nhìn thấu. Ngược lại ban đầu đến nơi đây liền là thí luyện, theo lấy Tần Trần thí luyện, cũng là một cái lựa chọn tốt. Ngươi nhóm nghĩ tốt rồi, Tần Trần không khỏi nói, ta có thể trước tiên nói rõ, ta cũng không phải là các ngươi nhận là, đến từ cái gì đại la tiên vực siêu cấp tông môn thiên kiêu, trải nghiệm cuộc sống, cũng không phải tới từ cái gì cái khác tiên châu thế lực cường đại tử đệ, ta chính là phi thăng người, thái bạch cảnh nội đi ra phi thăng người. Đoạn Thanh cái này lúc cười hắc hắc, đi xuất đạo, ta nhóm biết rõ, theo ngươi một khối lịch luyện, ta nhóm có thể thu hoạch càng nhiều. Hôm nay Đoạn Thanh cũng là đi đến cửu phẩm, thực lực bạo trướng, đây cũng là nhiều thua thiệt Tần Trần. Là Tần Trần luyện chế một khỏa thuế tiên thể đan, để hắn trực tiếp đi đến cửu phẩm. Tần Trần còn là một vị tiên đan sư, cái này một điểm, là bọn hắn bất kỳ người nào đều không nghĩ tới. Trên thực tế, bị Tần Trần thu làm đầy tớ, mấy người trong lòng là căm giận bất bình, có thể là từng bước nhìn đến Tần Trần khả năng về sau, mấy người đánh đáy lòng bên trong cảm thấy, đi theo Tần Trần, có thể được đến bọn hắn không khả năng được đến cơ duyên. Tần Trần không nhịn được thú nói, cái này có lẽ liền là nhân cách mị lực đi. Mấy người đều là nở nụ cười, Tần Trần cũng không lại trì hoãn thời gian, Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết hai huynh muội tại trước dẫn đường. Lên đường tiến vào trong núi sâu, rất nhanh, xác thực là nhìn đến U Viêm Thiết vết tích. Dưới chân mặt đất, có lấy U Viêm Thiết bã vụn. Bắc Minh Kiết giải thích nói, phía trước ta nhóm cũng điều tra cái này bên trong, bất quá không có phát hiện, còn là mấy ngày trước đây một tràng mưa to, đem bùn đất cọ rửa, kết quả phát hiện những này bã vụn tử. Lên đường tìm tòi phía dưới, mới tại trong núi sâu phát hiện có U Viêm Thiết vết tích. Lời tuy như đây, có thể là cho tới bây giờ, Bắc Minh Kiết cũng không biết, Tần Trần đến cùng tìm U Viêm Thiết làm cái gì. Tiến vào nhìn nhìn, Tần Trần mang theo 9 người, lên đường hướng lấy sâu chỗ mà đi, vừa đi vừa nghỉ, tựa hồ không ngừng cha nói cái gì. Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết, người nhóm hai cái đi kia tòa chân núi, mở đào. Khổng Hưu, Liễu Lãng, Đoạn Thanh, người nhóm ba cái đi kia một bên một tòa chân núi đào. Thương Thuyên, Lôi Tiêu, người nhóm đi kia một bên. Dịch Văn Vũ, Tưởng Chính Thiên, người nhóm hai cái cùng ta tới. 9 người lần lượt dựa theo Tần Trần chỉ thị, đi đến từng tòa chân núi đào. Tần Trần cũng là mang theo Tưởng Chính Thiên cùng Dịch Văn Vũ hai người, đi đến một tòa chân núi. Đào, đào cái gì a? Dịch Văn Vũ ngẩn người. Đào đất, Tần Trần không khỏi nói, để ngươi đào ngươi liền đào, lát nữa liền biết rõ. Dịch Văn Vũ cũng không nói thêm gì nữa. Mà một bên khác, mấy người khác đã là ra sức bắt đầu đào. Mặc dù không biết rõ tại làm gì, có thể là mấy người lại là đáy lòng âm thầm mong đợi. Khẳng định có bí mật, từ Tần Trần để bọn hắn tìm U Viêm Thiết, đến hiện tại tìm tới, bắt đầu đào núi, hết thảy nhìn lên đến, Tần Trần đều là có kế hoạch. Tưởng Chính Thiên cùng Dịch Văn Vũ hai người liền tại Tần Trần trước mặt đào. Cái này một đào, trọn vẹn đào vài ngày, mà lại bốn phía tận đều là cao thế núi hiểm trở tuấn, đại gia đều tại chân núi đào, thậm chí đào sâu nhất đến trăm trượng, có thể trừ thổ, sơn thạch, lại không cái khác. Bất quá tốt xấu đều là chân tiên cấp bậc, đào núi cái này các loại sự tình cũng không tính khó. Ban đầu đại gia tính toán trực tiếp oanh bạo cái này phiến dãy núi được rồi, có thể lại là bị Tần Trần nghiêm khắc không cho phép, chỉ có thể chậm rãi đào. Một chớp mắt liền, thời gian 10 ngày đi qua, Tần đại ca, cái này một ngày, Đoạn Thanh thanh âm vang lên, không khỏi mở miệng nói, đào đến bích trướng. Bích trướng, Tần Trần vội vàng hỏi, ở đâu? Ngay ở phía trước, nói, Đoạn Thanh dẫn Tần Trần, đi đến một tòa chân núi, dọc theo cái hố, hướng lấy bên trong xâm nhập mấy chục trượng cự ly. Liễu Lãng cùng Khổng Hưu hai người cái này lúc nâng lấy cuốc, nhìn đến Tần Trần đi đến, một mặt vui mừng nói, Tần đại ca, người có phải hay không muốn đào cái này? Chương 3256, kia ta nhóm không phải toi công bận rộn rồi. Cái hố phần cuối, là một lần vách tường, nói đúng ra, là tường sắt, đào ra mặt đủ có 3 trượng cao, toàn thân bầy biện da đỏ sậm sắc, giống như tiên huyết, bất quá không có kia sáng tỏ. Mấy người tại đỉnh động treo lên dạ Minh Châu, làm cho đến cái này bên trong nhìn lên đến cũng không u ám. Chính là chỗ này, Tần Trần cười nói, không sai. U Viêm Thiết, Khổng Hưu không khỏi gãi gãi đầu nói, Tần đại ca, ngươi như là cần thiết U Viêm Thiết, ta nhóm có thể cho ngươi được đến. Đúng a, Liễu Lãng cũng là nói, U Viêm Thiết là có giá trị không nhỏ, có thể là ta nhóm tốt xấu có thể chuẩn bị cho ngươi mấy trăm cân, hoàn toàn đủ ngươi luyện chế tiên khí. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta cũng không cần U Viêm Thiết, Tần Trần nhìn lên trước mặt tường sắt, lần nữa nói, chỉ bất quá, cái này bên trong U Viêm Thiết. Chỉ sợ ngươi nhóm cả cái Tử Vân Tiên Châu thế lực khắp nơi toàn bộ cầm ra tồn kho, cũng tích lũy không đến. Liễu Lãng cười nói, ta đến thử thử, đem cái này oanh phá. Tần Trần nghe đến cái này lời nói, cũng không nói cái gì. Liễu Lãng vừa sải bước ra, cầm trong tay một cây chủy thủ, trực tiếp quán chú tiên khí, một chủy thủ đâm ra. Khanh, kia tập hợp cùng một chỗ U Viêm Thiết, xuất hiện phá toái. A, chỉ là, Liễu Lãng sắc mặt lại là sững sờ, không khỏi kỳ quái nói. Dùng ta chân tiên cửu phẩm thực lực, quán chú toàn lực, ít nói cũng có thể bổ ra 10 trượng. U Viêm Thiết cũng không kiên cố, dùng đến luyện khí, cũng là cần thiết thiên truy bách luyện. Có thể là trước mắt, hắn một chủy thủ đâm ra, thế mà chỉ là mất chút cặn bã. Liễu Lãng không tin tà, bắt đầu một chủy thủ đâm ra. Thấy cảnh này, Đoạn Thanh cùng Khổng Hưu cũng là giúp lên mang tới. Chỉ là bận rộn nửa ngày, ba người chỉ là đục ra dày một thước độ mà thôi, mà lại chỉ có to bằng miệng chén. Tà môn. Đoạn Thanh cũng là buồn bực nói, cái này U Viêm Thiết, có gì đó quái lạ. Tần Trần cái này lúc mới nói, đừng phí sức lực, người nhóm cho dù tiêu xài một năm nửa năm, đục đi vào 10 trượng, trong vòng 10 trượng, người nhóm liền là linh tiên, cũng căn bản không khả năng phá vỡ. Mà tiếp tục, khả năng hội là càng kiên cố hơn tường sắt, liền là địa tiên, thiên tiên, cũng không thể làm gì. Tần Trần nhìn trước mắt tường sắt, không khỏi nói, có lẽ, này chỗ liền là người nhóm các tông trưởng bối môn muốn đi vào địa phương. Mà sở dĩ hội tiến hành cái này lần thí luyện, trong lòng ta đại khái có suy đoán. Chợt, Tần Trần tiếp tục nói, thông chi bọn hắn, tiếp tục đào, dọc theo cái này một phiến, mấy chục tòa cao sơn, chậm rãi đào, đào đến thạch bích liền dừng lại, ít nhất đào ra hơn 10 đầu cái này dạng thông đạo. Vâng, 9 người lập tức lại lần nữa bắt đầu đào móc, như này cái này, qua đi tới 3 tháng thời gian. Cái này một ngày, Tần Trần cuối cùng là hô ngừng đại gia. 9 vị đến từ các tông các phái chân tiên thiên kiêu yêu nghiệt bọn tiểu bối, nhanh nhẹn thành Tần Trần thợ mỏ. Tốt rồi, Bắc Minh Kiết một mặt hưng phấn nói. Hắn cũng phát hiện những kiêu U Viêm Thiết tổ thành bức tường, tại cái này thâm sơn ở giữa, hơn nữa còn đục không ra, quả thực là hiếm lạ. Kỳ lạ như vậy, như là không có cái gì trí bảo mới tà môn. Cái này vừa mới bắt đầu, Tần Trần không khỏi cười nói, người nhóm nhiệm vụ hoàn thành, tiếp xuống, nên ta. Nghe đến cái này lời nói. Đại gia càng là hiếu kỳ vạn phần, Tần Trần muốn làm gì? Nhìn đến 9 người một mặt mong đợi ánh mắt, Tần Trần không khỏi nói, trên thực tế, ta cũng chỉ là suy đoán. Có lẽ, cái Thế Tiên Tông, Thánh Hoàng Thiên Tông, Dịch Thiên Các, Tử Phủ những này thế lực, phát hiện này chỗ huyền bí, sau đó liền cử hành cái này lần thí luyện. Ta không có đoán sai, phía dưới này, hẳn là Phần mộ, lần này, 9 người sắc mặt không một, mai táng khả năng là Kim Tiên đại nhân vật đi. Nhưng là cái này phần mộ ngoại vi cấm chế, nhiều vô số kể. Người nhóm cũng nhìn đến, U Viêm Thiết, bản thân chỉ có thiên truy bách luyện về sau, mới hội cứng cỏi lên đến, không có đi qua rèn luyện U Viêm Thiết, hiệu quả chỉ là bình thường. Mà này chỗ U Viêm Thiết, xác thực là không có đi qua rèn luyện, nhưng vì sao bền bỉ như vậy? Mấy người lần lượt lắc đầu, đây là bởi vì nội bộ có tiên trận tại nổi lên hiệu quả, là tiên trận chi linh, đem cái này U Viêm Thiết ra chỉ rất dày nặng. Tần Trần tiếp tục nói, muốn nghĩ phá vỡ, chỉ có hai cái biện pháp. Thứ nhất, từ bên ngoài, tìm đúng một cái điểm, dựa vào tiên văn, cách không phá giải tầng tầng tiên trận, cái này U Viêm Thiết tự nhiên mà thành liền hội lỏng, mà sau chóc ra, có thể tìm ra lối vào, tiến vào trong đó. Bất quá này pháp, là từ bên ngoài, cách lấy thật dày U Viêm Thiết tầng, muốn tìm đến nội bộ chính xác tiên trận nhãn chỗ, gần như không có khả năng. Tần Trần cười cười nói, cái này so sánh là chơi ném thẻ vào bình rượu. Người đứng tại một tòa không biết nhiều dày mặt tường một bên, hồ tại một bên khác, người cần thiết cầm kiếm cách lấy cái này dạng một lần tường quăng vào đi, mà lại, đối diện hồ, còn là động. Tần Trần vừa nói như vậy, đại gia liền là minh bạch. Đây cơ hồ là không thể nào làm được. Loại thứ hai biện pháp, liền là phá bức tường, ta nghĩ, người nhóm các đại tông môn áp dụng liền là loại thứ hai biện pháp. Cái này cùng thí luyện có quan hệ gì? Tưởng Chính Thiên không khỏi hiếu kỳ nói. Tần Trần tiếp tục nói, loại thứ hai biện pháp, chính là hòa tan cái này U Viêm Thiết tường. Hòa tan, thế nào hòa tan, dùng tiên huyết đến hòa tan. Dịch Văn Vũ kinh ngạc nói. Ừm, nghe đến Tần Trần trả lời khẳng định, mấy người lần lượt biến sắc. Bọn hắn ban đầu cũng chỉ là biết rõ, lần này thí luyện, nhiệm vụ liền là liệp sát những kia đến từ các cảnh đệ tử, thu hoạch đến điểm tích lũy, được đến tông môn ban thưởng. Bây giờ nhìn tới, tông môn ý tứ là những kia người, toàn bộ phải chết. Kia có thể là trọn vẹn hơn 20 vạn chân tiên, nhân tiên cảnh giới võ giả a. Dùng tiên huyết làm dẫn, hội tụ đến trong lòng đất, mà sau kết hợp với một chút vật chứa bí pháp, ngược lại là có thể đủ làm đến. Tưởng Chính Thiên không khỏi cau mày nói, Tử Vân Tiên Châu cũng có tuyệt thế kim tiên, không lẽ không thể bài trừ. Đừng nói kim tiên, chế tạo này phần mộ người, đã làm tốt vạn toàn thiết kế, đừng nói kim tiên, liền là siêu việt kim tiên nhân vật đi đến cũng vô dụng. Man lực phá vỡ, chỉ có thể hủy hoại nội bộ. Lôi Tiêu cái này lúc không khỏi nói, kia ta nhóm không phải toi công bận rộn rồi. Đúng a, đại gia lập tức phản ứng qua tới. Dựa theo Tần Trần nói, cứng rắn phá tan là hội hủy bên trong. Mà loại thứ nhất biện pháp, cơ hồ có thể dùng trực tiếp không chú ý. Loại thứ hai biện pháp, mấy tháng nay, bọn hắn cũng không biết rõ lắm bên ngoài đến cùng thế nào dạng, có thể là người. Hẳn là còn chưa có chết kia nhiều a. Nói cách khác, bọn hắn liền tính biết rõ các trưởng bối tại làm gì, có thể là trước mắt, cũng liền chỉ là dương mắt nhìn. Thế nào khả năng để ngươi nhóm toi công bận rộn đâu? Tần Trần cười nói, cái này thế gian như là nói người nào có thể dùng loại thứ nhất phương thức giải khai này chỗ, trừ ta, cũng không có mấy người. Lần này, đại gia lại là bị Tần Trần cho kinh đến. Tần đại ca ngươi còn là tiên trận sư, Bắc Minh Tuyết bất khả tư nghị nói. Phải biết, theo lấy võ giả thực lực đề thăng, muốn nghĩ tu võ cùng chức nghiệp đều chiếm được, là rất khó. Tiên khí sư, tiên đan sư, tiên trận sư, cùng với khác khôi lỗi sư, ngự thú tiên sư vân vân. Rất khó làm đến một người tinh thông nhiều loại, bởi vì đây đều là phải hao phí to lớn thời gian. Chương 3257, mở mộ. Như một vị tiên đan sư, khả năng bởi vì muốn dùng 90% thời gian đi nghiên cứu đan thuật, đan phương, dược liệu, thậm chí hội dẫn đến chính mình thực lực căn cơ bất ổn. Đây cũng là vì cái gì, rất nhiều tiên đan sư, khả năng cảnh giới cao, nhưng là chiến đấu lực nhưng lại không mạnh. Như cùng Tử Vân Tiên Châu đan tâm cốc, liền là như đây. Đan tâm cốc tập hợp cả cái Tử Vân Tiên Châu gần như một nhiều hơn phân nửa tiên đan sư, có thể là mỗi năm vẫn là hội mời chào rất nhiều thực lực cường đại tiên nhân, tiến vào đan tâm cốc bên trong. Những này thực lực cường đại tiên nhân, liền là vì bảo hộ đan tâm cốc an nguy. Đây cũng là tiên đan sư, tiên khí sư, tiên trận sư tệ nạn. Thu hoạch đến người khác không biết đặc thù chức năng, được đến càng cao thân phận địa vị, tự nhiên mà thành cũng liền hội tại cảnh giới chịu ảnh hưởng. Tự nhiên, cũng có ngoại lệ. Tử Vân Tiên Châu kia lớn, không thiếu yêu nghiệt hạng người hoành không xuất thế. Cũng có tinh thông đan thuật, thực lực thao thiên người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng có tinh thông khí thuật, tập võ tiến bộ thần tốc người. Có thể phần lớn là một lòng môn, Tần Trần bản thân liền là một vị tiên đan sư, thế mà còn là một vị tiên trận sư. Không thể không nói, cái này rất đáng sợ. Trọng yếu nhất là, Tần Trần chiến lực, mạnh khoa trương. Nhìn đến mấy người đều là một mặt kinh ngạc nhìn lấy chính mình, Tần Trần không khỏi nói, thật kỳ quái sao. Mấy người lần lượt gật đầu, Tần Trần lại là cười nói, kia như là ngươi nhóm biết rõ, ta còn là tiên khí sư, khôi lỗi sư, ngự thú sư, có phải hay không càng kinh ngạc rồi. Mấy người biểu tình cổ quái, cái này mấy vị, đều là các đại tông môn bên trong chân tiên cảnh giới cấp bậc yêu nghiệt, phía trước chỉ cảm thấy các trưởng bối tự nhủ cái gì nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cách bọn họ rất xa. Suy cho cùng, bọn hắn còn chưa từng thấy so với bọn hắn càng yêu nghiệt tồn tại. Ít nhất Tử Vân Tiên Châu bên trong không có. Có thể là trước mắt, đụng đến Tần Trần, lại là triệt để mấy người biết rõ cái gì gọi người bên ngoài có người thiên ngoại hữu thiên. Cái này ra hỏa, có điểm khoa trương. Tần Trần cũng không nói thêm lời, chỉ là hai tay một nắm, trong lòng bàn tay, đạo đạo tiên văn ngưng tụ mà ra. Lập tức, từng đạo tiên văn, hóa thành từng đạo phù lục, hướng lấy lúc trước mấy người đào hố động bên trong mà đi. Tần Trần liền cái này đứng ở trong núi, hai mắt đóng lại. Chín người lần lượt nhường ra, tập hợp ở một bên. Tần đại ca quá thần kỳ, thật là tiên trận sư. Tiên đan sư, tiên trận sư, còn có thể mạnh như vậy. Người nhóm không thấy, Tần đại ca giết Tử Vân Nhàn, là bao nhiêu thư giãn thích ý, ta đều dọa sợ. Đạo đạo tiên văn, tại mọi người phía trước, phác họa ra một bộ đồ án. Bức đồ án kia bộ dáng, nhìn kỹ lại, cùng mọi người chỗ cái này phiến sơn nhạc. Lại là có cực lớn tương tự độ. Mà ngay sau đó, lướt vào đến từng đạo cái hố bên trong tiên văn, đi mà quay lại, trở về đến Tần Trần thân trước đồ án bên trong. Trên thực tế, Tần Trần thi triển cũng không phải là tiên trận, chỉ là dùng tiên văn ngưng tụ thành đồ, dùng đến thăm dò. Này pháp tên là án đồ tác tiên pháp, cái này các loại tiên pháp, cho dù là địa tiên, thiên tiên cảnh giới, cũng là căn bản không thi triển ra được. Tìm tới, đột nhiên, trong bức vẽ, có lấy một đạo quang mang lóe lên, phóng xuất ra sáng tỏ không khí. Tần Trần vừa sải bước ra, hướng lấy phía trước một cái hố bên trong mà đi. Bắc Minh Kiết 9 người, lập tức cùng lên, tiến vào cái hố bên trong, Tần Trần cuối cùng ngừng cách tại một lần tường sắt trước. Hắn hai tay kéo lấy thân trước đồ án, hai tay nắm chặt ở giữa, lực lượng bắn ra. Oanh, cái này nhất khắc, dãy núi đều tại run rẩy, bức đồ án kia gắng gượng dung nhập vào vách núi bên trong, cho người cảm giác đặc biệt mà bá đạo. Mà ngay sau đó, phía trước trên tường sắt, xuất hiện một đạo hư huyễn thân ảnh. Chỉ là hư huyễn thân ảnh, tựa hồ tại không ngừng nhảy vượt ngang, thậm chí phảng phất không chỉ là tại một cái mặt bên trong nhảy vượt ngang. Tưởng Chính Thiên lập tức nói, cái này, mấy người nhìn lấy lẫn nhau, đều là khó hiểu. Tần Trần cũng không có thời gian cùng bọn hắn giải thích. Hắn bước chân bước ra, đứng tại tường sắt trước, nhìn lấy kia đạo không ngừng nhảy vượt ngang hư huyễn thân ảnh. Đột nhiên nhất khắc, Tần Trần bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong ngưng tụ tiên khí, một quyền trực tiếp oanh ra. Mà ngay sau đó, tất cả người đều là nhìn đến quỷ dị một màn. Tần Trần kia một quyền, vậy mà là trực tiếp oanh kích đến trong tường sắt, mà lại quyền đầu thế mà cũng là cùng kia đạo hư huyễn thân ảnh nhảy vượt ngang, tại không ngừng xê dịch chuyển rời. Tựa hồ là tại truy đuổi kia đạo hư huyễn thân ảnh. Đuổi theo, đột nhiên nhất khắc, Đoạn Thanh kích động nói, oanh, làm quyền ảnh truy đuổi đến kia đạo hư huyễn thân ảnh thời khắc, lập tức bộc phát ra tiếng oanh minh, đem kia đạo thân ảnh đánh nát. Mà xuống nhất khắc, cả cái tường sắt phóng xuất ra oanh long long thanh âm tới. Tường sắt mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết rách, từng đạo vết rách ngưng tụ, tập hợp, từng bước rạn nứt, phá toái. Bành, đột nhiên, 10 người thân trước, tường sắt vỡ vụn. Một cái thông đạo hiện ra ở 10 người trước mặt. Đoạn Thanh cái này lúc nhịn không được thò đầu ra nhìn lại. Ngọa tào, sau một khắc, Đoạn Thanh đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, đem mấy người giật nảy mình. Ngươi làm gì, quỷ gào giống như, Bắc Minh Tuyết nhíu mày bất mãn nói. Đoạn Thanh lại là chỉ thông đạo, không khỏi nói, chính các ngươi nhìn a, nhìn đây đều là cái gì. Mấy người lần lượt ánh mắt nhìn, từng cái sắc mặt cũng là không tự nhiên lên đến. Thổ khuê thạch, Tưởng Chính Thiên hít sâu một hơi, mới nói, thổ khuê thạch, kiên cố vô cùng, dùng đến chế tạo tam phẩm tiên khí đều là dư xài, thế mà dùng tại cái này bên trong, trải liền thông đạo. Thổ khuê thạch là một chủng cực điểm hiếm thấy mà chân quý ngọc thạch, cho dù là tam phẩm tiên khí sư đều sẽ vì thế điên cuồng. Tại các đại bá chủ thế lực bên trong, đều là thuộc về ít gặp. Có thể là cái thông đạo này, đường kính gần như một trượng, toàn thân đều là thổ khuê thạch trải liền. Cái này không gọi xa hoa, cái này gọi lãng phí, phung phí của trời. Dịch Văn Vũ đi vào thông đạo, ngồi xổm xuống, lấy ra một chuôi sắc bén chủy thủ bắt đầu đào. Ngươi làm gì, đào a? Dịch Văn Vũ không khỏi nói, thổ khuê thạch tuy nói bị rêu rao vì tam phẩm vật liệu luyện khí, có thể có chút tứ phẩm đẳng cấp vật liệu, đều không có nó chân quý. Nghe đến cái này lời nói, mấy người im lặng, không hổ là Dịch Thiên các người. Nghĩ đến đây, mấy người không khỏi nhìn về phía Thương Thuyên cùng Lôi Tiêu hai người. Chỉ gặp cái này hai hàng, thế mà cũng là nghĩ ngồi xổm xuống đào. Thương Lôi các cùng Dịch Thiên các, đều là làm sinh ý lập nghiệp, đối mặt chân bảo, bọn hắn ba cái cũng là hạ ý thức cử động. Đừng ném người, Bắc Minh Kiết liền nói ngay, liên thông đạo đều là thổ khuê thạch trải liền, cái này bên trong. Ta cảm thấy là nạm vàng mạ bạc, đúng đúng đúng. Có đạo lý. Dịch Văn Vũ cái này lúc vội vàng đứng dậy, nhìn lấy thông đạo, không khỏi nói, kim tiên phần mộ a, hội sẽ không có tuyệt đỉnh ngũ phẩm tiên khí a. Ngũ phẩm tiên khí, nghe đến bốn chữ này, mấy người đều là sắc mặt run lên. Tại cái này to lớn mênh mông Tử Vân Tiên Châu bên trong, nhất phẩm đến tứ phẩm tiên khí, kia là đều tồn tại. Chỉ bất quá, đẳng cấp càng cao, tiên khí số lượng càng ít thôi. Mà ngũ phẩm tiên khí, kia liền là thật hiếm thấy. Cũng không thể nói không có. Có thể cũng giới hạn tại bá chủ cấp thế lực bên trong, khả năng có kia một hai kiện. Mà cái này kim tiên phần mộ bên trong, nếu là có thể đào móc ra ngũ phẩm tiên khí, bọn hắn chính là có thể lý giải, vì cái gì các trưởng bối tình nguyện bỏ ra hơn 20 vạn tiên nhân tính mệnh, cũng muốn mở ra này chỗ. Một kiện ngũ phẩm tiên khí, chết 20 mấy vạn nhân tiên, chân tiên tính cái gì? Chương 3258, Tam Dương Tử. Tần Trần cái này lúc cũng là nhìn về phía mấy người, nói cẩn thận một chút. Càng là cực hạn xa hoa, càng là chứng minh này chỗ bất phàm, nguy hiểm. Nói, Tần Trần cất bước, hướng lấy phía trước mà đi. Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết, Liễu Lãng mấy người, không dám khinh thường, theo lấy Tần Trần, đạp vào thông đạo bên trong. mà liền tại đi đến thổ khuê thạch thông đạo trên về sau, 10 người đều là cảm giác đến, có lấy từng sợi cực nóng dương cương chi khí, từ bàn chân truyền lại đến chính mình thể nội. A, Tần Trần khẽ giật mình, nóng quá, Thương Thuyền nhịn không được lầm bầm một tiếng, bọn hắn tốt xấu đều là chân tiên cảnh giới, phổ thông nóng, là dùng tiên khí triệt tiêu, liền có thể thích ứng. Có thể là trước mắt đi tốt một đoạn đường, lại là cảm thấy càng ngày càng nóng, mà lại vô pháp hóa giải. Tần Trần mang theo vài phần mỉm cười nói, là tiên trận, Tam Dương tụ thiên trận. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tưởng Chính Thiên nghe đến cái này lời nói, kinh ngạc nói, nhị cấp tiên trận, cái này chủng tiên trận, rất khó bố trí ra đến. Hiển nhiên, hắn là biết rõ này trận, Tam Dương tụ thiên trận, là dùng nhật tinh lực lượng vì trận pháp vận chuyển lực lượng, không có hư chỗ, đối tiên nhân còn có chỗ tốt. Tần Trần cười cười nói, không sai, không biết rõ này trận phải chăng ngưng tụ ra Tam Dương tử, như là có Tam Dương tử, vậy các ngươi thật là kiếm bộn. Vừa tới hiểm địa, còn không có gặp đến nguy hiểm, trước gặp đến kỳ ngộ. Kỳ ngộ, mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là khó hiểu. Tưởng Chính Thiên lại là nói, ta nghe ta ra ra nói qua, Tam Dương tụ thiên trận, nhị cấp tiên trận, nhưng là một dạng tam cấp tiên trận sư cũng căn bản bố trí không ra đến. Này trận dùng nhật tinh lực lượng làm dẫn, vận chuyển đại trận, mà hấp thu nhật tinh qua nhiều, lực lượng qua còn lại, liền hội ngưng tụ ra nhật tinh lực lượng, hóa thành Tam Dương tử, nói cho đúng liền là thuần túy chí cương chí dương lực lượng tập hợp. Mà Tam Dương tử đối với tu hành, cụ có cực lớn chỗ tốt rất lớn, như ngươi nhóm mấy vị cửu phẩm chân tiên, dùng một khỏa, không cần tu hành, có lẽ liền có thể trực tiếp bước vào nhân tiên cảnh giới. Nghe đến cái này lời nói, mấy người thần sắc một kinh. Cái này thiên địa chi lớn, vạn sự vạn vật đều là không thể bắt lấy. Này Tam Dương tử, vẻn vẹn nghe một chút, liền để người cảm thấy không thể tưởng tượng a. Ta xem một chút đến cùng có không có. Nói, Tần Trần một tay vung ra, tiên văn bổ nhào tán mà ra, cách không một bắt. Đại đạo bên trong, lập tức có lấy đạo đạo thuần túy thái dương quang mang bốc lên, nhìn một cái, trọn vẹn trên trăm đạo. Tần Trần bàn tay một bắt, kia hơn trăm khỏa lớn chừng ngón cái, mặt ngoài như có hỏa văn ba động hạt châu, toàn bộ rơi đến Tần Trần tay bên trong. Cái này là Tam Dương tử, mấy người lần lượt nhìn lại, Tần Trần lập tức nói, Tam Dương tử hiệu quả cực tốt, bất quá một người một khỏa là đủ, như là nhiều ăn mấy khỏa, hội đối về sau tu hành, tạo thành ảnh hưởng. Nói, Tần Trần cong ngón búng ra, lấy ra 9 khỏa, đưa cho Bắc Minh Kiết 9 người. Chưa đến nhân tiên cảnh giới, có thể dùng này Tam Dương tử, một lần hành động đột phá, ngưng tụ tiên khí trúc cơ, đi đến nhân tiên cảnh giới. 9 người lần lượt nắm chặt Tam Dương tử, chỉ cảm thấy lập tức có bành trướng lại để nhân tâm kinh thuần vừa thuần dương lực lượng dũng động mà ra. Xác thực không phải là phàm vật, Đoạn Thanh kích động không thôi, hỏi thế nào dùng. Trực tiếp phục dụng là đủ, hiện tại sao, có thể dùng, được đến Tần Trần trả lời khẳng định. Đoạn Thanh trực tiếp một cái nuốt vào Tam Dương tử. Mà ngay sau đó, hắn thể nội, lập tức có lấy khủng bố lực lượng ba động. Đoạn Thanh không dám khinh thường, trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ, liền ở tại chỗ, bắt đầu luyện hóa. Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết, Thương Thuyên, Lôi Tiêu, Dịch Văn Vũ cùng với Liễu Lãng cùng Khổng Hưu 7 người, cũng là lần lượt dùng. Duy chỉ Tưởng Chính Thiên đứng ở nơi đó, không có dùng Tam Dương tử. Thế nào, còn sợ ta hại ngươi hay sao? Nghe đến Tần Trần cái này lời nói, Tưởng Chính Thiên không khỏi nói, ta vừa đột phá nhân tiên nhất phẩm cảnh giới, cũng không vội vã để thăng, này Tam Dương tử, ta có người nghĩ tiễn. Ý Trung Nhân, nhìn lấy Tần Trần một mặt biểu tình hài hước, Tưởng Chính Thiên lại là khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, không có nói cái gì. Nói, Tần Trần trực tiếp dùng một khỏa Tam Dương tử. Nóng bỏng cực nóng chi khí, lưu chuyển thân thể bên trong. Thật lâu, Tần Trần thân thể cũng không có biến hóa gì, kết quả là lại lần nữa nuốt vào một khỏa, chỉ chốc lát thời gian. Tần Trần đã là dùng 7-8 khỏa Tam Dương tử, rốt cục sắc mặt đỏ lên, khí tức ẩn ẩn ở giữa có chút lao nhanh gào thét chi thế. Vẫn đứng tại chỗ, vì mấy người hộ pháp Tưởng Chính Thiên thấy cảnh này, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết, Đoạn Thanh mấy người, nuốt xuống một khỏa Tam Dương tử, đã là toàn thân khô nóng, mồ hôi cuồn cuộn, tại không ngừng giải quyết thể nội tạp chất. Có thể là Tần Trần thế mà, trọn vẹn nuốt 12 khỏa, mới nhìn lên đến có chút hiệu quả. Phải biết, Tần Trần hiện tại đi đến chân tiên thất phẩm, nhưng chỉ là chân tiên thất phẩm a, chưa tới một canh giờ. Thông đạo bên trong, mấy người lần lượt bừng tỉnh, Bắc Minh Kiết song quyền một nắm, hưng phấn không thôi. Hắn chỉ cảm thấy chính mình cả cái người như thu hoạch trọng sinh. Ban đầu tại Tần Trần chỉ điểm cho đi đến nhân tiên nhất phẩm cảnh, hắn còn cảm thấy mình trúc cơ, kém một chút ý tứ. Có thể là trước mắt, hắn chỉ cảm thấy toàn thân hoàn toàn không giống. Cái này loại cảm giác, thực tại là quá thư sướng. Mà tại bên cạnh người, Bắc Minh Tuyết cả cái người toàn thân cao thấp, khí tức hoàn toàn khác biệt, như cùng cái này ngắn ngủi một canh giờ ở giữa, thoát thai hoán cốt. Nhân tiên nhất phẩm, muội muội, đột phá rồi. Bắc Minh Tuyết kích động nói, cái này Tam Dương Tử, quá thích hợp ta nhóm chân tiên cảnh giới tu luyện sử dụng. Chân tiên, nói là tiên nhân, trên thực tế là tiên khí nhập thể, nhưng là thể nội vẫn tồn tại nguyên lực, nhục thân còn là không có triệt để thích ứng tiên khí. Có thể là nhân tiên, kia liền thật là có thể nói chân chân chính chính tuyệt đối tiên nhân. Triệt để dùng tiên khí tẩm bổ nhục thân, hướng lấy tiên thể vùi vào, dùng tiên khí trúc cơ, đoán tạo chính mình tiên lộ đại đạo. Cái này các loại trúc cơ, là đối tiên khí lực lượng trưởng khống đề thăng. Đi đến nhân tiên, liền là chân chính đạp vào thuần túy tiên nhân đại đạo. Mà liền tại cái này lúc, Đoạn Thanh, Liễu Lãng, Khổng Hưu, cùng với Thương Thuyên, Lôi Tiêu, Dịch Văn Vũ mấy người, lần lượt bừng tỉnh. Tỉ mỉ cảm giác, mấy người kia, thể nội khí tức cũng là phải đến to lớn đề thăng, lần lượt đạp vào đến nhân tiên nhất phẩm cảnh giới. Một khỏa Tam Dương Tử, kỳ hiệu, mấy người cái này lúc, cũng là nhìn về phía Tần Trần, chỉ cảm thấy, đi theo Tần Trần, có thể nói là lần này thí luyện bọn hắn làm ra nhất đúng một lần lựa chọn. Đối Tần Trần thân phận khinh thị, sớm liền ném chư tại lên 9 tầng mây đi. Biến thái thực lực, khủng bố thiên phú, tiên đan sư, tiên trận sư. Liền là cả cái Tử Vân Tiên Châu, muốn tìm ra cái thứ hai Tần Trần, đều là khó như lên trời. Mà lúc này Tần Trần, thể nội khí tức cũng là phát sinh thay đổi cực lớn. Chân tiên bát phẩm, Đoạn Thanh vội vàng chúc mừng nói, Tần đại ca bước vào bát phẩm, thành vì nhân tiên nhanh, Đoạn Thanh sớm chúc mừng Tần đại ca. Nịnh hót, mấy người nội tâm không khỏi xem thường Đoạn Thanh lên đến. Cái này ra hỏa cùng Liễu Lãng, Khổng Hưu hai người, có thể nói là Thánh Hoàng Thiên Tông lấy trọng tài bồi chân tiên cấp bậc thiên kiêu, luôn luôn là mũi vỉnh lên trời, hiện tại đối Tần Trần lại là làm thành cúng bái nhân vật đến đối đãi. Chương 3259, Vạn Phù Môn. Tần Trần cười cười nói, người nhóm 9 người, hôm nay đều là nhân tiên nhất phẩm cảnh giới, ta một cái chân tiên bát phẩm, sợ là không làm gì được ngươi nhóm 9 vị, có muốn thử một chút hay không? Lời này vừa nói ra, 9 người sắc mặt run lên. Thử thử, thử cái quỷ a, Tần Trần thực lực cường đại đáng sợ, lục phẩm cảnh giới giết nhân tiên nhất phẩm cũng có thể làm đến, hiện tại đi đến bát phẩm, càng khỏi phải nói nhiều khủng bố. Khổng Hưu không khỏi hỏi, Tần đại ca, người có phải hay không có thể giết nhân tiên nhị phẩm rồi? Nói nhảm, Liễu Lãng cái này lúc lại là khẽ nói, ngươi xem thường người nào đây? Tần đại ca lục phẩm giết nhân tiên nhất phẩm, hiện tại bát phẩm, ta cảm thấy ít nhất có thể giết nhân tiên tam phẩm. Mấy người lần lượt gật đầu, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một bên, Tưởng Chính Thiên thực tại là nhìn không được. Tốt xấu đều là các đại bá chủ nội thiên chi kiêu tử, đến mức không biết xấu hổ như vậy sao? Đoạn Thanh tựa hồ nhìn ra Tưởng Chính Thiên nghĩ, không khỏi chế nhạo nói, Tưởng Chính Thiên, ngươi nói muốn tại kiếm thuật thắng qua Tần đại ca, ta nhìn. Ngươi là không có hí, chênh lệch hội càng ngày càng lớn a. Các loại Tần Trần đạp vào nhân tiên cảnh giới, sợ rằng Tưởng Chính Thiên liền Tần Trần một kiếm đều ngăn không được. Không cần ngươi nhọc lòng, Tưởng Chính Thiên rầu rĩ nói. Tần Trần ngay sau đó cười nói, nhìn đến, cái này phần mộ chế tạo, cấu tứ sáng tạo, bất quá từ này cũng là có thể thấy được, cái này phần mộ thần bí, mà lại liên lụy đến kim tiên đại nhân vật, khả năng ngươi nhóm những này tiến bộ, chỉ là khởi điểm mà thôi. Mấy người nghe nói, lần lượt gật đầu. Tần Trần nói có đạo lý. Đoạn Thanh chớp mắt, lúc này tiến lên phía trước nói, hôm nay ở trước mặt mọi người, ta Đoạn Thanh, tại này lập thệ, từ giờ trở đi, Tần đại ca liền là ta thân đại ca, về sau phàm là có ta Đoạn Thanh một miếng cơm ăn, liền tuyệt đối sẽ không bị đói Tần đại ca. Tần đại ca tại bên trên, ta Đoạn Thanh nguyện ý làm ngài tiểu đệ. Nghe đến cái này lời nói, mấy người còn lại đều là một mặt xem thường. Cái này ra hỏa, thật quá thích vuốt mông ngựa, có thể là, xem thường về xem thường. Rất nhanh, Bắc Minh Kiết lập tức quát, Đoạn Thanh, người hắn không muốn mặt, Tần đại ca rõ ràng là ta đại ca, ăn thua gì tới ngươi. Đúng rồi, Dịch Văn Vũ cái này lúc cũng là chiến gia, không khỏi khẽ nói, Tần đại ca, là ta Dịch Văn Vũ tán đồng đại ca, đời ta liền cái này một cái đại ca, người nhóm hai cái mới là không muốn mặt. Cái này lời nói, để Thương Thuyên cùng Lôi Tiêu cũng là im lặng lên đến. Bất quá rất nhanh, hai người cũng là càng thêm không muốn mặt lên đến. Mấy người nhao nhao làm một đoàn. Tần Trần lại là cười khổ không thôi. Nói thực lời nói, người nhóm làm ta tiểu đệ, kém có điểm xa a. Tưởng Chính Thiên cái này lúc lại là dầu dĩ nói, nhìn đến tốt chỗ liền bái nhận đại ca, thật là mất mặt. Nghe đến cái này lời nói, mấy người cũng là có chút mặt đỏ tới mang tai. Tưởng Chính Thiên tiếp theo nói, Tần đại ca, là trong lòng ta chân chính kính ngưỡng người, cái này các loại lời không cần nói ra miệng, muốn xem như. Làm Tưởng Chính Thiên cái này câu nói rơi xuống, còn dư 8 người, nội tâm đều là mạo ra 6 cái chữ thật hắn không muốn mặt. Tốt tốt, cái này vừa mới tiến đến, phía trước bao nhiêu hung hiểm, còn không biết rõ đâu. Tần Trần lập tức nói, nhớ lấy, tiếp xuống, theo sát ta, không muốn làm bất kỳ cái gì không ý nghĩa cử động. Nếu không, khả năng liền ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. 9 người lần lượt gật đầu, dọc theo thổ khuê thạch trải liền thông đạo, tiếp tục thâm nhập sâu. Mà không ngừng hành tẩu ở giữa, thông đạo cũng là từng bước khuếch trương mấy phần. Tần Trần chỉ cảm thấy cái này bên trong quá thần diệu, cũng là dùng tiên văn tại trước dò đường. Hắn mặc dù đa mưu túc trí, có thể hiện tại suy cho cùng chỉ là chân tiên bát phẩm cảnh giới. Nếu như là kim tiên cảnh giới, kia liền không phải tại cái này bên trong chậm rãi thăm dò, mà là trực tiếp một quyền băng này chỗ, nhìn nhìn đến cùng che giấu cái gì. Cái thông đạo này quả thực rất dài, 10 người lại là chậm rãi đi hơn một canh giờ, phía trước, rốt cuộc bắt đầu xuất hiện bất đồng. Cuối thông đạo vị trí khu vực, đã là có cao 10 trượng, 10 người đứng ở trong đường hầm, nhìn lên đến ngược lại là lộ ra nhỏ bé không ít. Lối đi này phần cuối, đứng sừng sững lấy một lần môn hộ. Môn hộ toàn thân bày biện ra màu đỏ thẫm, mặt ngoài giống như có ngàn ngàn vạn vạn đạo phù ấn bao trùm, đan dệt ra một phiến phù văn vân vụ, bao phủ tại cái này 3 trượng cao lớn môn bên trên. Mà lại này môn tại cái này bên trong tựa hồ cực kỳ lâu, nhưng lại vẫn y như cũ là phong cấm uy năng không giảm. Vạn phù môn, Tưởng Chính Thiên thần sắc kinh ngạc vạn phần, có thể để cái này trầm mặc ít nói ra hỏa kinh ngạc như vậy, đại gia cũng là lần lượt ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Tưởng Chính Thiên. Cái gì là vạn phù môn? Nghe đến vấn đề này, Tưởng Chính Thiên nhìn nhìn Tần Trần. Hắn muốn biết, Tần Trần có phải hay không cũng nhìn ra. Chỉ là Tần Trần căn bản không có chính mắt nhìn hắn. Tưởng Chính Thiên giải thích nói, vạn phù môn là dùng ngàn vạn đạo phù văn tụ tập ở đại môn phía trên, ta chỉ nghe ta ra ra nói qua một lần, cái này chủng môn cơ hồ là cứng đối cứng không phá nổi, chỉ có tìm ra cái này hơn vạn đạo phù chú bên trong chân chính khống chế 7 đạo phù chú mới có thể mở ra. Tưởng Chính Thiên hiện tại có chút lý giải Tần Trần lời nói. Cái này lần các đại bá chủ hao hết trắc trở liền là vì này chỗ, có thể là trước U Viêm Thiết Phong cấm, đến hiện tại vạn phù môn. Này chỗ hiển hiện đều là phong cấm nghiêm khắc cùng khủng bố. Tưởng Chính Thiên thậm chí cảm thấy đến, khả năng liền là kim tiên, cũng chưa chắc có thể đủ xông qua tầng tầng phong cấm, tiến vào đến cái này phần mộ bên trong. Cho nên, đến cùng là người nào, tiêu xài khí lực lớn như vậy, đến chế tạo cái phần mộ này. Mà phần mộ bên trong phong cấm lại đến cùng hội là cái gì? Liễu Lãng sắc mặt khó coi nói, kia ta nhóm không phải tiến vào ngõ cụt rồi. Cái này vạn phù môn, có thể mở ra sao? Liễu Lãng cái này lời nói ra, tất cả mọi người là không hẹn mà gặp nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần lại là đi tới cửa trước, chậm rãi nói, Tưởng Chính Thiên nói không sai, vạn phù môn. Chỉ là, đây cũng không phải là phổ thông vạn phù môn, muốn tìm không phải 7 đạo mở cửa phù chú, mà là 21 đạo, Tưởng Chính Thiên biến sắc, hắn nghe ra nói qua, cái này vạn phù môn xây dựng, liền là vô cùng gian nan, mà muốn tìm ra vạn phù môn mở cửa phù chú. Trừ phi là thi triển phù chú người tự mình động thủ. Trừ cái đó ra, bất kỳ cái gì một vị trận sư đều không khả năng đơn độc phá giải. Mà lại, mở cửa phù chú càng nhiều, tổ hợp khả năng càng nhiều, mở ra độ khó càng lớn. Trọng yếu nhất là, một ngày một đạo phù chú tìm nhầm, kia vạn phù môn sẽ tự động hủy diệt, cái này môn liền tuyệt đối không khả năng mở ra. Không chỉ như vậy, ý đồ mở ra vạn phù môn võ giả càng là sẽ bị phù chú oanh sát. Thử một chút xem sao, nói Tần Trần vừa sải bước ra, lại lần nữa đến gần môn hộ mấy phần. Nhưng vào lúc này, Tưởng Chính Thiên lại là lên trước, kéo lại Tần Trần. Tần đại ca, người có hoàn toàn chắc chắn sao? Cái này hỏi một chút, mấy người đều là nhìn về phía Tần Trần. Tưởng Chính Thiên tiếp theo nói, 21 đạo phù chú, tìm nhầm một đạo, cái này môn liền đóng kín, phần mộ cũng liền đóng chặt hoàn toàn, mà lại. Người hội bị vạn phù chú oanh sát, cái này vừa nói, Đoạn Thanh, Bắc Minh Kiết, Dịch Văn Vũ mấy người biến sắc. Thế mà còn có cái này chuyện. Tần Trần lại là cười cười nói, ta sẽ không cầm chính mình tính mệnh vui đùa. Nghe đến Tần Trần cái này lời nói, Tưởng Chính Thiên cũng là buông lỏng tay ra. Tần Trần từng bước một đi đến vạn phù môn trước, cười cười nói, kỳ thực cũng không có kia phức tạp, vạn phù chú ngưng tụ vạn phù càng nhiều là chướng nhãn pháp mà thôi.